Chương 5197 đến năm 1107. Chương 503, điệu thấp tại dị tộc, sát phí khổ tâm an bài, chuẩn bị tại cẩu 1. Không có tới chọc khí hải phía trước, Thẩm Luyện cũng là lẻ tẻ biết được chọc khí hải có dị tộc sinh tồn, chỉ là không nghĩ tới dị tộc thực lực như vậy cường đại. Này phiến mênh mông địa vực, quả thực tựa như là tiên linh giới một mặt khác. Tại nơi này, thanh thân tộc huyết mạch chi nhánh quá nhiều. Có hợp đạo trấn giữ làng xóm đều lấy lão tổ danh hào vì làng xóm tên, lẫn nhau ở giữa siêu tôn Mặc Hải, mà Mặc Hải là chọc khí hải chỗ sâu nhất, nghe nói có 3 vị đại thừa tu sĩ tỏa trấn, cũng là thanh thân tộc có thể tại chọc khí hải độc bá căn cơ sở tại. Thanh thân tộc làng xóm tương tự, du mục, tộc quần, làng xóm sinh hoạt tại nơi nào đó thời gian nhất định phía sau, liền biết di cư đến mặt khác địa phương, truy đuổi chọc khí linh khí tu hành. Cùng phía trên mấy tầng trời dựa vào linh mạch tu hành bất đồng. Chọc khí hải bên trong không có linh mạch, linh khí đều là cùng chọc khí trộn lẫn cùng một chỗ, có nhiều chỗ linh khí nồng đậm, có nhiều chỗ chọc khí lơ thơ. Thanh thân tộc làng xóm, liền là truy đuổi đục ngầu linh khí nồng đậm địa phương cư trú. Thủ tiêu chọc lang đằng sau, trước mắt chi này chọc lang làng xóm quần long vô thủ, lúc đầu như chọc lang không CS, Thẩm Luyện ngược lại có thể đem hóa thành phân thân, lẫn vào thanh thân tộc bên trong. Có thể chọc lang vị đạo hữu này bất tranh khí a. Biến thành một đống thịt nát xương sườn, liền hồn yên cũng không có, trừ miễn cưỡng còn có thể thu bổ thành khôi lỗi bên ngoài, phân thân là không thành. Tốt tại cũng không phải không thu hoạch được gì, căn cứ đối chọc lang làng xóm tu sĩ khác siêu hồn, Thẩm Luyện biết rõ chọc lang đạo tôn phía trước ứng với một đầu khác thanh thân tộc đạo tôn mời, đi tới tham dự săn bắn một vị khác thanh khí thế giới xuống tới hợp đạo tu sĩ. Chỉ bất quá còn không có đi ra ngoài, tự cảm ứng được thánh ma độ kiếp khí tức. Cho nên mới tâm sinh lòng tham lam. Chọc khí hải phía trong tài nguyên thiếu thốn, từ bên ngoài đến tu sĩ huyết nhục là thanh thân tộc chủ yếu tài nguyên tu luyện chi nhất, không trách chúng nó tốn hao đại lực khí tìm tòi. Đã chọc lang không có cách nào trở thành phân thân, Thẩm Luyện đem phân thân mục tiêu ổn định ở mời chọc lang làm một trận sự nghiệp một vị khác thanh thân tộc hợp đạo thân bên trên. Chọc khí hải phía trong rất loạn, thanh thân tộc thế lớn, khoác vừa mở thanh thân tộc ra rất là trọng yếu, hiện tại không cần đến. Nói không chừng tương lai liền có thể dùng đến, cho mình nhiều an bài một cái nhà tổng không sai. Đánh không lại tiểu thêm vào, đây là từ xưa tới nay tu tiên chí lý. Trước dùng chọc lang tinh huyết cùng tàn hồn luyện chế ra mấy cái huyết hồn tránh linh đan, Thẩm Luyện mới để Di Hư Tử cẩn thận tiềm nhập chọc lang làng xóm bên trong. Làng xóm chỗ sâu, một tòa hình tròn như núi lửa một dạng phía trên thung lũng, chọc khí linh cấm xen lẫn, phù văn diễn hóa. Trận đạo tạo nghệ có chút kém a. Hóa thành chọc lang bộ dáng Di Hư Tử, nghiêng đầu nhìn xem chọc lang xảo huyệt phòng ngự, trực tiếp cấp hắn chọc cười. Thất giai trận pháp, có phần có lỗ thủng, rất dễ dàng tự chui qua trận pháp tiến vào núi lửa cốc phía trong. Trong sơn cốc là một phương ngàn dặm lớn nhỏ động thiên, khắp nơi quạnh hiu không gì sánh được dáng vẻ, nơi hẻo lánh chỗ chất đống thật dày toái cốt, nhìn bộ dáng các tộc đều có. Muốn linh bảo không có linh bảo, muốn linh tinh không có linh tinh. Ăn cướp như vậy nhiều năm làm sao không có cái gì, làm sao trộn lẫn. Một phen tìm kiếm phía sau, trừ một chút không thích hợp dùng linh dược bên ngoài, vậy mà không có phát hiện những vật khác, cái này khiến Thẩm Luyện đối chọc lang đạo tôn oán khí tăng vọt. Đường đường hợp đạo đạo tôn, tuy nói không có ngưng luyện đạo trùng, vừa vặn nhà cũng quá cảm động. Ăn cướp như vậy nhiều năm tang vật đâu. Trừ tại chọc lang thể nội kèm theo trong chữ vật không gian, tìm ra tới hơn 2.000 khối linh tinh. Còn có một bộ phận phân tán chi vật bên ngoài, xảo huyệt thật sự là không thu hoạch được gì. Đường đường hợp đạo liền xem như đi tìm luyện hư hành hạ người mới, cũng không nên điểm ấy thu hoạch. Mà thôi, trộn lẫn cái hợp quần thân phận quan trọng, chờ chút đã chọc lang đạo hữu chi ái người thân bạn bè a. Cuối cùng, Thẩm Luyện không còn xoắn suýt chiến lợi phẩm. Chọc lang chi ái người thân bạn bè tên là Truyền Viêm đạo tôn, thủ hạ bộ tộc cũng chọc lang làng xóm như nhau. Bởi vì không có bắt được chọc lang ký ức, những tin tức này đều là theo chọc lang dưới tay luyện hư thân bên trên lấy được. Không có sung túc ký ức làm ỉ vào, Thẩm Luyện quyết định ôm cây đợi thỏ chờ Truyền Viêm tới cửa, sau đó thừa cơ cầm xuống Truyền Viêm, tiến tới đem Truyền Viêm cùng chọc lang lưỡng đại làng xóm hợp hai làm một, trưởng khống phụ cận này phiến chọc khí hải địa vực, xem như chính mình đột phá luyện hư viên mãn cánh chim. Chủ ý đã định, Thẩm Luyện cũng lặng lẽ bay vào chọc lang xào huyệt. Bắt đầu cải tạo khởi hỏa sơn cốc trên không trận pháp linh cấm. Hào hào thất giai trận pháp, tàn phá không chịu nổi, uy lực căn bản không phát huy ra được. Tòa này thủ hộ sao huyệt trận pháp, tựa như là Trọc Lang giành được, có thể nó lại không hiểu trận pháp, cũng chỉ có thể làm từng bước chứa vào chính mình xào huyệt bên trên. Mênh mông chọc khí trong biển rộng. Một thân ảnh dậm chân lăng không mà tới, hắn toàn thân tản ra bầm đen, vây quanh lên tới phía sau mọc ra một đôi tiêu nhỉu xuống cánh thịt, ba đầu con ngươi thiểm thước hàn mang. Trọc Lang, ăn một mình cũng không phải tốt đạo hữu. Một bên bay, Truyền Viêm một bên lầm bầm. Nó mời Trọc Lang cùng một chỗ đi truy tìm mặt khác một đợt thanh khí thế giới tới tu sĩ, không nghĩ tới Trọc Lang vừa mới bắt đầu đáp ứng hảo hảo, quay đầu tự ăn tới ăn một mình. Nếu không phải nó tại Trọc Lang làng xóm cũng có tin tức nguồn gốc, vẫn thật là để Trọc Lang đem ăn một mình ăn xong rồi. Một đường đi tới Trọc Lang làng xóm bên ngoài, Truyền Viêm thân bên trên mênh mông pháp lực phun trào, ngọn lửa màu xanh phù không, kinh động phía dưới Trọc Lang làng xóm bên trong tu sĩ run lẩy bẩy. Trọc Lang, bản tôn đường xa mà đến chả không hiện thân. Truyền Viêm đạo hữu tới cửa, quả nhiên là để ta Trọc Lang làng xóm bồng tất sinh huy. Tiếng cười to vang dội tới. Đại lục ở giữa núi lửa cốc nội truyền ra Trọc Lang thanh âm. Mắt thấy Trọc Lang chỉ gặp hắn thanh âm không gặp người, Truyền Viêm trong mắt lạnh lẽo lớn hơn, càng phát giác Trọc Lang ngay tại ăn một mình. Một cái vừa mới tiến giai từ bên ngoài đến hợp đạo, một khi Trọc Lang luyện hóa thành công, thực lực tất nhiên tiến thêm một bước. Trọc Lang cùng Truyền Viêm lưỡng đại làng xóm những năm gần đây vì sao ghé vào một chỗ, nguyên nhân căn bản liền là ở chỗ hai nhà thực lực chênh lệch không nhiều. Chính là bởi vì như nhau ra ngoài đứng hàng ngoại giới tới sửa thời điểm, mới có thể chia đều chiến lợi phẩm. Đã nói xong hai nhà như thể chân tay, cùng tiến cùng lui, làm sao không nghẹn siết ngươi. Trọc Lang lão huynh, không trách ta không mời mà tới liền tốt. Vừa nghĩ đến đây, Truyền Viêm bay người về phía Trọc Lang xào huyệt mà đi, núi lửa cốc phía trong nó đã sớm quang lâm qua vài lần. Bay đến miệng núi lửa trên không nhìn xem từ từ mở ra trận pháp. Truyền Viêm dưới thân pháp âm thầm vận chuyển lại, có thể vừa muốn suy nghĩ chuẩn bị đi vào nháy mắt, đột nhiên đầu kịch liệt đau nhức. Truyền Viêm chỉ cảm thấy chính mình thần niệm hải bị vô tận phế nói phế lời tràn ngập, toàn thân tụ lại pháp lực tản ra, thân ảnh hướng thẳng đến trong sơn cốc rơi xuống, phía trên thung lũng trận pháp phóng lên tận trời. Tam táng loạn hồn, vạn tượng sát thuật, chương 503, điệu thấp tại dị tộc, sát phí khổ tâm an bài, chuẩn bị tại cẩu 2. Hạ xuống trận pháp bên trong Truyền Viêm, ba con mắt bên trong còn sót lại thanh minh thấy được ba phương hướng bên trên hư ảnh mông lung lóe lên. Muốn phản kháng, có thể tùy theo quanh thân ngân quang lóng lánh, một đôi cánh thịt dẫn đầu bị cắt xuống. Âm dương ngũ hành đại luân hồi ma bàn. Thần niệm hải bên trong, xuất hiện một tòa quỷ dị không gì sánh được pháp tướng, bên trên vì chén lớn hạ vi la bàn, cả hai hợp hai làm một chậm rãi chuyển động lên tới. Một tòa mơ hồ thạch môn tại chén lớn. La bàn ở giữa như ẩn như hiện, tản ra một cỗ để thần hồn phiêu hốt quỷ dị khí tức. A, Truyền Viêm kêu thảm, thời gian trong nháy mắt, nó toàn thân pháp lực đã bị bại, thần hồn bị chia cắt thành vô số khối, lại bị luân hồi khí tức khóa chặt chân áp. Luân hồi cấp ta mài. Trận pháp bên trong, thẩm luyện thanh âm lúc ẩn lúc hiện lấy theo các phương truyền ra, Truyền Viêm sau lưng thánh ma tay cầm hai thanh lợi kiếm, đâm xuyên Truyền Viêm đan điền vị trí, mỗi khi Truyền Viêm pháp lực có đoàn tụ chiều hướng. Thánh ma trong tay lợi kiếm tựa như là kéo lớn cưa một dạng, trước sau lặp đi lặp lại hai lần. Một tôn hợp đạo tu sĩ thần hồn muốn chân áp cũng không dễ dàng, thẩm luyện chỉ có thể phân mà hóa, đem bên trong một bộ phận trực tiếp phai mờ. Mặt khác hai bút cùng vẽ, không ngừng đối hắn nhục thân tạo thành trọng thương, tăng thêm thần hồn bị thương mức độ. Chọc khí thế giới phía trong ra một kiện đại sự. Quan hệ không tệ Truyền Viêm bất ngờ sống mái với Trọc Lang làng xóm, sau khi thủ tiêu Trọc Lang. Tận rời Trọc Lang làng xóm tộc nhân dung nhập Truyền Viêm làng xóm. Trọc khí hải thế giới phía trong hoàn cảnh, tương tự đại dương khu vực, có biển cạn, biển sâu, thâm uyên phân chia. Truyền Viêm cùng Trọc Lang hai tộc tự ở vào biển cạn bên trong, vì sao không đi trọc khí hải chỗ càng sâu, chủ yếu vẫn là thực lực vấn đề. Thanh thân tộc là theo trọc khí bên trong sinh ra cùng thuế biến, có này biến hóa là bởi vì trọc khí bên trong một loại nào đó năng lực tâm linh. Càng là hướng chọc khí chỗ sâu, loại này năng lực tâm linh tựu càng dồi dào. Loại này năng lực tâm linh tương tự tu sĩ trong mắt tăng lên huyết mạch linh đan diệu dược, là thanh thân tộc từng cái huyết mạch tha thiết ước mơ đồ vật, có thể không có thực lực cũng chỉ có thể trông chờ linh vật than thở. Truyền Viêm chiếm đoạt Trọc Lang cũng không có đưa tới cỡ nào lớn ba động, chủ yếu là phụ cận cũng không có cái khác thanh thân tộc lớn làng xóm. Thẩm giáo chủ trong lúc nhất thời hóa thân thành phụ cận thanh thân tộc đại lão. Dưới trướng sắp nắm giữ thứ hai tôn hợp đạo phân thân. Truyền Viêm đại lục, một mảnh hỏa diễm lượn lờ sơn mạch chỗ sâu. Truyền Viêm ngồi xếp bằng, bất quá trên mông như là mọc rễ cái đinh một dạng, không ngừng vặn vẹo, rõ ràng là dị tộc bộ dáng có thể thần thái cùng nhân tộc không khác. Nhanh nhanh, Truyền Viêm ấn ký nhanh muốn mài đi mất. Phân thân còn không có chính thức ra lò, Thẩm Luyện chỉ có thể tạm thời ủy khuất một cái chính mình, tại một tại thanh thân tộc lão tổ. Giờ đây quân thiên trên dưới, hắn đã bình an quân thiên, vạn tướng, Truyền Viêm ba cái hợp đạo thế lực oa, a, thiên tướng ma tông cũng coi như một cái. Không có ngưng luyện đạo chủng đạo cơ tu sĩ, đã không phải là đối thủ của ta, tiếp xuống leo lên mục tiêu chính là ngưng luyện đạo chủng đạo cơ, tiến tới liền là thập nhị lâu. Truyền Viêm trong trí nhớ, chọc khí hải rất loạn. Thanh thân tộc bắt giữ thanh khí thế giới tu sĩ khác xem như chất dinh dưỡng, thanh khí thế giới tu sĩ bắt giữ thanh thân tộc xem như tầm linh bí bảo tài liệu luyện chế, song phương tại minh mông giới vực phía trong tùy tiện giết nhiều năm. Phía trước Truyền Viêm mời đến Chọc Lang, cũng là bởi vì cảm ứng được mặt khác một chỗ có kiếp khí ba động khu vực, muốn liên hợp Chọc Lang cùng đi xem nhìn. Cả hai đều là không có ngưng luyện đạo chủng đạo cơ, thực lực tại hợp đạo cấp độ lót đáy, tại lựa chọn con mồi thời điểm sẽ rất khó nhận. Luyện hư cấp độ quá thấp, quá cao hợp đạo đánh không lại, chỉ có vừa mới tiến giai không lâu hợp đạo mới là tốt nhất mục tiêu. Bằng không, Chọc Lang cũng không lại đem làng xóm phía trong hết thảy luyện hư tu sĩ đều động viên, kết thành đại trận tiến hành địa thảm thức tìm tòi. Cướp bóc đã thành thanh thân tộc thường ngày tu hành một bộ phận, thanh khí thế giới tu sĩ cũng là tiện, biết rõ là bởi vì tinh hải phong cấm nguyên nhân, thanh thân tộc đối với phía trên tu sĩ phân là địch xem. Có thể không chịu nổi chọc khí hải bên trong ẩn náu linh vật, vẫn là tìm kiếm nghĩ cách từ phía trên chạy xuống. Những này theo Hạo Thiên, Thương Thiên xuống tới tu sĩ, trừ theo đặc biệt chọc khí quật long bên ngoài, còn có một ít là thông qua tinh hải phong cấm chỗ yếu kém xuống tới. Nhìn tới đột phá luyện hư viên mãn muốn một điểm không để cho người chú ý lại thành hư ảo. Hiểu rõ đến chọc khí giới phía trong hoàn cảnh, Thẩm Luyện có chút im lặng, dù là nơi này giới vực minh mông. Có thể không chịu nổi có chuyên môn cùng cầu một dạng nghe vị đạo thanh thân tộc. Phía trước sau khi độ kiếp, đều chạy xa như thế, còn bị Chọc Lang tìm được đại khái vị trí. Một khi hỗn nguyên pháp lực tái khởi dị tượng, tất nhiên sẽ có dung chuyển. Nhất định phải có chống cự thập nhị lâu thủ đoạn. Dưới mắt trừ cảnh giới tấn thăng nữa bên ngoài, tăng lên chiến lược thủ đoạn không ai qua được lĩnh hội quy tắc. Ngũ hành, âm dương, huyết đạo, hồn đạo đã tam chuyển, trọng lực, phong lôi. Sinh tử nhị chuyển, không gian, luân hồi nhất chuyển, mặt khác tại trùng luyện hỗn nguyên ngọc điệp thời điểm, còn tìm hiểu thôn vệ quy tắc. Ta thật là du mộc não đại, hỗn nguyên pháp lực uy lực trừ ba loại pháp lực hợp nhất bên ngoài, liền là quy tắc chuyển số, sớm cái kia lĩnh hội quy tắc, nếu như hết thảy quy tắc đều tam chuyển cảnh. Nghĩ tới đây, Thẩm Luyện khí cho mình thánh ma phân thân một cái tai to bài post. Trọng lực có trọng huyền từ quang thạch. Ta lấy hỗn nguyên pháp lực đem hắn tinh túy toàn bộ để luyện ra, dùng đến lĩnh hội trọng lực. Phong lôi có thất giai hồn côn yêu lân, không gian có không gian kết tinh, luân hồi có luân hồi tam sinh thạch. Huyết đạo tam chuyển có thể phụ trợ sinh cơ quy tắc thuế biến, sinh tử có một loại trước tiến giai tam chuyển, đến tiếp sau liền có thể hỗ trợ lẫn nhau. Lúc đầu trọng huyền từ quang thạch là cấp hỗn nguyên ngọc điệp tăng lên sử dụng, bất quá sự cấp tòng quyền, ngày sau chỉ cần thực lực cường đại, lại đi tìm đạo hữu trao đổi chính là. Trước tiên đem trọng huyền từ quang thạch bên trong trọng lực tinh túy để luyện ra, sau đó để thánh ma đem vật này đưa đến hoàng hữu đạo bên người. Rất nhanh, Thẩm Luyện tự có quyết định. Trọng lực giao cấp hoàng hữu đạo, luân hồi giao cấp vọng thư, không gian giao cấp di hư tử, sinh tử giao cấp u thập phương. Thánh ma cái này bạch bản hợp đạo tại chọc khí hải cũng không có gì tác dụng, đi chân chạy a, trung quân thiên cảnh mạnh nhất cũng bất quá luyện hư trung kỳ. Nói không chừng còn có thể tìm xem hợp đạo lão tổ uy nghiêm. Mặt khác lúc trước để cho an toàn, Thẩm Luyện đem luân hồi tam sinh thạch theo vọng thư trong tay thu hồi lại. Lần này thánh ma vừa vặn tại người đưa tin, đem phụ trợ lĩnh hội quy tắc linh vật phân biệt đưa đến trung quân thiên cảnh đi, sau đó đem u thập cùng vọng thư đưa đến cùng một chỗ. Thánh ma lúc trước thế nhưng là tinh thông huyết đạo, hiện tại tiến cấp tới hợp đạo cảnh, đánh nhau không được làm cái phụ trợ được đi. Đến lúc đó một bên dùng huyết đạo quy tắc phụ trợ u thập lĩnh hội sinh cơ quy tắc, một bên tùy thân trông nom hai vị này phân thân. Mà Thẩm Luyện bản tôn chính là chuẩn bị mượn nhờ hồn không yêu lân, lĩnh hội phong lôi quy tắc. Gắng đạt tới tại trong thời gian ngắn nhất, ít nhất phải để ba loại quy tắc bước vào tam chuyển cảnh. Như vậy, đã tìm hiểu 10 loại quy tắc hắn, tự có 7 loại quy tắc bước vào tam chuyển cảnh, thực lực tối thiểu nhất cũng phải có tăng gấp bội tăng lên. Chương 503, điệu thấp tại dị tộc, sát phí khổ tâm an bài, chuẩn bị tại cẩu 3. Nói làm liền làm, Thẩm Luyện trước tiên đem trọng huyền từ quang thạch triệu ra đây, bắt đầu tinh luyện trong đó tinh túy. Này đều đem cơm đưa đến bên miệng, nếu như Hoàng Hữu đạo còn vô pháp trọng lực tam chuyển, vậy này tôn phân thân cũng liền chứa yêu cầu xa vời hợp đạo. Thẩm Luyện hao tốn hơn 10 năm mới đưa trọng lực linh túy, theo trọng huyền từ quang thạch bên trong để luyện ra, một vòng đen nhánh như mực dịch thể, được thu vào chữ vật linh bảo bên trong. Thánh ma đạo hữu mang lấy trọng lực linh dịch cùng tam sinh thạch, lặng lẽ rời đi chọc khí đại dương. Thẩm Luyện cũng làm cho Di Hư Tử cách xa truyền viêm làng xóm, tìm kiếm một cái địa phương không đáng chú ý bắt đầu lĩnh hội không gian quy tắc. Từ lần trước cùng Doãn Nhất Hán đụng phải không gian chặn giết đằng sau, đến tiếp sau Di Hư Tử lĩnh hội không gian quy tắc liền rốt cuộc không có đụng phải tới tự xuyên qua thiên tộc chặn giết, tựa hồ xuyên qua thiên tộc chấp nhận cái này mới xuất hiện không gian quy tắc lĩnh hội người. Mà Thẩm Luyện không gian nhất chuyển, cũng là đem Di Hư Tử đội trên đỉnh đầu lĩnh hội. Động phủ phía trong, linh cấm thiểm thước, phong lôi gào thét. Hồn côn yêu lân trên tuôn ra một mảnh phong lôi đại dương, Thẩm Luyện nhắm mắt cảm ứng đến bốn phía lôi quang gió xoáy, thần niệm cũng phân chia thành mấy vạn sợi, dung nhập quanh thân bên ngoài phong lôi bên trong. Hồn côn yêu lân bên trên có tạo hóa 10 phần huyền dị, phong lôi cùng không gian thuộc tính khí tức bẩm sinh, trực tiếp để Thẩm Luyện tuôn một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Quy tắc lĩnh hội phía dưới, thời gian trôi đi mất cực nhanh. Trong nháy mắt, hơn 40 năm đi qua. Một ngày này, bị màu xanh tím phong lôi bao phủ Thẩm Luyện chợt mở ra hai con mắt, trước mắt một đầu thân thể tròn trịa như thiên cẩu, hai cánh như đám mây dị thú ở trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Tại hắn quanh thân bên ngoài, từng sợi phong lôi chi lực như là quỳnh tương giao thế, không ngừng trong thân thể bên ngoài đi xuyên. Phong lôi tam chuyển, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, không nghĩ tới mở cửa đại cát, như vậy nhẹ nhõm liền đem phong lôi quy tắc đẩy lên tam chuyển cảnh. Trước mắt lơ lửng hồn côn yêu lân bên trên, tử thanh sắc đường vân tựa như xông vào linh tương, chảy ra nồng đậm sinh cơ. Chỉ bất quá bề ngoài còn phong cấm lấy lít nha lít nhít phong cấm, cho dù là Thẩm Luyện trước sau xuất thủ giải quyết, cũng chỉ là bổ ra chưa tới 1/10 phong cấm. Cho dù là như vậy, lúc trước thi triển Bắc Minh pháp thân thời điểm, Di Hư Tử mượn nhờ này bảo, thoáng cái phát huy ra có thể so tam chuyển không gian quy tắc sắc bén sát phạt. Các loại thần dị, cũng chỉ có chờ đến tiến giai hợp đạo sau lại giải khai. Giờ khắc này, Thẩm Luyện thần niệm nội thị thần niệm hải. Linh căn thụ, cây vị trí đan điền trung tâm vị trí, hội tụ vào một chỗ hỗn nguyên pháp lực tựa như là một tòa trong nước biển. Hỗn nguyên vô cương khí thức chìm nổi phun trào, tựa như tạo thành một cái tròn trịa như trứng gà trạng thái. Tại này trứng gà bên trong, quy tắc khí thức xen lẫn, màu sắc sặc sỡ, rất nhiều sắc thái đang đan xen đụng nhau, tương dung thời điểm, sắc thái còn biết thoáng cái ảm đạm thành màu xám. Theo gió lôi quy tắc chi lực tăng lên tới tam chuyển, từng chút một dung nhập hỗn nguyên pháp lực bên trong phía sau, thân thượng khí hơi thở cảm nhận được hỗn nguyên pháp lực uy lực tăng lên 3 thành. Quả nhiên quy tắc vẫn là lĩnh hội đã chậm. Một ý niệm, hỗn nguyên pháp lực theo đan điền hải bên trong dâng lên, bắt đầu mang lấy mới tăng lên tam chuyển phong lôi quy tắc chi lực, tràn vào kinh mạch tuần hoàn toàn thân. Luyện hư hậu kỳ trưởng khống 5 loại tam chuyển quy tắc, phóng nhãn tại hạo thiên cảnh cũng không thấy nhiều, căn cứ phía trước tiên hồ tông nữ tu ký ức. Luyện hư tu sĩ trưởng khống quy tắc cũng là có bình cảnh, 3 đạo, 7 đạo, 9 đạo đều là ngưỡng cửa, ở trong đó có số lượng càng nhiều càng không dễ dàng tương dung nguyên nhân. Còn có một cái liền là tự thân pháp lực cùng nhục thân có thể hay không chịu tải vấn đề. Đương nhiên, những vấn đề này căn bản nhất lý do, liền là nhìn ngươi nội tình hùng hậu không hùng hậu, có tiên la tộc loại này có thể tùy tiện lĩnh hội mọi loại quy tắc châu ngọc tại trước, đỉnh cấp hợp đạo thế lực xuất thân tu sĩ, tự nhiên không lại rớt lại phía sau tại người. Tiểu môn tiểu hộ không biết tiên la, đứng hàng hạo thiên thương thiên đỉnh cấp đại thế lực hợp đạo, sao lại không biết? Chớ đừng nói chi là xuất thân tại loại này cấp bậc thế lực tu sĩ, nhân gia tăng cường nội tình thủ đoạn không chỉ có riêng chỉ có lĩnh hội quy tắc, còn có tổ tiên truyền xuống tới huyết mạch. Hợp đạo, đại thừa tu sĩ là không dễ dàng sinh ra huyết mạch, có thể không chịu nổi có tu sĩ tại tới gần tọa hóa thời gian, tính cực tự động muốn đẻ trứng thay thế mình bay. Mà muốn để trứng vượt qua chính mình, tự nhiên sẽ vận dụng thường nhân khó mà với tới linh vật tới nện vững chắc chính mình bên dưới trứng. Thậm chí đến kia các loại cảnh giới, thai nghén con cháu phương pháp nhưng là không chỉ là âm dương hợp hợp. Tiên hồ tông tu sĩ trong trí nhớ, tự bàn giao qua xếp tại 3 vị trước hợp đạo thánh địa Đông Hoàng, đương thời thánh chủ xuất thân tự nhiễu loạn luân hồi, trực tiếp là Đông Hoàng Thánh Địa lão tổ tiên bồi dưỡng được tới đạo thai, sau đó mới tiến vào trong bụng mẹ tiến hành luân hồi. Như thế nào đạo thai, tự nhiên là trời sinh phù hợp đại đạo, có lẽ nói vạn đạo có chút khoa trương, có thể lĩnh hội cộng mấy 20 chủng vấn đề không lớn, không phải vậy các lão tổ phí như vậy khí lực nhàn sao? Vừa vặn loại vật này, theo đầu thai phía trước tựu cấp ngươi định, cầm cái gì so? Cửu cửu thiên kiếp, nhân gia theo sinh ra bắt đầu, mục tiêu liền là siêu việt đại thừa, kinh lịch thiên nhân ngũ suy, trực chỉ chân tiên chi cảnh, 99 cái vốn không để ở trong mắt. Lĩnh hội xong rồi phong lôi đằng sau, thẩm luyện tạm thời thu công, chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày. Hắn thần niệm hạ xuống tùy thân trong tiểu thế giới, nhìn về phía ngay tại hóa thành chính mình phân thân truyền viêm. Truyền viêm đỉnh đầu, hỗn nguyên ngọc điệp lơ lửng, tản ra nặng nề không gì sánh được uy áp, chín loại quy tắc như trường hà cầm giữ bốn phía. Tuy nói còn không phải thất giai linh bảo, có thể uy áp đã dù sao đẹp. Không chỉ như vậy, hỗn nguyên ngọc điệp bên trong linh tính diễn hóa rất nhanh, đã ở trong đó sinh ra một mảnh như quỳnh tương ngọc lộ năng lực tâm linh hồ. Theo tế luyện ra đây ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, tự thuế biến đến loại này tình trạng, đủ để thấy linh tính mạnh. Hiện tại có chút do dự muốn hay không hạ tử thủ, trực tiếp cắt ngang khí linh sinh ra. Có sao nói vậy, khí linh mới là hiểu rõ nhất linh bảo thuế biến tồn tại, cho dù là thẩm luyện tự mình chế tạo cái này hỗn nguyên ngọc điệp, có thể linh tính lại là linh bảo tự chủ diễn sinh. Thẩm luyện do dự nguyên nhân, là hỗn nguyên ngọc điệp đã cùng cái khác linh bảo có bất đồng, hắn cũng không biết rõ con đường phía trước như thế nào, nếu có thể nhiều cái khí linh tự chủ diễn biến, cũng có thể bớt lo không ít. Giờ khắc này, một giọt bản mệnh tinh huyết bay vào tùy thân trong tiểu thế giới, hướng lấy khí linh phía trong đản sinh linh tính biển đụng vào. Đã quyết định muốn lưu lại khí linh, vậy dĩ nhiên muốn từ nhỏ hảo hảo trưởng khống cùng bồi dưỡng, ngày sau thực nếu là động sát tâm, cũng có thể một ý niệm diệt sát. Ngươi cũng không thể nhàn rỗi, không đi ra giao lưu, ta làm sao biết phụ cận càng xa khu vực có hay không cường giả tồn tại. Đem truyền viêm kiểm tia, a một lượt, phát hiện không có cái gì bỏ sót phía sau, thẩm luyện đem hắn kéo ra khỏi tùy thân tiểu thế giới. Ta cần một bộ phận tư liệu, tốt nhất là thất giai tư liệu, lục giai đỉnh cấp cũng được, tốt nhất là khoáng thạch cùng linh mộc. Tại thanh thân tộc có phân thân đằng sau, thẩm luyện trong lòng lại có ý tưởng, hỗn nguyên pháp lực dung hợp thiên tượng vô pháp che phủ, nhưng hắn có thể cố ý xáo trộn, để ngoại nhân đoán không được đến cùng là thần thánh phương nào làm ra. Tiên linh giới như vậy lớn, tộc quần lại như vậy nhiều, cũng không nên lung tung vu oan cấp ta nhân tộc, không có khả năng là yêu tộc, hải tộc, thậm chí là thanh thân tộc. Cấp truyền viêm sắp xếp xong xuôi nhiệm vụ phía sau, thẩm luyện lật ra chính mình đan lô, bắt đầu vì chính mình đột phá cảnh giới làm chuẩn bị cuối cùng. Có đầy đủ linh tinh cùng linh dược, đem cảnh giới tiến lên đến luyện hư viên mãn không khó, khó có được là như thế nào làm đến toàn thân trở ra. Chương 503, điệu thấp tại dị tộc, sát phí khổ tâm an bài, chuẩn bị tại cẩu 4. Thanh thân tộc vị trí, tinh khiết thanh khí tư liệu là không cần suy nghĩ, nơi này sản xuất khoáng thạch, linh mộc đều bị trọc khí xâm nhiễm. Đến phân phó truyền viêm một khắc không ngừng rời đi làng xóm chỗ ở, hướng lấy biển cạn vực thanh thân tộc một chỗ tiên thành mà đi. Thanh thân tộc tuy lấy làng xóm hình thức định cư, nhưng người ta cũng không phải dã nhân, vẫn là có đại quy mô tụ cư tiên thành. Mặt khác, một lần nữa chỉnh hợp phía sau truyền viêm làng xóm, luyện hư tu sĩ gần trăm vị cũng đều bị đuổi ra ngoài, vì lão tổ tìm kiếm khoáng thạch linh vật đi. Trọc khí hải tại không có trở thành toàn bộ thiên địa bài tiết chi địa thời điểm, cũng là cùng phía trên mấy tầng trời không có gì khác biệt, đến bây giờ khắp nơi biển có đất liền cùng nê chiều. Nói không chừng những địa phương này tự có để lại khoáng thạch tồn tại, đều tu đến luyện hư cảnh không vì lão tổ tận tâm tận lực, lão tổ lưu các ngươi làm gì dùng. Giờ đây trọc khí hải có thể nhìn thành một cái bán cầu thể, biển cạn là khối cầu này phía ngoài nhất tầng khí quyển, biển sâu là bên trong một vòng tầng khí quyển, chỉ bất quá khối cầu này phần dưới là đất liền, đem quả cầu này tước mất một mảnh, biến thành một cái bất quy tắc móc ngược dạng cái bát. Hạch tâm nhất bộ phận, liền là khối cầu này tâm cầu vị trí. Có phân thân chân chạy cùng lĩnh hội quy tắc, thẩm luyện cũng bình tĩnh lại bắt đầu tu hành. Những năm gần đây bởi vì mọi việc làm trễ nải không ít thời gian, dựa theo tuổi tác tới nói, hắn cái này tuổi tác tại rất nhiều thiên kiêu tư cách trước mặt thực một chút ưu thế cũng không có. Có thể hắn cũng không thèm để ý, thọ nguyên đầy đủ dùng liền tốt, chỉ cần tại thọ nguyên hao hết phía trước trở thành chân tiên, vậy liền thọ cùng trời đất. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, chạy nhanh tu sĩ có nhiều lắm, còn không phải cũng đã CS. Thẩm Luyện mục tiêu quá thuần phác, liền là bất tử. Lại qua 36 năm, tu hành bên trong Thẩm Luyện thân thượng khí hơi thở cuốn một cái, hỗn nguyên pháp lực xông lên trận pháp linh cấm ha ha rung động, một sợi theo thân bên trên bay ra pháp lực, trong khoảnh khắc đem linh cấm rung ra một cái quật long. Trọng lực quy tắc tam chuyển, hỗn nguyên pháp lực khí thế lại tăng ba thành. Hoàng Hữu Đạo phân thân không phụ sự mong đợi của mọi người, tại thất giai linh vật để luyện ra trọng lực linh ví ra chỉ phía dưới, cuối cùng tại đem trọng lực đẩy lên tam chuyển cảnh. Mà Thẩm Luyện bản tôn nơi này cũng theo đó nước chảy thành sông. Trọng lực quy tắc tam chuyển, hỗn nguyên pháp lực quang trạch nhiều hơn một phần vàng xám chi sắc, hỗn nguyên ngọc điệp cũng nhận xúc động, phát ra nhàn nhạt ong ong, một sợi sơn nhạc hoa văn pháp tướng ấn ký trên ngọc điệp tự chủ diễn sinh mà ra. Lại một loại quy tắc tam chuyển dung nhập pháp lực, Thẩm Luyện tạm thời đình chỉ tu luyện, bắt đầu đem mới tham ngộ quy tắc thông hiểu đạo lý, hỗn nguyên pháp lực quét sạch trong ngoài. Như vậy lại đếm rõ số lượng 10 năm, đi ra ngoài truyền viêm trở về. Động phủ bên trong, 36 con luyện hư cảnh tu sĩ bị nó phất tay chồng chất tại Thẩm Luyện trước mặt. Những này luyện hư cấp độ tu sĩ, thực lực thấp nhất tại luyện hư trung kỳ, còn có hai vị luyện hư viên mãn, trong đó hơn phân nửa là bất đồng huyết mạch thanh thân tộc, trong đó còn có một đầu yêu tộc, chính là hai cái luyện hư viên mãn tu sĩ chi nhất. Trừ tu sĩ hài cốt bên ngoài, còn có một cặp lục giai thượng phẩm quáng tài, đến mức thất giai chỉ lớn chừng quả đấm một khối nhỏ tại bôi thạch. Khoáng thạch thu hoạch cũng không có ra Thẩm Luyện ngoài dự liệu, thất giai cấp độ linh vật trừ phi là người tài giỏi không được trọng dụng, bị đề giai tu sĩ không biết rõ tình hình tình huống dưới xem như phổ thông linh vật bán, đại đa số đều tại chỉ ít luyện hư viên mãn tu sĩ trong tay. Đến mức những tu sĩ này hài cốt, nhưng là truyền viêm đang đuổi đường quá trình bên trong chộp tới. Hỗn nguyên ngọc điệp bên trong chu thiên tinh đấu đại trận, phân thân là góp không được, có thể bắt mấy trăm con luyện hư cấp độ khôi lỗi bỏ vào, tổ kiến một tòa cái bản tinh đấu đại trận vẫn là có thể. Ngược lại cũng không nghĩ lấy duy trì liên tục lợi dụng, chỉ cần có thể có một kích lực là được. Trừ thực lực mình tăng cường bên ngoài, Thẩm Luyện còn muốn một cái oai chiêu dự bị. Đã chính mình dị tượng không che giấu nổi, hắn có thể chuyển di ánh mắt của mọi người a, chế tạo ra một cái đại cơ duyên. Hấp dẫn biển cạn hải vực hội tụ cao giai tu sĩ, đều đuổi theo cái này đại cơ duyên, mà hắn thừa dịp trong quá trình này đột phá luyện hư đại viên mãn. Đương nhiên, cái cơ duyên này có chút không dễ kiếm lắm, cao giai tu sĩ trước mặt làm giả quá khó khăn, nhất định phải hảo hảo cân nhắc một chút, đây cũng chỉ là một cái dự đoán. Đi thôi, đều là đồng tộc hạ thủ thời gian lưu loát điểm, đừng để nhân gia nhận CS, S còn nhận đau. Phất tay, Thẩm Luyện đem truyền viêm lại chi ra ngoài. Thanh thân tộc huyết mạch rối loạn, chi nhánh ngàn vạn, tuy nói đều tại cùng một cái tộc số hiệu bên dưới, có thể lẫn nhau ở giữa lẫn nhau công phạt là chuyện thường xảy ra. Đã như vậy, còn không bằng đưa cho hắn giúp đỡ chút, hắn nuôi cơm còn kiêm cố siêu độ. Rằng giặc 300 năm phía sau, ngày nào, chọc khí hải nơi nào đó. Một đạo như long ngâm một loại thanh âm vang dội tới, phong lôi thoáng cái tách ra bốn phía chọc khí, phương viên vạn dặm rung động không dứt. Kinh người thiên tượng may mắn không có người nhìn thấy. Rộng lớn khu vực bên trong, một đoàn năm màu sen lẫn hư ảnh sừng sững, hắn thân bên trên mỗi một chỗ đều tràn đầy lấy không ngừng biến hóa sắc thái lưu quang. Thân thể nhẹ nhàng lắc lư thời khắc, bốn phía hư không từng tấc nứt toác, long ngâm một loại thanh âm chính là theo hư ảnh thể nội truyền ra. Một cỗ hỗn nguyên nhất thể, đại đạo bái phục khí tức, ép tới bốn phía hư không lâm vào tĩnh mịch. Thể nội không ngừng dâng lên pháp lực cọ rửa bốn phía, huyết nhục, kinh mạch ở giữa, hiển hóa ra lít nha lít nhít phù văn, những phù văn này hỗn nguyên nhất thể, nội diễn 10 loại quy tắc, giao phó thân thể minh mông không gì sánh được uy áp. Trừ luân hồi nhị chuyển, thôn vệ nhất chuyển bên ngoài, còn lại chư đạo đều là bước vào tam chuyển cảnh. Hư ảnh mông lung ở giữa, lộ ra rõ nét ngũ quan, bất quá tùy theo tự biến đến đục ngầu lên tới, có thể tùy theo Thẩm Luyện thanh âm ngay tại trong lòng vang dội lên. Tám loại tam chuyển quy tắc hợp nhất, khí tức của ta so trước đó có tăng gấp bội biên độ tăng trưởng. Giơ tay ở giữa, một sợi hỗn nguyên pháp lực ba động theo thủ trưởng chảy ra, trong chốc lát, trước mặt hư không từng tấc nứt toác, một đầu phá toái không gian trường hà trùng điệp mười mấy vạn dặm. Thập đại quy tắc hợp nhất, thì là không có đạo trùng, ta lấy số lượng dẫn động chất biến, có thể đủ để sánh vai chân chính đạo cơ tu sĩ. Giờ khắc này, quy tắc cùng hỗn nguyên pháp lực dung hợp phía sau. Bạo phát đi ra uy áp thả ra lâm ly cấm chế. Sau một khắc, Thẩm Luyện dậm chân mà chỗ, thân ảnh trong chớp mắt hư hóa, thay vào đó là một đầu đen bạc xen lẫn to lớn tối tăm côn. Tối tăm côn dương cánh, hai cánh sinh ra phong lôi, trong chốc lát tựu đánh xuyên qua mênh mông trời cao, phá tan mấy trăm vạn dặm hư vô. Bắc Minh pháp thân cũng càng mạnh. Quay đầu nhìn lại, nhìn xem ngay tại khép lại không gian Trường Hà, Thẩm Luyện khóe miệng không tự chủ được tràn ra ý cười. Tam chuyển không gian quy tắc gia trì bên dưới, hắn còn không có đem hết toàn lực triển khai phép thuật này, nếu là phối hợp hồn côn yêu lân phụ trợ, một hơi ngàn vạn dặm cũng chỉ là ban đầu. Không hổ là không gian quy tắc, chạy tới đường tới liền là nhanh. Để cửu trùng quy tắc luân hồi. So với ngoại ý muốn lĩnh hội thôn vệ quy tắc, Thẩm Luyện chú trọng hơn luân hồi quy tắc. Chín vì cực dương số, nhìn như kém một loại, có thể hắn có loại cảm giác, này một loại quy tắc kém, mang đến vô cùng có khả năng lại là chiến lực tăng gấp bội tăng vọt. Cho dù là như vậy, Thẩm Luyện giờ phút này trong lòng như trước sinh ra một loại cường đại trước nay chưa từng có, mong muốn tìm mấy con hợp đạo giết nhất sát. Kể từ tự chế hỗn nguyên công pháp đằng sau, hắn mỗi một lần có chút tiến bộ, đổi lấy chiến lực đều là vượt qua dự liệu tăng lên. Ba loại pháp lực, cửu đại quy tắc, hỗn nguyên vô cực. Chín loại không cùng thuộc về quy tắc dung hợp đằng sau, sắc thái theo diễm lệ bắt đầu dần dần lột xác thành u ám. Mà u ám nhưng là hỗn độn sắc thái, càng là đại đạo ban đầu thời điểm dáng vẻ. Chương 503, điệu thấp tại dị tộc, sát phí khổ tâm an bài, chuẩn bị tại cẩu năm. Theo hỗn nguyên pháp lực sinh ra phía sau, Thẩm Luyện trong lòng tự có ý tưởng, có lẽ hắn tiên lộ chính là hợp nhất hỗn độn con đường. Chỉ ít năm tháng dài đằng đẵng đến nay, đã không có chân tiên truyền thuyết, thậm chí liền vị cuối cùng chân tiên danh hào, hiện tại cũng biến thành mơ hồ truyền thuyết. Có người nói cuối cùng một tôn chân tiên là ngũ hành chân tiên, ngũ hành tiên cung liền là ngũ hành chân tiên để lại. Bằng không, tiên linh giới rất nhiều đỉnh cấp thế lực, là gì nhiều lần tiến vào tiên cung bên trong tìm kiếm cơ duyên. Có thể truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, nhưng cũng đã nói một chuyện, liền là đến tiếp sau chúng sinh tu sĩ tu hành pháp cùng nói, là thẳng tới không tới chân tiên chi cảnh. Bởi vậy, Thẩm Luyện cũng nghĩ đến đạo chủng sự tình. Đạo cơ cấp độ tu sĩ cùng luyện hư viên mãn tu sĩ, tại không có ngưng luyện đạo chủng tình huống dưới, kỳ thực đối với quy tắc lĩnh hội trình độ là nhất dạng. Không có gì hơn, hợp đạo tu sĩ đi qua thiên kiếp tẩy lễ, pháp lực, thần hồn, tinh khí thần đều phát sinh chất biến. Đạo chủng trừ tế luyện ngoại vật bên ngoài, còn có thể bản thân ngưng luyện. Cả hai cũng không có rõ ràng khác biệt, đều có thể thẳng tới đại thừa, bán tiên cảnh. Tại di hư tử trong trí nhớ, nhưng thật ra là có thể tại hợp đạo phía trước ngưng luyện đạo chủng, đây cũng là di hư tử mục tiêu chi nhất. Hắn ý tưởng là lấy tự thân vì đạo chủng, đem tự thân chỗ lĩnh hội hết thảy quy tắc đều đưa vào đạo chủng bên trong. Bởi vì kinh lịch hợp đạo thiên kiếp phía sau, không có trải qua thiên kiếp tẩy lễ quy tắc, chỉ có thể trở thành phụ trợ quy tắc. Liền di hư tử đều sinh ra ý nghĩ như vậy hạo thiên cảnh đại hợp đạo thánh địa đỉnh cấp tu sĩ, sao lại không có ý nghĩ như vậy? Có thiên phú tu sĩ quá nhiều, Thẩm Luyện cũng là không tự coi nhẹ mình, đi đến gì đó tình trạng thì làm cái đó sự tình, con đường phía trước như thế nào bước qua đến liền là. Tu tiên so là ai có thể đi đến cuối cùng, không phải so với ai khác càng thiên tài, không thành tiên được, thiên tài có ích lợi gì. Đúng lúc tấn thăng luyện hư đại viên mãn. Luân hồi quy tắc cho dù là có vọng thư cùng tam sinh thạch, muốn tiến giai tam chuyển cảnh cũng phải năm 2000 năm 3000 năm, cái này cùng lĩnh hội những quy tắc khác bất đồng. Lĩnh hội luân hồi thời điểm lại nhận trật tự ảnh hưởng. Ngược lại ngoài ý muốn lĩnh hội thôn vệ quy tắc, cùng hỗn nguyên ngọc điệp tới phản ứng, ngọc điệp khí linh còn không có hoàn toàn đản sinh ra, tựu đã toát ra muốn thôn vệ linh bảo ý thức. Dọa đến Thẩm Luyện không ngừng tiến hành huyết tế, tới bảo đảm đản sinh khí linh cùng hắn tâm ý tương thông. Ngọc điệp thôn vệ linh bảo rõ ràng là vì tự chủ thuế biến, loại này thôn vệ cái khác linh bảo bản thân tấn thăng phương pháp 10 phần hiếm thấy. Tuyệt đại đa số linh bảo chỉ có thể dựa vào chủ nhân tiến hành uẩn dưỡng. Thẩm Luyện phỏng đoán là hỗn nguyên pháp lực nguyên nhân, hỗn nguyên pháp lực nắm giữ dung hợp pháp đại đạo thuộc tính, vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến hỗn nguyên ngọc điệp. Đợi đến không gian bốn phía bình phục lại, thân ảnh của hắn chậm rãi biến mất tại chọc khí bên trong, về tới truyền viêm làng xóm bên trong. Đi ra ngoài truyền viêm lại trở về, lại mang về hơn 20 cỗ thanh thân tộc luyện hư thi thể. Bắt đồng tộc cũng không thể lão ăn cỏ gần hang, vì lẽ đó những năm gần đây, truyền viêm đều là chạy đến biển cạn vực địa phương khác bắt. Mấy trăm năm xuống tới, truyền viêm hết thảy bắt 278 vị luyện hư tu sĩ, toàn bộ đều là luyện hư trung kỳ trở lên. Số lượng không coi là nhiều, đường đường bạch bản hợp đạo đánh không lại đạo cơ hợp đạo, bắt chút luyện hư tu sĩ vẫn là tay cầm đem nắm, duy nhất nguyên nhân liền là chọc khí hải quá lớn, bắt luyện hư vấn đề trọng yếu nhất là muốn trước đụng phải luyện hư. Truyền viêm đại lục, nơi này đã biến thành thẩm luyện cứ điểm chi nhất. Đem truyền viêm chộp tới tu sĩ từng cái một kiểm tia, a một lượt, sau đó liền đem nhân thủ mời đến, cùng một chỗ luyện chế khôi lỗi. Đều là một cái bản tôn, tâm ý tương thông phía dưới luyện chế khôi lỗi vẫn là rất đơn giản. Để di hư tử luyện khôi lỗi, thẩm luyện nhưng là đem khoáng thạch để luyện ra, việc này cũng chỉ có thể hắn tới làm, không có hỗn nguyên pháp lực cũng không làm được. Một khối lục giai thượng phẩm ngũ hành mạch tủy kim, bị hỗn nguyên đan hỏa bao phủ. Tại tinh luyện kim loại quá trình bên trong, thẩm luyện cũng thử qua đem mạch tủy kim bên trong xâm nhiễm chọc khí để luyện ra đi, có thể những này chọc khí cùng tủy kim sớm lấy không thể tách rời. Hắn cũng không phải thực muốn đem chọc khí tinh luyện ra đây, liền là nhìn xem tình huống, có chọc khí mới nói rõ là thanh thân tộc trận pháp, hắn nhưng là rất muốn mượn thanh thân tộc này tấm ra. Mạch tủy kim tinh luyện xong rồi đằng sau, đang chuẩn bị nghỉ một hơi thở thầm, đột nhiên nghĩ đến gì đó, vẫy tay ở giữa một khối bình thường lục giai khoáng thạch xuất hiện trong tay, bị hắn tế luyện lên tới. Tại khoáng thạch tại đan hỏa bên trong hóa thành dung nham thời điểm, hắn đem hỗn nguyên ngọc điệp kêu gọi ra. Ngọc điệp bên trên linh tính du tẩu, dục dục sinh huy, cảm ứng được nóng chảy mà thành khoáng thạch dung dịch phía sau, phát ra ong ong, không ngừng chuyển động thân thể. Ăn đi, ong ong. Ngọc điệp cao giọng ong ong một tiếng, liền thấy đan hỏa bên trong chảy xuôi dung dịch, bị một cỗ hấp lực dẫn động thành một dòng sông dài, tiếp lấy, từ từ liền tiến vào đến hỗn nguyên ngọc điệp bên trong. Lại là một cái ăn hàng. Ngọc điệp ong ong một tiếng, bay đến thẩm luyện gương mặt bên cạnh, giống như thú nhỏ một dạng nhẹ nhàng cọ sát, phát sinh tình huống thanh âm, lại bị thẩm luyện nắm trong tay theo tâm tác hồi đan điền. Theo sau, thẩm luyện ngồi xếp bằng xuống nghỉ ngơi, nhìn xem di hư tử hướng khôi lỗi bên trong đánh vào phù văn, ánh mắt biến đến phân ly lên tới. Đột phá dẫn động dị tượng, tại ban đầu còn chỉ cần lo lắng bị người nhìn thấy, có thể từ lần trước trong lúc vô tình đụng phải quy tắc dây đàn, lo lắng tự muốn chia hai phương diện. Lần trước xuống tới một cái trọng thương tiên hồ tông nữ tu, có thể thẩm luyện không cảm thấy chính mình lần này còn có thể vận khí tốt như vậy, lại đụng phải một cái thân bị thương nặng. Vô luận như thế nào, hắn đều cần dựa theo hai cái phương diện phòng ngự tới làm phương án. Trung quân thiên, chọc khí hải đến cùng cái nào địa phương tốt đâu. Thẩm luyện mặt lộ suy tư, trầm ngâm bất định. Trung quân thiên một cái bị chọc khí ăn mòn một bộ phận, liền luyện hư trung kỳ đều chạy trốn đất nghèo. Hoàng Hữu Đạo bốn người chạy trốn đến trung quân thiên thời điểm, ven đường tràng cảnh đều nhìn, thật là tiểu môn tiểu hộ. Thế lực xa xa không kịp thượng quân thiên, trừ người nhiều cửa hàng, mấy chục tòa địa vực cũng không tìm tới một vị luyện hư hậu kỳ, ngay tiếp theo linh mục tiên cung đều chỉ có mấy cái lẻ tẻ cứ điểm, côn bằng điện đều không ở nơi này mở ra lỗ sâu không gian. Mà chọc khí hải nơi này, mảng lớn khu không người trùng điệp vô biên vô hạn, đồng dạng là một cái đột phá nơi tốt. Phía trước thánh ma hợp đạo thời điểm, thẩm luyện cũng đầy đủ cẩn thận, tuyển định địa phương mấy ức dặm phạm vi bên trong đều xa xôi không có người ở, kết quả thế nào vẫn là bị chọc lang ngửi được vị. Đề giai tu sĩ không quan trọng, sợ là khả năng xuất hiện cao giai tu sĩ. Khởi thân đi tới di hư tử trước mắt, thẩm luyện ánh mắt sáng rực quan sát. Di hư tử ngay từ đầu tự tìm hiểu tám loại quy tắc, hắn thân bên trên tiên la huyết mạch, để hắn cùng thẩm luyện bản tôn cực vì giống nhau. Chỉ cần cải biến một cái, hiển nhiên liền là bản tôn số một. Tối thiểu nhất theo nội tình bên trên, có thể mô phỏng đến bản tôn tám thành. Thẩm luyện lúc đầu tư tưởng, là để di hư tử tại hợp đạo thời điểm trở thành chính mình cản kiếp người, có thể kế hoạch quy kế hoạch, hiện tại hắn chiến lực đã sánh vai ngưng luyện đạo chủng đạo cơ. Nhưng đối với khả năng xuất hiện hợp đạo ngoại kiếp, nhưng thủy chung vô pháp tham dự thiết lập ra một cái rõ nét nhận biết, dưới mắt cũng chỉ là mông lung đem đối thủ thiết lập tại thập nhị lâu. Nhìn chằm chằm di hư tử nhìn thật lâu, thẩm luyện trong mắt ánh mắt dần dần kiên định. Lão di a, ngươi làm tốt bản tôn ném đầu chuẩn bị sao? Lấp không bằng khai thông, cùng hắn bị động bị người tới kiếp, không bằng thừa dịp cái này đột phá dẫn động dị tượng cơ hội, đem di hư tử đẩy đi ra, ngược lại muốn xem có bao nhiêu cẩu vật thèm hắn thẩm giáo chủ thân thể. Nếu thật là đánh không lại, cũng đừng trách hắn thẩm giáo chủ tại cầu. PS, cầu đề cử. Chương 504, luyện hư viên mãn, lượng kiếm tiên linh. 1. Di hư tử cảnh giới còn tại luyện hư hậu kỳ, thực lực này để thẩm luyện có chút không vừa ý, tối thiểu nhất cũng phải tăng lên tới luyện hư đại viên mãn, đem chiến lực duy trì tại bản tôn 8 thành tả hữu, mới có thể có tư cách đại biểu hắn thăm dò tìm tòi tiên linh giới chư tu. Trong lòng có chủ ý phía sau, Thẩm Luyện bắt đầu điều giáo tới Di Hư Tử đến. Đầu tiên, Di Hư Tử lĩnh hội như nhau tìm hiểu 10 loại quy tắc chi lực, thậm chí hắn lĩnh hội 10 loại quy tắc còn tại Thẩm Luyện cái này bản tôn trước đó. Có sao nói vậy, Di Hư Tử tu hành con đường chậm dần cũng là bởi vì Thẩm Luyện, nếu không phải chủ quan bị bắt thành phân thân, nghĩ đến đã sớm tiến cấp tới luyện hư viên mãn, hiện tại không chừng làm sao rong chơi đâu. Thẩm Luyện cái sau vượt cái trước, cũng là tại khai sáng Hỗn Nguyên Pháp đằng sau, phía trước thật đúng là chưa hẳn có thể là Di Hư Tử đối thủ. Di Hư Tử chỗ kém là Hỗn Nguyên Pháp lực, có thể tiên la huyết mạch như nhau nắm giữ dung hợp chư đạo huyền diệu, chỉ cần hảo hảo chế tạo một cái, Di Hư Tử liền là một cái bản Thẩm Luyện. Mặt khác, dựa vào Hỗn Nguyên Pháp lực khai sáng ra tới Hỗn Nguyên Cửu Pháp, Di Hư Tử cũng là rất nhiều phân thân bên trong, duy nhất đang thi triển thời điểm, có thể lớn nhất khả năng phát huy ra uy lực. Cái bản tôn, tham 10 loại quy tắc, chiến lực ban đầu Ayumi đạo cơ, không biết có thể vào bao nhiêu tiền bối pháp nhãn. Thẩm Luyện hai con mắt lóe ra quang mang, ngắm nhìn mênh mông chọc khí trời cao. Nhỏ khắp, giả bộ lâu như vậy Bùi Thiên Lan, đúng lúc thay cái thân phận ra đây chuyến nước. Răng rặc lời nói ở giữa, Thẩm Luyện đột nhiên nghĩ đến gì đó. Trong tiểu thế giới một chỗ ngóc ngách, trong sơn cốc, cỏ cây xanh tươi tốt, thác nước linh tuyền, linh hà linh hồ vần quanh, linh khí nồng nặc ngưng tụ thành sương mù. Tại linh hà ven bờ chỗ, mấy gian nhà gỗ san sát, một đầu u quang hồ điệp một gốc linh thụ bên trên hô hô ngủ say. Đột nhiên, trong sơn cốc thanh quang lóe lên, như chảy khói một loại chậm rãi rơi xuống biến thành một đạo áo bào xanh thân ảnh, hơi có vẻ khom người, miễn cưỡng cười cười nhìn xem trong sơn cốc cảnh tượng. Một lát sau, bờ sông một chỗ nhà gỗ vang động, đi ra một đạo như nhau thân mặc áo bào xanh, hơi có vẻ khom người trung niên tu sĩ, nhìn xem giữa không trung hiển hóa ra ngoài, chính mình, khóe miệng động động, có thể lời đến khóe miệng trầm ngâm thật lâu. Lão phu này chờ đợi dòng dã mấy ngàn trên vạn năm, nhìn tới đạo hữu là muốn cho lão phu tỏa hóa tại đây. Bùi huynh đã đạt luyện hư trung kỳ, tiên đạo có hy vọng. Những năm gần đây tuy nói một mực khốn trụ thực Bùi Thiên Lan, có thể tu hành tài nguyên nhưng lại không có thiếu, chính Thẩm Luyện tu hành dư lại quá trình bên trong, theo đầu ngón tay trong khe lộ ra ngoài viên đan dược, đều đầy đủ Bùi Thiên Lan tu hành. Lão Bùi Thiên Phú cũng liền chuyện như vậy, lâu như vậy cũng mới miễn cưỡng tiến giai luyện hư trung kỳ. Bùi Thiên Lan nhìn xem trước mặt cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc, trên mặt không chút nào che giấu lộ ra trào phúng. Ra ngoài sợ là không ra được, còn có cái gì phải sợ? Có cái gì âm mưu quỷ kế? Hắn tận lực bồi tiếp, ngược lại cũng không phản kháng được. Đối với Bùi Thiên Lan vẻ trào phúng, Thẩm Luyện trực tiếp xem như nhìn không gặp, phất tay một tòa bàn ngọc đáp xuống linh hà bờ sông, tiếp lấy hắn ngồi vào chỗ xuống dưới. Cái kia tiểu điệp, người cũng tới a? Nơi xa linh thụ bên trên, run lẩy bẩy u điệp cẩn thận tiến tới góp mặt. Cùng nó cùng một chỗ đi theo tháp chủ những người khác đã tỏa hóa, nó thân vị yêu tộc thọ nguyên kéo dài, bởi vậy mới sống đến bây giờ. Bùi Thiên Lan lạnh lùng nhìn xem Thẩm Luyện động tác. Thẩm Luyện cũng không để bụng, đem bách dược linh lộ đem ra, châm mấy chén. Cũng là qua nhiều năm như vậy không có đến xem Bùi đạo hữu, mấy ngàn năm nay Bùi đạo hữu chi danh đã vang vọng quân thiên. Nhìn thấy Bùi Thiên Lan trên mặt cười lạnh càng tăng lên, Thẩm Luyện nói tiếp, đạo hữu, ngươi cũng đừng dạng này, ngươi chi danh thật đúng là không phải ta dương, mà là do người khác. Bùi Thiên Lan, Vân Tiêu giới cử giới phi thăng đứng đầu tu. Bái nhập hợp đạo thánh địa quân thiên các, trở thành quân thiên các hai đại hợp đạo hạt giống chi nhất, phù quang tiên tông sức một mình đánh lui 36 cùng giai luyện hư đại viên mãn, uy chấn tứ phương. Cho dù là Bùi Thiên Lan sắc mặt từ đầu tới cuối duy trì thanh lãnh, có thể nghe đến mấy câu này thủ chỉ vẫn là không nhịn được run lên một cái. Tuy tại khốn cục, có thể bên ngoài lại lưu truyền truyền thuyết của mình. Này sự tình, quả thực cách lớn phổ. Hắn mong muốn đập đầu xiết trước mặt chính mình. Có tu sĩ tiến vào Vân Tiêu giới phía sau, biết được Bùi đạo hữu uy danh, trực tiếp bốc lên dùng đạo hữu thân phận, bái nhập hợp đạo thánh địa. Nói xong, Thẩm Luyện thần sắc một, trách ta, không có cấp Bùi đạo hữu nói rõ ràng phía ngoài tình thế, Vân Tiêu vị trí là Hoài Thủy. Quân thiên cảnh mạnh nhất tông môn quân thiên các. Đạo hữu mấy ngàn năm không gặp một mặt, đến đây chính là vì cấp lão phu nói những này, nói cho lão phu ngươi ở bên ngoài trộn lẫn phong sinh thủy khởi. Đè ép trong lòng ba động, Bùi Thiên Lan cảm giác chính mình tâm lạnh như là một khối vạn tái hàn băng, cầu thí nổi danh tứ phương, hợp đạo hạt giống, cùng ta có lông quan hệ sao? Ta chỉ là Bùi Thiên Lan. Thực Bùi Thiên Lan, các ngươi những này giả hàng giả. Cũng là không phải, hôm nay lần nữa muốn mượn Bùi đạo hữu danh hào dùng một chút, vì vậy trong lòng biểu lộ cảm xúc, đột nhiên nghĩ đến bị vây ở này Thực Bùi huynh, không có cái khác đã nghĩ cùng Bùi huynh uống một bữa rượu. Ngươi lại muốn làm sự tình. Không phải muốn làm sự tình, là phòng ngừa chu đáo, ta không biết tiên linh chư tu sâu cạn, chỉ nghĩ dòm ngó ta phía trước đường. Uống rượu à? Bùi Thiên Lan nhìn Thẩm Luyện một hồi, tựa như muốn nhìn một chút cái này cho dù là cùng chính mình gặp mặt, như trước huyễn hóa thành chính mình bộ dáng ra hỏa, tâm rốt cuộc là tình hình gì. Ngươi cũng có sợ thời điểm. Thật là ông trời mở mắt, nên uống cạn một chén lớn. Ừng ực, trực tiếp đem ly rượu ném qua một bên, nắm lên vò rượu tự miệng lớn uống. Mấy vị khác đạo hữu thọ nguyên chưa tới đã tỏa hóa, duy còn dư lại cái này tiểu điệp còn có mấy phần luyện hư chi tư. Đánh cái thời gian ta hội để hắn ra ngoài độ kiếp thành lục giai yêu thú. Đằng sau không cần nhiều lời, độ xong kiếp may mắn không siết, tự nhiên là muốn trở về tiếp tục bị tù nha. Bùi huynh, tài nguyên không thiếu, hảo hảo tu luyện, này tiên linh giới phồn hoa hùng hậu thế lực ngày sau vẫn là phải hảo hảo kiến thức một chút, người hiểu ta đồng đạo đã không nhiều. Tại cầu tu cũng thật không dễ dàng, lại thêm tiên linh giới như vậy cỡ nào lớn hố, không người chứng kiến tu hành. Như phía sau màn âm ảnh không người biết được. Làm một cái biết được chính mình từng chút một bí mật nhỏ tu sĩ, nói thật Thẩm Luyện thật đúng là không muốn thủ tiêu Bùi Thiên Lan, mặt khác Bùi Thiên Lan tính tình cũng không phải loại này cương liệt thẳng thế hệ, kẹt ở trong tay tại một cái bạn rượu cũng không tệ. Ngược lại ra ngoài là không thể nào ra ngoài. À, Bùi Thiên Lan lạnh lùng đáp lại. Còn có sao? Có, mượn Bùi huynh một điểm tinh huyết cùng thần hồn, luyện chế huyết hồn linh đan để tránh nhìn trộm chi dụng. Chưa bao giờ thấy qua ngươi như vậy vô liêm sỉ chi đồ. Tiểu nhân, lão phu cầm rượu lại nhổ cho ngươi. Chương 504, luyện hư viên mãn, lượng kiếm tiên linh. 2. Phù Quang Tiên Tông. Kể từ mấy trăm năm trước Phù Quang Linh Tương sự tình qua đi phía sau, tông môn lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, bất quá cướp đoạt Linh Tương quân thiên các đệ tử Bùi Thiên Lan, lại nổi danh toàn bộ quân thiên. Một người độc chiến hơn 30 vị luyện hư đại viên mãn cùng giai. Có tiếng gió tin đồn hắn có cửu cửu thiên kiếp chi tư. Linh Mục Tiên Cung khẩn cấp nặng xếp hàng quân thiên cảnh nhất có trông chờ hợp đạo tu sĩ bảng xếp hạng lẻ, đem Bùi Thiên Lan đứng hàng đệ nhất. Lực lượng một người, để quân thiên các uy thế lần nữa kéo lên một bậc thang. Đại trưởng lão, ngoài sơn môn có tu sĩ bái sơn. Tông môn chỗ sâu, một chỗ linh khí dư thừa núi ở giữa tiểu viện bên trong, Phù Quang Tông đệ tử hướng lấy Thi Vân An chắp tay. Trong nội viện mục điện bên trong, vang lên Thi Vân An thanh âm. Lão phu không phải nói đang bế quan không gặp khách lạ. Mục điện bên trong, Thi Vân An từ lúc ngồi bên trong thức tỉnh, lập tức đã nhận ra không đúng. Đóng giữ sơn mạch trưởng lão trực tiếp đem người cự tuyệt chính là, làm sao còn tới bẩm báo, thần niệm quét qua phát hiện không đúng, ngoài cửa tông môn tu sĩ hai con mắt hơi có vẻ vô thần, thân thể đứng thẳng bất động. Ai? Cuồn cuộn pháp lực từ trên thân Thi Vân An dâng lên. Thần niệm càng là thoáng cái đảo qua tiểu viện, bắt đầu câu thông hộ sơn trận pháp. Có thể thần niệm dâng lên lại tại tiểu viện bốn phía bắn ngược mà quay về, tự thân pháp lực dâng lên đằng sau, càng giống là lâm vào đầm lầy, tiểu viện phía trong bố trí phòng ngự trận pháp căn bản không chịu nổi một kích, trong chốc lát đều biến thành điểm điểm bột phấn. Trong nội viện, cứ như vậy bỗng dưng nhiều một vị thân mặc hắc bào tu sĩ, quanh thân không có chút điểm pháp lực dò gì. Chợt nhìn này tu, Thi Vân An thần niệm hải bên trong như có kinh lôi bạo tạc, một cỗ không thể địch nổi tâm niệm tự nhiên sinh ra. Trước mặt tu, tựa như đem tiểu viện bên trong biến thành một cái biển lửa, mặc cho hắn điều động bao nhiêu pháp lực, đều ở trong biển lửa tan rã tại vô hình, mênh mông biển lửa nếu không có tận thâm uyên, thôn vệ lấy hết thảy. Một cái ý niệm trong đầu, đột nhiên ngay tại Thi Vân An trong suy nghĩ bốc lên. Hợp đạo tu sĩ, quân thiên cảnh lúc nào lại có hợp đạo tu sĩ? Thi Vân An trong lòng hoảng hốt, bên ngoài hợp đạo tu sĩ nhưng là ba vị, tuyệt đối không có này một vị. Gặp qua tiền bối, bỗng nhiên, Thi Vân An đột nhiên bừng tỉnh. Không quan tâm này hợp đạo tới làm cái gì, hàng đầu vấn đề là trước muốn hầu hạ tốt. Nhìn bộ dạng này hẳn không phải là tới diệt môn. Thánh ma đứng tại trong tiểu viện, Thi Vân An thần sắc biến hóa thu hết vào mắt, quả nhiên bạch bản hợp đạo cùng luyện hư mới là xứng nhất. Một mực đem đối thủ đặt ở hợp đạo tu sĩ thân bên trên, chỉnh tìm không thấy chút điểm khoái hoạt. Theo phụ trợ xong rồi U Thập lĩnh hội sinh tử quy tắc phía sau, hắn tự một đường quay trở về tới Thượng Quân Thiên Cảnh, tới Phù Quang Tiên Tông tự nhiên là vì linh dược. Đã Phù Quang Tiên Tông còn không có phân thân lẫn vào, vậy liền trực tiếp tự mình lấy hợp đạo chi tôn tới lấy. Tiểu hữu không cần đa lễ, bản tôn hôm nay tới đổi điểm linh dược. Thánh ma mở miệng, một khối ngọc giản tựu hạ xuống Thi Vân An trước mặt. Ngọc giản bên trên linh dược, bản tôn đều muốn. Thanh âm nhàn nhạt, không cho cự tuyệt. Tại Thi Vân An ám đạo xui xẻo thời gian, bất ngờ phát hiện lại có một cái chữ vật giới chỉ hạ xuống trước mắt. Bản tôn đức tốt, không phải cưỡng đoạt hạng người, tiểu hữu yên tâm là được. Đức thiện đạo tôn, tốt xa lạ danh hào. Thi Vân An cảm thụ quanh thân uy áp yếu bớt, qua thức thời không có nhìn chữ vật giới chỉ, hợp đạo lão tổ cấp tiền quy cấp tiền, người nếu là không thức thời đi kiểm tia, a có đủ hay không, vậy coi như quá không hiểu lễ phép. Đem ngọc giản lấy tới đằng sau, Thi Vân An thân thể không khỏi quơ quơ. Hợp đạo lão tổ, người thật tàn nhẫn a, những vật này đủ để đem tông môn cấp móc sạch. Lưỡng nghi ngộ đạo đan tương quan linh dược, phụ trợ lục giai hậu kỳ tiến giai viên mãn đại long thăng linh đan chủ dược. Phượng huyết nghìn hóa cỏ, long tủy tẩy cổ hoa, vân la tiên linh chi. Không chỉ có tên thuốc, vì phòng bị khả năng xuất hiện cùng dược không cùng tên tình huống, mỗi một loại linh dược đằng sau đều có đổ lục, còn có tỉ mỉ chú giải tập tính. Hồi tiền bối, trong này có một bộ phận linh dược, vãn bối. Vãn bối cũng chưa từng gặp qua. Có cái gì liền lấy gì đó. Xin tiền bối sơ qua đợi, vãn bối cái này đi chuẩn bị. Thi Vân An không dám trì hoãn, nhanh chóng hướng lấy bên ngoài sân nhỏ mà đi. Thánh ma cũng không thèm để ý, tuy nói phía trước tại linh tương sự tình bên trên bị hố một bả, có thể chút chuyện này hắn há có thể luôn để ở trong lòng. Chỉ là đem những năm gần đây thu hết thượng phẩm linh thạch các loại ngũ giai, lục giai linh vật tiến tới cùng một chỗ, xem như lần này mua linh dược trả tiền, kém khẳng định không kém Phù Quang Tiên Tông tiền, bất quá chỉ là tài nguyên phẩm giai thấp điểm. Phù Quang Tiên Tông ra đại nghiệp lớn, những vật này nghĩ đến không bao lâu liền có thể lưu thông ra ngoài. Ân. Quan sát đến Phù Quang Tiên Tông nội cảnh tượng thánh ma, bất ngờ cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc lóe lên một cái rồi biến mất, đợi đến bắt giữ thời điểm, khí tức đã tại Phù Quang Tiên Tông chỗ sâu thu liếm trống không. Nguyên lai người tại nơi này. Một lát sau, thánh ma trong mắt tử quang lóe lên. Bạch bản hợp đạo cũng là hợp đạo, tinh khí thần toàn diện tăng lên phía dưới, tăng thêm tiên thiên tử linh gia trì. Này cỗ khí thức quen thuộc thật một điểm quên mất không ngớt. Ngươi thật là cái tốt đồng hương. Giờ phút này, hắn cũng nghĩ đến phía trước linh tương vì sao bị hố. Tốt một cái tôn sư trọng đạo tiểu vân tiêu, ngươi thật đi, đồng hương gặp gỡ đồng hương, hào đồng hương lông dê đúng không? Không bao lâu, Thi Vân An vội vàng mà tới, lục giai thượng phẩm cấp độ linh dược dược linh đều tại 1.500.000 năm trở lên, Phù Quang Tiên Tông bên trong cũng thuộc về cao giai tài nguyên. Nếu không phải đụng tới hợp đạo tu sĩ, hắn là thế nào cũng không lại lấy ra. Tiền bối, ta tông có thể thu la đến linh dược đều ở nơi này. Cung kính đem chữ vật linh bảo đưa tới thánh ma trước mắt, thần niệm quét qua bên trong tràng cảnh thu hết vào mắt, là một tòa tiểu hình động thiên, một bộ phận lựa chọn linh dược cũng không phải là trực tiếp lấy xuống, mà là liền thổ một khối một lần nữa di thực đến chữ vật linh bảo bên trong, rõ ràng là dụng tâm. Đem chữ vật giới chỉ thu vào. Thánh ma một đôi tử sắc quang mắt hướng lấy dãy núi chỗ sâu nhìn một cái phía sau, mở miệng nói ra, ngày sau có gì cần, có thể báo đáp bản tôn danh hào. Thi Vân An ngây người ở giữa, trước mắt thân ảnh như bọt nước tiêu tán không còn, hắn mới phản ứng được. Những linh dược này không thua thiệt a, vậy mà đổi lấy một tôn hợp đạo lão tổ thân mật. Đức thiện đạo tôn, quả nhiên không có lấy sai đạo hiệu. Tổn thất hơn phân nửa tông môn nội tình, cũng là không tính thua thiệt. Hợp đạo tới cửa lấy thuốc, sự tình thuận lợi tựa như là thác nước một chút 3.000 dặm, ngọc giản bên trên chỗ ghi lại linh dược, tại Phù Quang Tiên Tông vậy mà tìm tới gần một nửa. Những linh dược này đều là thẩm luyện xét tuyển ra đây, bao gồm thể tu, pháp tu, thần hồn các loại chớ, càng có yêu thích linh dược có thể làm thất giai linh đan dự bị phụ dược. Đặc biệt là tu hành tương quan linh dược, trừ cấp di hư tử đột phá luyện hư viên mãn sử dụng. Dư lại đủ để trợ giúp 3 đến 5 vị phân thân nền vững chắc đến luyện hư viên mãn. Phía trước di hư tử cao như vậy chiến lực, tới cửa xin thuốc thời điểm đều cầu mà không thể, một tôn hợp đạo tới cửa sự tình tựu giải quyết dễ dàng. Đưa dược thảo người còn chi kỷ đem linh dược thu thập chỉnh chỉnh tề tề. Có linh dược, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Chương 504, luyện hư viên mãn, lượng kiếm tiên linh. 3. Rời đi Phù Quang Thiên Tông phía sau, Thánh Ma không ngừng nghỉ chút nào một hơi thở đi ngang qua bên trên Hạ Quân Thiên, đem linh dược đi đến Thẩm Luyện trong tay, Thẩm Luyện lập tức khai lò luyện đan. Chọc khí hải, vạn trọng vụ sơn. Đây là này một mảnh ngăn cách truyền viêm làng xóm bốn đầu tinh hà thất lạc lục địa. Hư không bên trong ngân quang thiểm thước, cũng như có cá bơi ở trong nước đi xuyên một loại, cuốn lên gợn sóng nhanh hơn như chớp giật, tự hàng lâm đến khu này lục địa trên không, Thẩm Luyện thân ảnh tại trong bụi đất chậm rãi ngưng thực, bắt đầu ở rộng lớn đại lục ở bên trên cất bước. Quả nhiên có huyền diệu, còn lưu lại từng chút một tiên thiên linh cấm. Chọc khí hải bên trong tồn tại quá nhiều linh túy chi địa, tòa này vạn trọng vụ sơn chính là một chỗ bị lấy đi linh túy phía sau thất lạc địa phương. Cũng là Thẩm Luyện lựa chọn dùng đến đột phá luyện hư viên mãn địa phương. Lần này đột phá luyện hư kế hoạch rất đơn giản, tại đột phá viên mãn dẫn động dị tượng phía sau, Thẩm Luyện bản tôn liền biết trốn đi thật xa, lưu lại di hư tử thay vào đó. Ban đầu ở luyện hư trung kỳ thời điểm, còn nghĩ đến muốn đem di hư tử giải đến hợp đạo thời điểm lại dùng. Có thể này mấy ngàn năm nay, Thẩm Luyện thực lực tăng mạnh, luyện hư hậu kỳ tựu nắm giữ trắng đẹp bản đạo cơ chiến lực, di hư tử xem như phân thân cũng tương tự không kém đi đâu. Nếu như thế, cần gì phải đợi thêm đến hợp đạo, liền đem lần này đột phá luyện hư viên mãn xem như đột phá hợp đạo diễn luyện. Nếu như thật có ngưu quỷ xà thần nhảy ra, vậy liền hảo hảo xem bọn hắn cân lượng. Đương nhiên, di hư tử chạy đến cũng sẽ không dùng, Bùi Thiên Lan, Mã Giáp, nếu thật là ngưu quỷ xà thần quá cường đại, hắn tự vẫn là chạy về đi tại chính mình, Bùi Thiên Lan. Lần này Thánh Ma đi tới Phù Quang Tiên Tông lấy linh dược, trên đường cũng nghe đến không ít tin tức, tỉ như lần trước Bùi Thiên Lan độc chiến hơn 30 vị luyện hư đại viên mãn, cửu cửu thiên kiếp chi tư danh hào đã đánh ra. Quân thiên các nội tình nhưng cho tới bây giờ chưa từng có cửu cửu thiên kiếp chi tư hợp đạo hạt giống sinh ra, mặt khác qua nhiều năm như vậy cũng không có đại quy tắc hợp đạo tu sĩ sinh ra, này hắn trong nguyên nhân không cần nói cũng biết. Chưa chắc là quân thiên các chưa đi ra cửu cửu thiên kiếp chi tư tu sĩ, vô cùng có khả năng âm thầm có cái gì thế lực cản tay. Nói không chừng trận này vở kịch đằng sau, trở về còn có thể lên một trận khác Bùi Thiên Lan phần diễn. Như nhau Thẩm Luyện cũng làm tốt di hư tử rất lại chuẩn bị, một khi di hư tử không có chống đỡ, hắn có lẽ sẽ thừa cơ cưỡi ngựa nhậm chức, Bùi Thiên Lan, số hiệu, hoặc là một lần nữa đẩy ra một cái, Bùi Thiên Lan, phân thân. Luyện hư trung kỳ có luyện hư trung kỳ ý tưởng, luyện hư viên mãn tự có luyện hư viên mãn cách làm. Ngắn ngủi mấy ngàn năm, lúc này không giống ngày xưa, công thủ dễ loại hình. Lần này, hắn chuẩn bị sớm lượng kiếm tiên linh. Ai nói cầu tu liền không thể khuếch tán phương đạo. Hắn vừa muốn, còn muốn. Không chỉ muốn, còn muốn mặt hướng tam cảnh cửu thiên lắc lư, ngược lại muốn xem ai nhìn hắn không thuận mắt, muốn mài đao cắt cổ của hắn. Như một cái di hư tử đều muốn dốc sức đánh giết, kia so tiên la huyết mạch còn muốn huyền diệu hỗn nguyên chi lực, Thẩm Luyện tự thực muốn cầu. Như bắt không được di hư tử liền đem thuận thế tấn vị trở thành hắn hợp đạo kiếp giúp, đem hết thảy không mang hảo tâm tu sĩ ánh mắt đều hấp dẫn đến thân bên trên. Đến lúc đó, thừa dịp hết thảy mục tiêu tập trung di hư tử thời điểm, Thẩm Luyện liền có thể lặng lẽ sao sao ám độ Trần Thương, tới một cái trước một bước tiến giai hợp đạo tóm lại, lần này thử thủy quan ở lấy tiếp xuống hợp đạo an bài. Làm như vậy nguyên nhân còn có một cái, liền là lần trước vẻn vẹn chỉ là đột phá luyện hư hậu kỳ, tự đưa tới một tôn hợp đạo tu sĩ bất ngờ giết tới, trực tiếp đánh Thẩm Luyện một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Nếu không phải may mắn đụng phải một cái trọng tàn hợp đạo, lần trước di hư tử dự tính sẽ vì bản tôn tận trung. Lần này đột phá luyện hư viên mãn, hỗn nguyên pháp lực độ dung hợp còn biết tăng lên, tạo thành dị tượng sẽ chỉ mạnh hơn, Thẩm Luyện thực sợ đến lúc đó không che giấu được, chạy đều không có cách nào chạy. Cũng không thể lại kỳ vọng tới một cái trọng tàn hợp đạo a. Thẩm Luyện không tin mình vận khí, hắn vẫn là tin tưởng mình thủ đoạn. Bởi vậy mới có lấp không bằng khai thông ý tưởng, muốn ẩn núp biện pháp tốt nhất liền là một điểm khí tức không lọt, có thể điểm ấy Thẩm Luyện đầu tiên tự làm không được. Đại đạo tranh chấp, ấn ký trở thành các gia sản vật, ngoại kiếp đã tránh cũng không thể tránh. Đã không có khả năng một điểm khí tức không lọt, vậy cũng chỉ có thể đổi một cái dấu pháp. Có dị tượng xuất hiện, vậy liền thuận thế đẩy ra một cái diễn hóa dị tượng chủ nhân. Như vậy mọi người tự có mục tiêu. Tới lui lui tại vạn trọng vụ sơn kiểm tia, a mấy lần phía sau, thăm dò rõ ràng nơi này lưu lại tới linh cấm, Thẩm Luyện dần dần có mượn địa thế, lưu lại linh cấm tạo dựng trận pháp suy nghĩ bước đầu. Này một bận rộn liền là hơn trăm năm thời gian, Vạn trọng vụ sơn hạch tâm khu vực chi địa bao trùm lên tầng tầng chọc khí lượn lờ trận pháp, toàn bộ đều tiềm tàng tại thật dày bụi đất phía dưới. Trận pháp chỗ sâu nhất, một tòa ngân quang sáng rực truyền tống trận thành lập. Đây là sau khi đột phá chạy trốn sử dụng, truyền tống trận một phía khác tại một đầu tinh hà bên ngoài đại lục ở bên trên, do thánh ma trông coi. Tại trận pháp bên cạnh, Di Hư Tử hóa thân thành một vị trẻ tuổi tuấn mỹ tu sĩ, quanh thân pháp lực chìm nổi, âm dương hình thành trường hà vờn quanh tại bên ngoài, khí tức càng là tăng vọt đến luyện hư đại viên mãn. Phục dụng linh đan đằng sau, Di Hư Tử không có chút nào bình cảnh tựu thuận lợi tiến giai, so thẩm luyện cái này bản tôn đều muốn tơ lụa, tiên la thiên phú không phục không được. Tiến giai đằng sau, Di Hư Tử thể nội tiên la huyết mạch lại đã giác tỉnh một bộ phận, đã chiếm cứ chỉnh thể huyết mạch bốn thành, phía trước thể nội một thành không biết rõ loại điều nào rối loạn khí tức, đã toàn bộ biến mất. Giờ đây thể nội huyết mạch chi lực, bốn thành tiên la, ba thành nhân tộc, ba thành yêu tộc. Bố trí xong trận pháp phía sau, thẩm luyện lại trên người Di Hư Tử lục lọi. Thủ chỉ lật qua lật lại ở giữa, từng mai hình như thủy điểu phù văn tại đầu ngón tay diễn sinh, lặn vào đến Di Hư Tử đan điền hải bên trong. Vì phòng bị ngoài ý muốn phát sinh, nếu như thật có mạnh mẽ vô cùng tu sĩ hàng lâm, Di Hư Tử trước tiên bị định trụ, thần niệm hải thần hồn cũng bị dừng lại, thẩm luyện cái này bản tôn cũng chỉ có thể tự mình hạ thủ giúp đỡ nó. Này linh cấm tên là Uyên Ương Khấu, lấy âm dương vì đúng, vẫn là theo Di Hư Tử truyền thừa trong trí nhớ tìm tới. Giờ phút này đánh vào Di Hư Tử đan điền hải bên trong chính là âm khấu, dương quang móc nhưng là bị trưởng khống, chỉ cần dương khấu phá toái, âm khấu cũng đem trực tiếp nứt toác. Trừ phân hồn tự bảo, đan điền tự bảo bên ngoài, thẩm luyện còn bản thân tìm hiểu ra một loại giống nhau linh cấm, giấu tại Di Hư Tử huyết nhục bên trong. Nếu thật là chọc tới hắn, tựu si ết, ết cấp những này châu cỗ xà thần nhìn xem. Cấp Di Hư Tử thể nội giả bộ tốt ba đạo tự bảo linh cấm, phàm là gặp nguy hiểm tựu kéo dây cung. Hô, một lần nữa ngồi xếp bằng xuống phía sau, thẩm luyện thở phào một hơi, bắt đầu lại từ đầu trải vuốt từ bản thân an bài. Nơi đây thất giai trận pháp thủ hộ, bốn phía không có thanh thân tộc làng xóm, đột phá luyện hư viên mãn thời gian hẳn là an ổn không ngại. Sau khi đột phá, trực tiếp ngồi truyền tống trận rời đi, Di Hư Tử thay vào đó, hơn nữa đem truyền tống trận hủy thi diệt tích. Chương 504, luyện hư viên mãn, lượng kiếm tiên linh. 4. Tại một đầu tinh hà bên ngoài đón thánh ma, trực tiếp độn hồi truyền viêm làng xóm bên trong ẩn thân lên tới, thu xếp tốt bản tôn an toàn sau khi, toàn lực lấy Di Hư Tử thân thể nghênh chiến các phương. Như sự tình có không thành, trực tiếp siết cấp bọn hắn nhìn, chặt đứt bản tôn hết thảy xuất hiện qua vết tích, từ đây núi cao biển sâu thành thành thật thật cầu lấy, thẳng đến chuẩn bị xong ngày nào đó lại xuất hiện. Hy vọng ta là quá lo lắng, vạn đạo ấn ký như vậy nhiều, chẳng lẽ lại đều bị hợp đạo tiên phiệt cầm giữ, nói không chừng cũng có nhân từ tiên lão ra đâu. Thẩm luyện ánh mắt sâu kín, ngẩng đầu giống như nhìn xuyên minh mông chọc khí. Ta lại tuyên bố một điểm, ta không nghĩ chọc giận các ngươi bất luận kẻ nào. Ba loại tản ra bất đồng linh khí linh vật trôi lơ lửng ở thẩm luyện trước mặt, pháp tu đại long thăng linh đan, thể tu huyết long đại diễn đan, đạo tu linh tinh. Nhìn xem ba loại linh vật bày ở trước mắt, thẩm luyện ánh mắt dần dần kiên định. Miệng rộng mở ra, trước mặt ba phần linh vật bị hấp nhập trong mồm, tức khắc thể nội vang lên ầm ù ù thanh âm. Ầm ù ù. Hai năm sau, thật dày mông lung chọc khí thế giới trên không, bất ngờ kinh lôi nổ vang. Vốn là đục ngầu hư không chi đỉnh, bất ngờ bị một mảnh càng thêm đen nhánh như nước bùn một loại âm ảnh bao phủ. Thiên khung chi đỉnh tựa như sụp đổ một cước, một mảnh màu xám hỗn độn thế giới theo hư vô chỗ sâu xông ra như vậy một góc. Tuy nói chỉ là một cái nho nhỏ nơi hẻo lánh, mong muốn đi qua như trước nhìn một cái mênh mông, màu xám lưu quang bên trong, sơn nhạc nguy nga như thiên trụ không biết chỗ cao, u ám khí tức quét sạch bốn phương tám hướng. Từng đạo tử điện ngân quang xé rách trời cao, như có vô tận lôi long theo đại dương màu xám bên trong thức tỉnh, phát ra kinh thiên gào thét. Vĩ ngạn sơn nhạc sừng sững ở trong hỗn độn, tựa như tuyên cổ trường tồn một loại, cổ lão tang thương khí tức ép tới chọc khí ào ào hạ xuống. Màu xám trong mông lung, từng sợi đủ mọi màu sắc, hoặc là đơn nhất, hoặc là hỗn hợp thải sắc đường cong, tại sơn nhạc xung quanh như ẩn như hiện. Những này mông lung đường cong bên trên, treo hoặc là linh quang sáng rực, hoặc là khô cạn như khô quả ấn ký, cao có thấp có khí thế bạo liệt, có khí tức nội liếm, tựa như là phiêu phù ở hư vô bên trong từng đạo linh quang. Trong đó có hiện ra đỏ, trắng, hắc, hoàng, xanh 5 loại màu sắc, cùng 5 loại màu sắc lẫn nhau hỗn hợp đường cong bên trên hơi có vẻ chập chờn mấy phần. Ba động như vô hình thủ chỉ xúc động dây đàn, thoáng cái để 10 cái màu sắc sặc sỡ ấn ký nhẹ nhàng lắc lư lên tới. Ao ao ao. Một mảnh đen nhánh ví như u đàm một loại, lại thỉnh thoảng lóe ra hắc bạch huyễn mang ấn ký bên trong, bất ngờ đưa ra một quả hắc sắc đầu rắn, hình tam giác trong con người lóe ra hàn mang. Bên trong hạo thiên cảnh nội, bắc vực. Một mảnh mờ mịt không biết cỡ nào rộng lớn hắc thủy bên trong, cao càng trăm vạn trượng vảy màu đen cự tháp phía trên, chiếm cứ một đầu hắc sắc huyền xà, rắn này tựa như phong hóa hóa thạch một loại, một đôi màu xám trắng con người bất ngờ sáng lên u quang. Trong chốc lát, tại cuồn cuộn hắc thủy chỗ sâu có u ảnh nổi lên, to lớn trên thân thấu dĩ mà tới, nhìn về phía hắc sắc rắn tháp. U ảnh sau lưng mọc lên hắc lân hai cánh, bụng có ngũ trảo chân rồng, dưới cằm sinh ra chân long nghịch lân, đỉnh đầu mọc ra như màu mực san hô long giác, quanh thân càng có từng đạo u quang hắc thủy vờn quanh, những nơi đi qua, vạn dặm đóng băng, âm dương giao hội. Huyền tiên ấn ký tháp động tất có đối huyền tiên tương quan cảm ngộ thâm sâu tu sĩ xuất hiện. Hắc thủy huyền tiên tộc tiền thân là hắc thủy huyền xà tộc. 3.000 vạn năm trước, hắc thủy huyền xà tộc kia một đời lão tổ tụ toàn tộc lực, tập hợp âm, nước quy tắc ngưng ra huyền thủy quy tắc ấn ký. 3.000 vạn năm sau hôm nay, đã lột xác thành hắc thủy huyền tiên tộc huyền xà nhất tộc, nắm trong tay quy tắc ấn ký, đã vượt ngang âm dương, nước, trọng lực, hàn băng chờ tứ đại quy tắc, biến thành tiên linh giới lục chuyển hắc thủy huyền tiên ấn ký. Lấy được này bốn loại dung hợp quy tắc tại lục chuyển cảnh huyền ảo tuyệt đối trưởng khống quyền. Tại lục chuyển huyền tiên ấn, là do tứ chuyển âm dương ấn ký, ngũ chuyển nước ấn ký, ngũ chuyển trọng lực ấn ký, tứ chuyển hàn băng ấn ký dung hợp mà thành. Giờ đây, toàn bộ huyền tiên tộc truy cầu mục tiêu, liền đem lục chuyển huyền tiên ấn ký đẩy lên thất chuyển. Vì bảo đảm chính mình tộc quần tại này một đạo bên trên có thể an ổn tiếp tục đi, trừ tự thân nỗ lực lĩnh hội bên ngoài, dư lại liền là ngăn cản người khác lĩnh hội. Đây là đạo tranh. Vì thế tại sớm tại quá lâu phía trước, hắc thủy huyền tiên tộc tự cùng tiên linh giới cái khác đại thế lực dạng, toàn tộc lực chế tạo ấn ký tháp. Tháp này tác dụng chỉ có một cái, đó chính là cảm ứng giống nhau quy tắc đạo vận ba động. Một khi có tu sĩ lĩnh hội quy tắc huyền diệu, cùng nhà mình tộc quần trưởng không ấn ký gần gũi, vô luận là cố ý, vẫn là trong lúc lơ đãng thả ra khí tức, cũng có thể dẫn động ấn ký tháp cảm ứng. Qua nhiều năm như vậy, huyền tiên tộc bóp xiết ít không ít ngoại tộc tu sĩ, chỗ lĩnh hội pháp môn đều là cùng huyền tiên ấn ký có liên hệ. Đương nhiên, cũng không phải không có khả năng đàm luận, như thành thành thật thật đưa về huyền tiên môn hạ trở thành phụ thuộc, huyền tiên tộc cũng có thể cung cấp cho người lĩnh hội ấn ký cơ hội. Điều kiện tiên quyết là người muốn hiểu chuyện, còn có người thiên phú cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Vù! Giờ khắc này, ấn ký trên thạch tháp hóa thạch rắn không ngừng rung động, hai con mắt chảy ra ào ạt u quang. Từng sợi sóng nước, trọng lực từ quang, âm dương huyền diệu hòa lẫn. Lại một đường u quang từ phương xa mà tới, biến thành một cái kéo lấy lại thêm phần đuôi đứng thẳng người hình dáng tu sĩ. Huyền Minh, đây là hoang dại lĩnh hội người, Vân Đỉnh Tiên Tông, Tử Vận Động Thiên tu sĩ đã sớm cùng tộc ta chào hỏi, không phải hai người bọn họ tông tu sĩ lĩnh hội quy tắc đưa tới. Vân Đỉnh Tiên Tông, Hạo Thiên Cảnh Thập Đại Tiên Tông đứng hàng thứ 8. Tử Vận Động Thiên, đứng hàng thứ 6. Đều là từng đi ra đại thừa cảnh tu sĩ cường đại tông môn. Lúc tới bây giờ, thập đại tiên tông trong tay đều lũng đoạn thất chuyển quy tắc ấn ký. Xem như nhau cầm giữ quy tắc ấn ký huyền tiên tộc, tất cả mọi người thuộc về tiên phiệt chi nhất, chỉ bất quá so thập đại tiên tông kém một bậc. Hạo thiên cảnh hợp đạo thánh địa có thể chia làm hai loại, nắm giữ bốn đến lục chuyển ấn ký xưng là tầm thường thế lực, thất chuyển bát chuyển ấn ký vì thượng thừa thế lực, cửu chuyển ấn ký chính là siêu cấp thế lực. Không có ấn ký, bạch bản tông môn, mà nắm giữ ấn ký hợp đạo thánh địa, lại phân làm đơn nhất ấn ký, cùng tổ hợp ấn ký. Đơn nhất ấn ký như kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành, trọng lực các loại ấn ký, những này là các tu sĩ đứng đầu thường lĩnh hội pháp môn, tự nhiên tranh đoạt lợi hại nhất. Tỷ như một tòa tông môn chỉ có một đạo tứ chuyển hỏa hành, lại hướng về chí dương hỏa ấn ghi vào tay, mà tương quan ngũ chuyển hỏa ấn ghi nhớ lại mặt khác một tòa mạnh hơn tông môn trong tay. Kia giữa hai bên nhưng chính là huyết cừu. Nắm giữ tứ chuyển hỏa ấn ghi nhớ tông môn hoặc là bị xử lý, hoặc là tự mở ra lối riêng. Tỷ như dung hợp một quy tắc hóa thành hỏa mộc quy tắc, ngưng luyện ra tại thế nhiều quy tắc bên trong không tồn tại quy tắc mới, hoặc là tự ngưng luyện ra một đạo đã từng tồn tại, hiện tại điêu linh quy tắc cũ, dùng cái này tới trùng kích ngũ chuyển quy tắc ấn ký, tránh đi song phương đạo tranh. Mặt khác ảnh hưởng đến toàn bộ tiên linh giới đại động lay động đã sớm thành truyền thuyết, đại đa số hợp đạo thánh địa truyền thừa tuế nguyệt, động một tí đến ngàn vạn năm qua tính toán. Lẫn nhau ở giữa chỉ cần không có đoạt đạo cửu oán bên ngoài, lẫn nhau cung cấp thuận tiện đã sớm thành thói quen. Tỷ như huyền tiên tộc liền biết đem chính mình trưởng khống tứ chuyển, ngũ chuyển ấn ký lấy ra, chỉ cần hạch tâm lục chuyển huyền tiên ấn ký không lộ ra liền sẽ không dao động căn cơ. Tương ứng huyền tiên tộc tu sĩ như tìm hiểu những quy tắc khác, cũng có thể tại cái khác trong thế lực thu hoạch được lĩnh hội cơ hội. Đơn nhất quy tắc là tạo thành tổ hợp quy tắc cơ sở, tất cả mọi người cần lĩnh hội, cùng người phương tiện cùng phe mình liền, cùng là tiên phía tông môn trừ phi có đại cừu, nếu không vẫn là hội mở ra cánh cửa tiện lợi. Mặt khác, cũng không phải nói nhất định phải có ấn ký lĩnh hội, tu sĩ mới có thể để cho quy tắc tiến thêm một bước. Thiên phú đủ cường đại lời nói, một dạng có thể không cần đi lĩnh hội ấn ký, nhưng loại tu sĩ này dù sao cũng là số ít, người đối một loại quy tắc có thiên phú, cũng không thể lĩnh hội nhiều loại quy tắc đều có siêu cấp thiên phú a. Hơn nữa, liền xem như người đều có thiên phú, một khi quy tắc đi đến nhất định cảnh giới, sớm muộn cũng sẽ tại quy tắc dây đàn bên trên đụng tới, đến lúc đó đạo tranh như trước không thể tránh né. Chương 504, luyện hư viên mãn, lượng kiếm tiên linh. 5. Huyền tiên ấn ký bốn loại tạo thành ấn ký đều hứng chịu tới dẫn động, này tu thiên phú phù hợp tộc ta truyền thừa ấn ký, đi thăm dò rõ ràng. To lớn hắc xà ánh mắt sâu kín, nhìn chằm chằm rung động ấn ký tháp. Hạo thiên cảnh nội bên ngoài chưa tu, cho dù là bên dưới thương thiên cảnh tông môn, cũng đều biết ta huyền tiên tộc huyền tiên ấn ký vừa vặn vị trí, thoáng cái đem huyền tiên ấn ký bốn loại tổ hợp quy tắc đều dẫn động, này tu là không biết ta huyền tiên tộc, vẫn là cố ý hành động. Huyền tiên tộc muốn trùng kích thất chuyển ấn ký rất lâu, cho tới nay đều tái mưu cầu bốn loại đơn nhất ấn ký tại ngũ chuyển trưởng khống quyền, đây không phải là một chiều ta sự tình, quyết không thể để người khác trước một bước siêu việt. Này tu như vậy phù hợp huyền tiên ấn ký sở thuộc tạo thành quy tắc, vạn nhất trước hiểu được tương quan thất chuyển ấn ký, kia huyền tiên tộc mấy ngàn vạn năm nỗ lực nhưng là chấm dứt. Việc này nhất định phải làm rõ ràng, nhìn xem phía sau đến cùng là ai. Nếu thực lực cường đại, hoặc là tông môn cường đại tự nhiên nghĩ biện pháp khác, oai chiêu âm chiêu cái gì tạm thời áp phía sau, nếu thực lực không mạnh, vẫn chỉ là sổ long, vậy liền dễ làm nhiều. Giờ khắc này, huyền minh đạo tôn miệng bên trong niệm động tới chú ngữ, đỉnh đầu hai cái long giác ở giữa sinh ra một đầu u quang chi sắc huyền xả ấn ký, hướng lấy ấn ký tháp phương hướng phi đi. Âm dương nghịch chuyển, truy tung. Bên dưới hạo thiên cảnh, đồng bộ. Nguyệt hoa tiên tông, tai họa rồi, tai họa rồi. Linh cơ phun trào, hào quang cuồn cuộn trong sơn cốc, một thân ảnh tay trụ mộc trượng tới lui lui cất bước đi lại. Này tu nhìn qua không gì sánh được già nua, đỉnh đầu bên trên một mai như âm dương ngư thạch ấn ký như ẩn như hiện, không ngừng phát sinh ong ong. Đây là âm dương quy tắc tứ chuyển ấn ký âm dương thạch ngư. Nguyệt hoa tiên tông phóng nhãn tại hạo thiên cảnh chư tông trong môn, thực lực liền 100 vị trí đầu đều chưa có xếp hạng. Nhưng lại nắm giữ một đạo âm dương ấn ký, tất cả đều đến từ tổ tiên ân trạch. Lão tổ tuy nói đi, có thể lão tổ đã từng một vị hảo hữu chí giao vẫn còn, mặt khác các phương tu sĩ để mắt tới này ấn ký không ít, lẫn nhau đấu đá phía dưới, ngược lại để ấn ký tại tông môn lưu lại. Có thể theo tông môn thực lực nước sông ngày một rút xuống, Nguyệt Hoa Tiên Tông hiện tại mỗi ngày nơm nớp lo sợ, chỉ sợ ấn ký bị đoạt đi. Hôm nay, ấn ký dung chuyển lợi hại như thế, để Nguyên Sơn đạo tôn vạn phần hoảng sợ, coi là muốn bị làm. Nguyên Sơn run rẩy lầm bầm một hồi, cảm thụ được âm dương thạch ngư không ngừng lắc lư, trong mắt ngược lại lộ ra một vệt ngoan ý. Liền xem như cái CSS, cũng phải nhìn xem rốt cục là ai đang dòm ngó ta tông. Trong tay quải trượng vứt qua một bên, trực tiếp xếp bằng ở giữa không trung, thần niệm hội tụ một chỗ dẫn ra âm dương ngư thạch ấn ký. Mấy hơi thở phía sau, tuổi già sức yếu Nguyên Sơn bất ngờ hai con mắt đóng mở, râu tóc cuồng vũ, hai con mắt như điện. Nhìn trộm khí tức như vậy yếu đuối, chẳng lẽ không phải tính kế ta tông? Cùng những cái kia đại tông môn không có cách nào so, nhân gia có thể chế tạo ấn ký tháp, hắn chỉ có thể thông qua âm dương thạch ngư ấn ký cảm ứng được, có tu sĩ chỗ lĩnh hội âm dương huyền ảo, 10 phần gần sát nhà mình âm dương thạch ngư đại biểu âm dương huyền ảo, vô cùng có khả năng thay vào đó. Vừa nghĩ đến đây, Nguyên Sơn tâm tư tựa như là hoang dã bên trong cỏ hoang, thoáng cái sinh trưởng tốt lên tới. Bên dưới hạo thiên cảnh, Nam Vực, Tiên Bình Tiên Tông. Tiên Bình lão tổ đỉnh đầu năm màu bình ngọc, quanh thân ngũ hành quy tắc lực biến thành cuồn cuộn hào quang, đem vị trí tu hành sơn cốc bao phủ, Bình ngọc ong ong rung động, hồ khẩu phía trong phun ra nuốt vào lấy cuồn cuộn ngũ hành quy tắc lực. Ghê tởm, đến cùng là ai? Lão tổ. Năm màu vân vụ ở giữa, một đầu vô cùng to lớn thiên nhãn cóc hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, biến thành Thiên Hồ Tông tông chủ Lâm Thiên Cáp. Chớ hoảng, một động không bằng một tĩnh. Một bên liên thông tiên bình ấn ký, tiên bình lão tổ một bên truyền tin cấp Lâm Thiên Cáp. Tông môn mất đi một tôn đạo cơ tu sĩ, thế lực tại này mấy ngàn năm nay co vào 1/5, lúc trước thông qua ân tình qua lại, truyền tin cấp hạ giới quân thiên các chi chủ, lại không có thu hoạch được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Mà 30 thất ma quật nơi đó, cũng không có tia, a ra gì đó vật hữu dụng. Nhìn thấy lão tổ như vậy, Lâm Thiên Cáp cũng im lặng điểm gật đầu, tông môn mất đi sư muội vị này hợp đạo, ảnh hưởng quá lớn. Cùng Nam Vực, trời diễn đạo Nguyên Tông, trưởng tứ chuyển ngũ hành cự mộc ấn ký. Này ngũ hành ấn ký tự mở ra một con đường, lấy ngũ hành sinh sôi không ngừng làm căn cơ, tuần hoàn một chu thiên phía sau rừng ở mộc ấn quy tắc, lấy ngũ hành cường hóa mộc trúc. Này tông bên trong, toàn bộ là xanh tươi tốt rừng cây, liếc nhìn lại, dãy núi vạn khe, cự mộc như thương. Bao phủ tại thanh quang phía trong năm màu cây nhỏ ấn ký, lơ lửng tại trời diễn đạo Nguyên Tông chỗ sâu, này tông lấy đại trưởng lão vi tôn, xưng là tông môn thủ tu. Giờ phút này, thủ tu Nguyên Tây Mộc liền tại gốc này cây nhỏ ấn ký bên dưới, bất qua thần sắc của hắn lạnh nhạt không gì sánh được, tông môn nắm trong tay ngũ hành ấn ký hướng về một quy tắc, tránh đi chính thống ngũ hành tuần hoàn không dứt ấn ký. Mặt khác, tông môn chính là Linh Mộc Tiên Cung một vị trưởng lão đạo lữ hờn dỗi khai sáng, tuy nói lão tổ đã qua đời, có thể cùng Linh Mộc Tiên Cung hương hỏa phân tình lại không có đoạn. Trong ngày thường, đưa tới tông môn ấn ký cảm ứng sự tình, mấy ngàn năm xuống tới cũng có như vậy một hai lần, lần này ba động cũng không đáng chú ý, vì vậy hắn cũng không có quá nhiều để ý. Quả thật đúng là không sai, cũng không lâu lắm, cây nhỏ ấn ký tán phát ba động tựu một lần nữa bình phục xuống tới. Ai tại nhìn trộm ta tông hỏa ấn ký? Như nhau vẫn là Nam Vực, Tôn Hỏa Tiên Tông. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ chính là cơ sở nhất quy tắc, có thể nói, tiên linh giới tu sĩ 99 đều là theo cơ sở quy tắc bắt đầu tìm hiểu tới. Độ qua lục cửu thiên kiếp, lấy ngũ hành quy tắc nhập đạo tu sĩ, cũng không phải là nhất định phải trên ngũ hành quy tắc một con đường đi đến hắc. Dù sao mình thiên phú lừa gạt người khác, không lừa được chính mình. Ngũ hành đạo chủng ngưng tụ thành đằng sau, có chút tu sĩ đang cố gắng đằng sau, phát hiện chính mình thiên phú kẹp lại phía sau, liền biết mở ra lối riêng, theo trong ngũ hành xét tuyển một hai loại nhỏ quy tắc tới lĩnh hội. Dù sao có chút đạo hữu không nên nhìn là hợp đạo, có thể rất sớm phía trước lại là đơn nhất thuộc tính thiên linh căn, ngũ hành bất quá là luyện hư phía trước mượn nhờ linh vật bổ đủ, sau đó lại mượn nhờ ngoại vật đem ngũ hành lĩnh hội đến tam chuyển, kỳ thật đối với ngũ hành cũng không có cao cỡ nào mộ tính. Lĩnh hội ngũ hành cũng bất quá là vì cầm tới tiến giai hợp đạo giấy thông hành, tiếp xuống tự nhiên có thể tách ra đi lĩnh hội đơn nhất kim mộc thủy hỏa thổ bất luận cái gì một đạo. Thường thấy nhất chính là thủy hỏa chi đạo, hai loại quy tắc không dung, ngược lại sẽ sinh ra phản cực lực, từ đó tại uy lực bên trên không kém gì đại quy tắc. Đến hợp đạo cảnh giới, chỉ cần ngươi có thể chơi ra hoa tới, nhỏ quy tắc hiệu quả như nhau có thể đẹp đại quy tắc. Không phải là không có đơn nhất nhỏ quy tắc hợp đạo tu, tại đấu pháp quá trình bên trong nghịch sát thập nhị lâu cảnh tu sĩ sự tình phát sinh. Ai tại nhìn trộm ta tông thổ quy tắc? Chương 504, luyện hư viên mãn, lượng kiếm tiên linh. 6. Chọc khí hải vực, thiền hải, đông huyền bẩn đảo. To lớn không gì sánh được tiên thành trùng điệp toàn bộ màu xám đại lục khắp nơi đều có thụ cư thanh thân tộc tu sĩ. Tại đại lục khu vực trung tâm, có một tòa vạn trượng lớn nhỏ, đầu hổ long giác, thân rồng sư vĩ hắc bạch dị thú phủ phục. Toàn bộ cự thú sớm đã không còn sinh cơ, bị chỉnh thể luyện chế thành một kiện linh bảo. Giờ phút này, đầu dị thú này bất ngờ phát ra gào thét, toàn bộ thân hình bên trên phun ra một cỗ màu xám lưu quang, tạo thành càng thêm vô cùng to lớn hư ảnh, giải khai tràn ngập chọc khí. Càng khiến người ta kinh nghi là, dị thú diễn sinh ra tới hư ảnh bên trong, hai cái tai nhanh chóng phóng đại, vành tai vậy mà biến đến so cự thú hư ảnh còn muốn lớn gấp đôi. Hai mảnh vô cùng to lớn tai giữa trời đập, cũng không có đưa tới cỡ nào lớn ba động, nhưng lại phóng xuất ra một cỗ vô hình ba động, quét sạch trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng. Một màn này, tự nhiên kinh động đến đại lục ở bên trên các loại tu sĩ. Một đầu hình như thằn lằn, lại đứng thẳng mà đi tu sĩ hiển hiện ra. Chọc long đế thính động, tất có dị tượng sinh. Truyền lệnh các bộ, cha. Không thể để cho thanh khí thế giới tu, tại ta chọc khí hải rời sông lấp biển. Đông Huyền bẩn đảo, toàn bộ Thanh Thân tộc tại biển cạn vực đứng đầu đại thế lực, nắm giữ thập nhị lâu cảnh tu sĩ tỏa chấn, giám sát chọc khí hải tứ phương. Vì thế, chuyên môn săn giết này đầu tại chọc khí hải đản sinh tiên thú hậu duệ, luyện chế thành cái này thất giai tuần ti a linh bảo, phàm có linh khí dung chuyển, thiên địa dị tượng tại chọc khí hải sinh ra, hơn phân nửa đều chạy không khỏi đế thính nhìn trộm. Vạn trùng vụ sơn, tử điện ngân quang đã bao phủ phương viên ngàn vạn dặm, mảng lớn bụi bặm tiêu tán trống không. Đồ sộ cổ sơn, xen lẫn lôi long tựa như muốn rơi xuống nhất dạng. Giang giác, trước một khắc còn lung la lung lay, phía sau một khắc thực mà rơi xuống. Tử long có tới 10 vạn trượng, quanh thân bao phủ cuồn cuộn lôi cầu hồ quang điện, còn bọc lấy mênh mông dòng khí màu xám, thoáng cái từ trên cao đè ép xuống. Đại trận chỗ sâu, Thẩm Luyện chợt bừng tỉnh, thân ảnh nhoáng một cái tựu biến mất ngay tại chỗ. Mắt thấy lôi long rơi xuống, thân ảnh của hắn đạp lập giữa trời, giơ lên một tay nắm. Tiến giai luyện hư viên mãn phía sau, thể nội đan điền hải bên trong hỗn nguyên pháp lực độ dung hợp thoáng cái tăng vọt đến 7 thành. Một cỗ năm màu xen lẫn pháp lực, theo thô kệch như trường giang một dạng trong kinh mạch dâng lên, hội tụ tại Thẩm Luyện trong lòng bàn tay. Cùng giữa trời rơi xuống đồ sộ lôi long so với, thân ảnh của hắn nhỏ như bụi bặm. Thái sơ vạn tướng. Theo thanh âm nhàn nhạt vang dội tới, Thẩm Luyện bốn phía đạo quy ong ong, màu sắc sặc sỡ, vạn tướng rực rỡ, ngũ hành quy tắc chén lớn, âm dương quy tắc la bàn, huyết đạo quy tắc huyết viền, trọng lực quy tắc sơn nhạc. Các loại quy tắc pháp tướng vần quanh mà ra, đem hắn bao phủ ở giữa vị trí, tiến tới trong nháy mắt từng tấc nứt toác thành điểm sáng, biến thành một mảnh quy tắc huyền ảo đại dương. Trong một ý niệm, những này phá toái quy tắc tiến hành gây dựng lại, diễn hóa ra các loại như đầu chuyển tinh di, sơn hà vạn dặm, tiên thú kê cao gối mà ngủ các loại đếm không hết pháp tướng cảnh tượng. Thiên địa vạn đạo, vốn không chân tướng, là tu sĩ lĩnh hội đằng sau, giao phó, đạo cùng nhau, mới để người đến sau đối với, đạo quy, có ấn tượng. Cuối cùng, hỗn nguyên nhất thể, phân phân hợp hợp, đều là nhìn tu sĩ như thế nào trưởng khống. Lúc trước lĩnh hội hỗn nguyên cửu pháp thời điểm, Thẩm Luyện trong lòng tự cấu tứ một loại dung hợp tự thân sở hữu quy tắc, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc chiêu thức. Giờ phút này, tại tiến giai luyện hư viên mãn, cổ lão tiên sơn dị tượng lại xuất hiện, lôi đình rơi xuống uy áp phía dưới, hắn đem một chiêu này phát huy ra. Hỗn nguyên pháp lực, dùng 10 loại quy tắc chi lực, hóa thành một chiêu, thái sơ vạn tướng. Cạch, cùng lôi đình cự long so ra nho nhỏ thủ trưởng, cùng rơi xuống lôi long đụng nhau, tứ phương thiên địa vì đó chấn động. Giờ khắc này, lôi long ngừng lại hạ xuống thế lực, giữa ngón tay 10 màu rực rỡ hơi có vẻ hôi khí pháp lực, theo long thủ vị trí như nước sông cuồn cuộn quét sạch hướng về phía trước, xuyên qua toàn bộ thân rồng. Ây! Nháy mắt, một tiếng mênh mông long ngâm đằng sau, 10 vạn trượng lôi long ẩm vang nứt toác, biến thành đầy trời hồ quang điện lôi quang. Lôi hải bên trong, Thẩm Luyện thu hồi thủ trưởng, tử quan áo bào xanh, khinh thường tử lập, giống như trích tiên. Tê tê! Sau một khắc, trích tiên động, khinh thường thế lực chốc lát tán hết. Chỉ nghe trong miệng truyền ra thổn thức, chợt thu ngón tay về, không ngừng vung lấy cánh tay, còn không ngừng hướng lấy thủ chỉ thổi hơi, ngoảnh đầu đầu không cần biết đến mông ở trên người mãnh xoa tay chỉ. Đau si ết, ết, chớ bổ, ta lập tức đi. Thoại âm rơi xuống, Thẩm Luyện thân ảnh một đầu hướng lấy phía dưới ngã xuống bên dưới đi. Tại cắm xuống phía trước, hắn một đôi con ngươi nhìn chằm chằm hư không chi đỉnh tiên sơn, còn có tiên sơn bốn phía như ẩn như hiện quy tắc dây đàn. Dây đàn bên trên, có tất cả lớn nhỏ hơn 20 mơ hồ ấn ký, tựa như là bào mã đăng một dạng sáng người huyễn diệt. Xích sắc, kim sắc, hắc sắc, năm màu, tam thải, tứ thải. Hắc bạch xen lẫn, thiên thọ, lần trước tự dẫn động một cái. Lần này tăng vọt đến hơn 20 cái. Nghiệp chướng A. Tại sao có thể có như vậy nhiều đưa tới cảm ứng ấn ký, như vậy nhiều năm các ngươi những này hợp đạo thánh địa, có hay không nỗ lực A? Làm sao một điểm khai thác sáng tạo cái mới tinh thần cũng không có, niên đại gì, còn cùng hắn lĩnh hội giống nhau quy tắc huyền ảo. Một đầu ngã ngửa vào bế quan tu hành địa phương, Thẩm Luyện đem di hư tử theo trong thân thể kéo ra ngoài, hơn nữa trùng điệp đập vào hắn trên bờ vai. Nhỏ khắp, ta trước đi, ngươi kết thúc công việc. Thoại âm rơi xuống, Thẩm Luyện vèo một tiếng tự chui vào trong truyền tống trận. Đón lấy, di hư tử chờ hơn 10 cái hô hấp phía sau, nhanh chóng đem truyền tống trận phá thành một vùng phế tích, đem tại hỏa diễm bên trong thiêu thành cho tàn. Hư không bên trên lôi quang tán đi, Vĩ Ngạn Tiên Sơn cũng một lần nữa ẩn tiến hư vô chỗ sâu, có thể mênh mông uy áp vẫn còn không có hoàn toàn tán đi. Vạn Trọng Vụ Sơn trấn vị phương hướng bên trên, một đạo màu trắng bạc hiện ra năm màu lối đi tại không gian bích trướng phía sau sinh ra, lối đi uốn lượn như rồng, tựa như tại không gian phía sau dãy giụa không ngừng, lại tựa hồ như tùy thời đều có thể xông mở bích trướng. Giang giác, mấy cái hô hấp phía sau, năm màu như to lớn thác nước thoáng cái đem vạn dặm phương viên không gian đều xông lên nát, lộ ra một đạo thâm thúy quật long. Một đóa năm màu tiên liên theo không gian quật long chung bay ra, giữa trời chậm rãi chiếu xuống điểm điểm quang hoa, một thân ảnh nhanh chóng ngưng thực, ánh mắt trong chớp mắt khóa chặt Vạn Trọng Vụ Sơn phương hướng. Mà giờ khắc này, Di Hư Tử đã một lần nữa lấy ra một tòa truyền tống trận, phủi mông một cái trực tiếp nhảy vào, lưu lại bị động bị đánh. Đây không phải là một cái trưởng khống tam chuyển không gian quy tắc tu sĩ phong cách. Trước khi đi, hắn đem bố trí tại vạn tầng tiên sơn đại trận toàn bộ kích hoạt. Ha, tới bắt ta đi, tể trùng. Hôm nay lượng kiếm tiên linh, ngược lại muốn xem có thể chuồn ra bao nhiêu cá đến. Chương 505, tên ta Phong Di, vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, một. Vạn Trọng Vụ Sơn bên ngoài, cuồn cuộn năm màu pháp lực cọ rửa tứ phương, kịch liệt dung chuyển không ngừng cùng lưu lại tới dị tượng vĩ lực đụng nhau. Thiếu Khuynh, theo năm màu tiên liên bên trên hiển hóa ra ngoài thân ảnh, dần dần biến thành một cái thân khoác năm màu liên hoa bào, chân đạp thất tinh thiếu niên tu sĩ. Này tu, vẻ mặt như ngọc, phong thần tuấn tú. Bấm ngón tay ở giữa, một sợi năm màu linh quang uốn lượn mà ra, giữa trời biến thành một mảnh năm màu lá sen, hắn bên trên nhấp nhô đếm không hết giọt nước. Mỗi một giọt giọt nước đều ẩn chứa mênh mông vô cùng trọng lực, tản mát ra ảo ạt u quang. Ầm u u. Giờ khắc này, to lớn năm màu lá sen lay động, hắn bên trên giọt nước lăn xuống, hô hấp ở giữa biến thành từng mảnh cuồn cuộn đại dương, hướng lấy Vạn Trọng Vụ Sơn ầm vang đập xuống. Chập trùng dãy núi ở giữa, từng đạo chọc khí trường long sông lên tận trời, đem toàn bộ Vạn Trọng Vụ Sơn hạch tâm khu vực bao phủ. 365 đạo chọc khí đại trụ đánh xuyên trời cao, tạo dựng ra một phương minh mông vô cùng chọc khí đại dương, cùng rơi xuống trọng lực đại dương đụng vào nhau. Hư không bên trên, hai mảnh đại dương đụng nhau, bạo phát ra kinh thiên oanh minh. Chọc khí đại trận, Ô Văn Kính ngắm nhìn vọt lên tới chọc khí đại trận, lông mày không khỏi nhíu một cái. Thanh khí thế giới tu sĩ là sẽ không dùng chọc khí trận pháp, có thể chọc khí thế giới tu sĩ cũng rất không có khả năng dẫn động thanh khí thế giới quy tắc ấn ký. Xem như năm bảo tiên liên tông thái thượng trưởng lão, nếu không phải lần này tông môn có hai đạo ấn ký, âm dương huyền không ấn ký cùng năm màu tiên liên ấn ký đồng thời nhận lấy dẫn động, hắn cũng không lại vượt ngang hư vô hàng lâm tại đây. Vù, lúc này, tòa hạ liên hoa phát ra một tiếng ong ong. Này sen theo hiển hóa ra ngoài đằng sau vẫn xoay tròn không ngừng, hấp thu bốn phía phun trào khí tức, lúc này có một cái liên bồng mọc ra, đem bốn phía hấp thu khí tức hội tụ đến một chỗ. Ô Văn Kính bàn tay lớn vồ một cái, đem liên bồng bên trên khí tức thu lấy đến trước mắt, thần niệm cảm ứng phía dưới, lại là giật mình. Chỉ có trời lôi khí hơi thở, không có kiếp khí. Đây không phải là tại độ hợp đạo thiên kiếp. Vừa mới hạ xuống tới thời điểm, hắn liền không có cảm ứng được tán đi kiếp khí, vốn cho rằng là kiếp khí tán nhanh, hay là chọc khí trong trận pháp tu sĩ, vận dụng pháp thuật gì đem kiếp khí tận lực xua tán đi. Hiện tại xem ra, trọn vẹn không phải chuyện như vậy. Tự thân vì trùng, một lát sau, Ô Văn Kính lạnh giọng mở miệng. Nói như vậy, tu sĩ lần thứ nhất dẫn động quy tắc dây đàn ba động, liền là tại hợp đạo thiên kiếp thời điểm, lúc này thiên địa trật tự có biến hóa, như tu sĩ tại nào đó một đạo bên trên thiên phú tuyệt cường, tự nhiên có thể xúc động giống nhau quy tắc ấn ký cảm ứng. Có thể trừ cái đó ra, còn có một loại tình huống. Đó chính là tại hợp đạo thiên kiếp phía trước, lấy tự thân chỗ tham quy tắc ngưng tụ thành thích hợp nhất chính mình đạo trùng. Tiên thiên bổn nguyên linh vật vì đạo chủng, cùng tự thân vì đạo chủng cùng không có chia cao thấp, đều có thể thẳng tới đại thừa thậm chí độ kiếp cảnh. Có thể tự thân vì chủng lại là thích hợp nhất chính mình, chỉ có đối với đại đạo quy tắc người thân nhất người, mới có này tạo hóa cơ duyên. Có thể đưa tới tông môn phía trong ngũ hành, âm dương lưỡng đại ấn ký xúc động, đủ để chứng minh này tu tại âm dương ngũ hành chi đạo bên trên lĩnh hội, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Một khi trưởng thành, tông môn nguy rồi. Lưỡng đại ấn ký nhất định đem bị thay vào đó, đến lúc đó tông môn nền tảng mất đi, muốn lĩnh hội ngũ hành âm dương, nhưng liền không có hiện tại thuận tiện như vậy. Ô Văn Kính ánh mắt nhanh chóng thiểm thước, thanh khí thế giới tu sĩ quá nhiều đều tới chọc khí thế giới đột phá, nguyên nhân là nơi này có chọc khí cách trở, có thể có một bộ phận chậm lại thiên địa ý chí cảm ứng công hiệu. Có thể hàng lâm chọc khí thế giới tu sĩ cũng có khác biệt, nếu là có thực lực tông môn đều biết có cường giả cùng một chỗ cùng đi hộ đạo, vì phòng bị thanh thân tộc đánh lén. Vừa nghĩ đến đây, hắn thần niệm quét sạch tứ phương, trừ phía dưới cuồn cuộn lấy chọc khí đại trận bên ngoài, hắn cùng không có cảm ứng được mảy may tu sĩ khí tức có thể ô văn kính thần sắc lại một điểm đều không thoải mái, có thể có cách lấy tự thân lĩnh hội quy tắc ngưng luyện đạo trùng tu sĩ, phần lớn xuất thân từ vị trí thứ 10 đại tông môn. Như vậy xuất thân tu sĩ đến đây chọc khí thế giới tu hành, tất có hộ đạo giả. Hắn bất quá là một đạo nền móng, hộ đạo giả có thể là thập nhị lâu. Tâm tư suy tư ở giữa, năm màu liên hoa cánh hoa nhanh chóng sinh trưởng, tiến tới đem ô văn kính bao khỏa tại trong cánh hoa, hơn nữa nhanh chóng hướng về phương xa nhanh lùi lại mà đi. Hư không bên trong, một đạo năm màu cuồng bay, có thể trên nửa đường bất ngờ dừng bước. Không đúng, nếu là đại tông tu sĩ đến đây độ kiếp, trận pháp không có khả năng như vậy thấp kém. Vừa mới thăm dò phía dưới, tuy không có phá vỡ trận pháp, có thể trận pháp phát ra khí tức, cũng bất qua thất giai hạ phẩm mà thôi. Thử nghĩ một cái, một vị có thể bản thân ngưng kết đạo chủng tu sĩ không tại tông môn tu hành thì thôi, đi ra ngoài há có thể còn dùng như vậy rác rưởi thất giai hạ phẩm trận pháp sao? Vẫn là một tòa lấy chọc khí xâm nhiễm tư liệu tạo dựng trận pháp. Đây là chướng nhãn pháp, là muốn lẫn lộn phải trái. Ở chỗ này ngưng kết đạo chủng tu sĩ, định không phải gì đó đại tông môn xuất thân. Năm màu liên hoa nhanh chóng lại bay trở về, nhưng nửa đường một khắc lại một lần thắng xe gấp. Bị cánh hoa bao phủ ô văn kính lại một lần rơi vào trầm tư. Như hắn dự đoán trước ta dự phán làm cái gì? Xuyên thấu qua năm màu liên hoa, ngắm nhìn chọc khí cuồn cuộn oanh minh không ngừng trận pháp, ô văn kính suy nghĩ quanh đi quẩn lại, vạn nhất là cố tình bố trí ra này sĩ ết, ết dạng, cố tình hấp dẫn tu sĩ tới nhảy vào đâu. Tu sĩ sống được lâu không đứng đắn đầu óc tượng nhiều, cần phải phòng bị a. Có chút ra hỏa câu cá 10 phần cam lòng bên dưới con mồi, lấy chính mình đánh hoa cũng không phải không có. Ô văn kính trong mắt ánh mắt du động, không nghĩ tới tràng cảnh vậy mà như thế khó giải quyết, để hắn trong lúc nhất thời vô pháp làm ra quyết định. Vù. Cuối cùng tại, phía trước ảm đạm xuống năm màu lá sen, lần nữa tại chọc khí trận pháp trên không diễn sinh mà ra, nhấp nhô trọng lực hắc thủy bên trong cách lăn xuống đến. Bất quá, tránh né tại trong đài sen ô văn kính, nhưng còn xa rời đi trận pháp trung tâm vị trí, một bên thi pháp một bên cảnh giác xung quanh. Nhấp nhô giọt nước mỗi một đạo đều nặng như núi lớn, cưỡng ép đánh vào chọc khí trong trận pháp. 365 đạo chọc khí long trụ phun ra nuốt vào lấy cuồn cuộn chọc khí, tạo thành từng mảnh chọc khí vân hải, không ngừng ngăn chặn rơi xuống giọt nước. Giang giác. Cuối cùng tại, có vỡ vụn thanh âm tại trong trận pháp vang dội tới, trong đó một đạo long trụ nứt toác, cuồn cuộn chọc khí như là tìm tới chút xuống ngụm một dạng cuộn trào mãnh liệt mà ra. Có cái thứ nhất phá toái long trụ, tiếp xuống tựu có cái thứ hai, cái thứ ba. Nát. Cách xa trận pháp bên ngoài ô văn kính, lần nữa cách không đánh ra pháp quyết. Treo lơ lửng giữa trời lá sen phía trên nhấp nhô giọt nước ào ào hòa thành một thể, biến thành một mảnh trùng điệp vạn dặm hắc thủy hồ, tiến tới ầm vang rơi xuống phía dưới lần này, hắc thủy hồ còn chưa rơi xuống, nứt toác chọc khí trận pháp tựu xuất hiện một đạo xuyên qua lớn vết rạn, mảng lớn chọc khí long trụ không chịu nổi uy áp nứt toác ra. Vù. Cùng lúc đó, tại đại trận chỗ sâu nhất trận cơ hạch tâm vị trí, nhận cuồn cuộn uy áp trùng kích phù văn bất ngờ sáng lên. Đón lấy, chọc khí bên trong giấy lên một mảnh hừng hực hỏa diễm, như là đến hàng mấy chục ngàn hỏa long dâng lên, xông về tàn phá trận pháp từng cái phương hướng. Chương 505, tên ta Phong Di, vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, 2. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại trận chỗ sâu tựa như là cuồn cuộn núi lửa, thoáng cái bạo phát đi ra. Thất giai đại trận tự bảo. Không chỉ là thất giai đại trận, còn dung hợp nơi đây lưu lại tới tiên thiên linh cấm, ngút trời ngọn lửa năm màu theo sâu trong lòng đất cuồn cuộn mà tới, khí như trường hồng, dung chuyển trời đất. Rơi xuống vạn dặm hắc thủy hồ, trực tiếp bị vọt lên tới năng lượng giữa trời đánh nát, tiến tung tóe mà ra năng lượng trực tiếp đem vạn trọng vụ sơn bốn phương tám hướng sương mù quét sạch sành xanh. Dãy núi nghiêng đổ, hư không nứt toác, không gian sóng lớn trực tiếp tự quét sạch bốn phương tám hướng, đem vạn trọng vụ sơn từ giữa đó khu vực cao cao nâng lên, sau đó nứt gãy thành hai khối lớn. Mà nứt ra hai khối lớn bên trong, cũng xuất hiện từng đạo lớn vết rạn, vô số đá vụn bắn tung trời, phá toái lục địa đụng vào hư vô. Toàn bộ vạn trọng vụ sơn phạm vi bên trong khu vực biến thành một mảnh dung chuyển khu vực, hơn nữa không gian phong bạo còn hướng lấy càng phương xa hơn mà đi. Cuộn trào mãnh liệt năng lượng ở giữa, một đạo năm màu liên hoa xoay tròn mà bay, không ngừng phóng xuất ra một cỗ ngũ thải quang hoa, đem bốn phương tám hướng cuốn tới loạn thạch, không gian mảnh vỡ, bạo ngược năng lượng hết thảy yên diệt thành hư vô, sinh sinh kinh khủng phá toái bên trong vọt ra. Một đường sông ra ngoài ngàn vạn dặm, Ô Văn Kính theo năm màu đài sen bên trên lộ ra thân ảnh, nhìn lại như trước như một đoàn tròn trịa năng lượng khu vực, trong mắt lóe lên một vệt lửa giận. Đáng siết, nếu không phải hắn thận trọng không gì sánh được, cách xa trận pháp bên ngoài. Nghĩ đến nếu là mình cưỡng ép phá trận, trực tiếp ở vào trận pháp ngay phía trên, vậy lần này liền xem như có thể chạy đến, cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Suy nghĩ quay lại phía trước các loại phỏng đoán, chính mình kém chút đem chính mình hù đến, tại lúc này hết thảy biến thành lửa giận. Đáng siết, tiểu tặc, cố tình bày mê hồn trận. Trận pháp tự bảo, ngược lại để Ô Văn Kính trong lòng tiến một bước chắc chắn, ở chỗ này ngưng luyện đạo chủng tu sĩ liền là một cái không có xuất thân ra hỏa. Đảm nhiệm ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bản tôn nhất định phải đem ngươi bắt. Trong chốc lát phía sau, Ô Văn Kính một lần nữa khống chế dưới chân đài sen, xông về trận pháp nổ tung phương hướng. Này tu ở đây tu hành, hoặc nhiều hoặc ít đều biết lưu lại một chút khí tức, hắn tới cũng không tính chậm, tu hành chi nhân tất nhiên chạy không xa. Ân, Ô Văn Kính sắp xông vào phá toái khu vực thời điểm, đột nhiên lại một lần ngừng lại động tác, quay đầu nhìn về phương xa nhìn lại. Mờ tối, một sợi xích sắc thiên hỏa từ trên trời giáng xuống, ngọn lửa nhấp nháy trong phòng bộ tạo thành hình giọt nước hỏa tâm, trực tiếp đem hư không đốt xuyên mà đến. Xích Dương Hỏa Châu, Tôn Hỏa Tiên Tông. Chỉ nhìn một cái rơi xuống hỏa diễm bộ dáng, Ô Văn Kính tự nhận ra người đến. Đánh xuyên qua hư vô theo hạo thiên cảnh hàng lâm cũng không phải là dễ dàng như vậy, cần tông môn cái khác hợp đạo tu sĩ phụ trợ không nói, còn muốn mượn nhờ quy tắc ấn ký định vị, vận dụng một chút phụ trợ tư liệu, vì lẽ đó tiểu tông nhà nghèo là không có như vậy năng lượng. Hạo thiên cảnh hợp đạo tông môn cũng có xếp hạng, chỉ bất quá cái bài danh này cũng không phải là như vậy chuẩn xác, các tông cũng không có nói tập hợp một chỗ thực thông qua so đấu tới tiến hành sắp xếp. Tông môn xếp hạng dựa vào là Linh Mục Tiên Cung sắp xếp, Tiên Cung tổng hợp các tông chỉnh thể thực lực, ban bố tông môn xếp hạng hàng ngũ. Trong đó Linh Mục Tiên Cung, Côn Bằng Điện, Thiên Ma Cung chờ mấy đại thế lực nhất siêu nhiên, không tại tông môn hàng ngũ bên trong, thập đại tiên tông vị trí khó mà dung chuyển. Đặc biệt là đứng hàng trước ba tông môn, giờ đây có liên hợp cùng một chỗ, trở thành một cái khác siêu nhiên thế lực chiều hướng. Tôn Hỏa Tiên Tông hàng ngũ tại hơn 70 vị, so năm Bảo Tiên Liên Tông kém 10 cái vị thứ. Bất quá, Ô Văn Kính cũng không có bởi vì nhà mình tông môn vị thứ thăng chức có chỗ khinh thị, thật sự là cái này vị thứ sắp xếp quá mức trừu tượng, trừ phía trước hơn 10 vị tông môn, phía sau tông môn vị thứ thực đánh lên tới, thắng bại khó liệu. Hắn cũng nhận ra người tới là ai. Song phương tại hạo thiên cảnh thời điểm cũng có qua mấy lần duyên phận, chỉ bất quá không quá quen thuộc mà thôi. Đương nhiên, hạo thiên cảnh quá lớn, cũng không phải là hết thảy hợp đạo tu sĩ đều biết nhau, có nhiều chỗ ngăn cách mênh mông tinh hải, tin tức cũng là 10 phần bế tắc, trừ phi là tận lực hiểu rõ, nếu không không biết rõ danh hào cũng là chuyện rất bình thường. Năm Bảo Tiên Liên Tông rơi xuống xích sắc hỏa diễm bên trong, bay ra một đầu hỏa diễm đại điểu, một đôi xích kim sắc con ngươi như bảo ngọc. Trong con ngươi chiếu rọi ra một đóa năm màu liên hoa. Hỏa hồn thiên tước cũng không nghĩ tới lại có tu sĩ xuất hiện, hơn nữa so với nó tới càng nhanh. Đón lấy, nó liền thấy vạn trọng vụ sơn phương hướng tạo thành dung chuyển. Nhìn tới bản tôn muộn một bước. Đạo hữu không có tới chậm, dẫn ra ấn ký người đem nơi đây khí tức hủy thi diệt tích, đã biến mất không thấy gì nữa. Ô Văn Kính mở miệng, đối với tôn hỏa tiên tông hỏa tước xuất hiện, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Có thể dẫn ra ngũ hành quy tắc, như vậy lại câu động hỏa hành quy tắc cũng quá bình thường cực kỳ. Ô đạo hữu không có bắt được này người. Hỏa hồn thiên tước ký ức cuồn cuộn ở giữa, tự nhớ lại trước mặt chân đạp năm màu liên hoa tu sĩ. Không có, bản tôn cũng là vừa tới lại đụng phải trận pháp tự hủy, khí tức cũng đều tiêu hao không sai biệt lắm, không biết rõ phía trước độ kiếp tu sĩ giấu đi đâu rồi đi. Ô Văn Kính nhìn thoáng qua phế tích, mở miệng liền không có nhả lời nói thật. Trong lòng ngược lại là may mắn cái này ở đây tu hành tặc tu, làm ra tự hủy trận pháp thật sự là quá tốt rồi, ngược lại để hỏa hồn thiên tước vô pháp phân rõ tình huống cụ thể. Một cái dẫn động quy tắc ấn ký tân tấn hợp đạo, cùng một cái sớm ngưng luyện đạo chủng tu sĩ, giá trị có thể thật lớn không giống nhau. Dám nhắc tới trước ngưng luyện đạo chủng, Điều này nói rõ đối với ngũ hành âm dương một đạo lĩnh hội thiên phú, có một không hai cùng thế hệ. Nếu là có thể bắt về, tốn hao một phen đại giới là có rất lớn khả năng đem này thiên phú tế luyện ra đây, dung nhập nhà mình môn nhân thân bên trên. Nếu như tông môn hợp đạo hạt giống, có như vậy gia trì, như vậy thiên phú đem càng mạnh. Trong lúc nhất thời, Ô Văn Kính trong lòng có chút tiếc nuối, hắn năm bảo tiên liên tông nếu là trước 10 đại tông liền tốt, tin đồn có một loại bí pháp có thể phụng dưỡng đạo thai, đem thiên phú trực tiếp rót vào bồi dưỡng đạo thai bên trong, tại trải qua trong bụng mẹ luân hồi phía sau, trực tiếp hóa thành tiên thiên đạo thể. Hạo thiên cảnh một chút đạo thai xuất thân tu sĩ, tự hữu dụng như vậy biện pháp tạo ra. Không được, đã liền tôn hỏa tiên tông đều bị hấp dẫn tới. Cần phải phòng bị cái khác thổ mộc kim thủy thuộc tính ấn ký trưởng khống tông môn. Mặt khác này tu đã dám nhắc tới trước ngưng luyện đạo chủng, chiến lực sợ là không kém gì đạo cơ tu sĩ. Vẫn là phải truyền tin tông môn, đem tông môn truyền thừa linh bảo đưa xuống tới, lo trước khỏi họa. Trong lòng các loại suy tư, có thể Ô Văn Kính sắc mặt lại lạnh nhạt không gì sánh được, tiếp tục hướng lấy rách nát phế tích phi đi. Thấy thế, hỏa hồn thiên tước như nhau cuốn lên cuồn cuộn hỏa diễm. Xông vào phế tích bên trong, năm bảo tiên liên tông tu sĩ lời nói không có khả năng tin hoàn toàn, vẫn là phải kiểm tra, một chút. Tại hai người kiểm tra, thời gian, quả nhiên nơi xa hư không lại một lần nhấc lên rung chuyển, lần này rơi xuống một thanh kim bạch sắc lợi kiếm, hắn thượng quyển lấy từng đạo phong mang, trực tiếp đem hư không huyễn ra vô số phá toái gợn sóng. Kim Dương kiếm tông, vạn trọng vụ sơn phế tích bên trong, nhìn xem rơi xuống lợi kiếm. Ô Văn Kính sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tên đáng CS, người thiên phú rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mình mông hư vô bên trong, tại vạn trọng vụ sơn nơi xa một mảnh đục ngầu mờ tối khu vực bên trong, mông lung sương mù như hắc sắc trường xà, lạnh lùng nhìn xem vạn trọng vụ sơn phụ cận tràng cảnh. Cũng đem mấy đạo theo hạo thiên cảnh hạ xuống tới tu sĩ động tác thu hết vào mắt. Hẹp dài trong con người thần sắc sơ lược trống rỗng, thân thể càng là cùng bốn phía hư vô hòa làm một thể. Yên tĩnh không có tản mát ra chút nào khí tức. Nó xuất hiện so Ô Văn Kính còn sớm, chỉ bất quá tới im ắng, căn bản không có lộ ra mảy may khí tức. Chương 505, tên ta Phong Di, vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, 3. Tại hàng lâm thời điểm, vừa vặn cảm ứng được một đạo không gian ba động truyền lại hướng về phía phương xa, đáng tiếc không có bắt được vị trí cụ thể. Vốn nghĩ truy đuổi mà đi, lại phát hiện năm bảo tiên liên tông tu sĩ đến, nơi này ở. Huyễn mở liền không có động đậy. Hắc thủy huyền tiên tộc tổ truyền kỹ nghệ, chính là tại trong âm u tiềm tàng, tùy thời mà động. Huống chi nơi này là chọc khí hải, như vậy động tính, lấy thanh thân tộc kia quần tu sĩ nhạy cảm mức độ, sợ là đã sớm phát giác được động tính của nơi này. Hô! Cùng lúc đó, tại một đầu tinh hà bên ngoài hư không bên trong, đón thẩm luyện thánh ma đang theo lấy truyền viêm làng xóm chạy như điên. Mà thẩm luyện trực tiếp tiềm tàng tại thánh ma nhục thân bên trong. Nhanh chóng củng cố lấy vừa mới đột phá tiểu bình cảnh. Hỗn nguyên pháp lực độ dung hợp đạt đến 7 thành, tương ứng thể nội kinh mạch cũng lan tràn càng rộng. Bên dưới đan điền hải bên trong, 7 thành khu vực đều biến thành hỗn nguyên pháp lực chi địa, linh căn thụ, lóe ra càng thêm chói lóa mắt ngũ thải quang hoa. Hỗn nguyên pháp lực sinh ra khởi nguồn đặc tính, chính là cùng quy tắc chi lực độ dung hợp. Lần này tiến giai đằng sau, để pháp lực cùng quy tắc dung hợp mức độ nhất cử đạt đến 9 thành. Tu sĩ pháp lực cùng quy tắc dung hợp 10 thành, là dẫn động hợp đạo thiên kiếp điều kiện. Lần này đột phá còn nghênh đón lôi kiếp, lại là thẩm luyện không có nghĩ tới, tốt tại cảnh giới sau khi tăng lên chiến lực cũng nước lên thì thuyền lên, nhất cử kích phá hàng lâm lôi kiếp. Liền là lần này đưa tới quy tắc dây đàn bên trên ba động có chút lớn, không biết rõ di hư tử chống đỡ không chịu đựng được. Ngay tại gấp rút lên đường thánh ma bất ngờ ngẩng đầu, liền thấy mênh mông đục ngầu trời cao bên trong. Bất ngờ có một đạo u quang như lưu tinh xẹt qua trời cao. Phải biết tiến giai hợp đạo đằng sau, thánh ma tốc độ đã đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng, một hơi cất bước mấy vạn dặm đều là trời nhàn. Có thể này đạo u quang lưu tinh tốc độ vậy mà chớp mắt mà qua. Vững chắc khí tức trong người phía sau, thẩm luyện theo thánh ma thể nội chui ra, không có lĩnh hội không gian quy tắc gấp rút lên đường liền là không được. Trong chốc lát, thân bên trên bạch mang lóe lên, hư không tựa như sinh ra một đầu hành lang. Trong chớp mắt trăm vạn dặm mà qua, còn đây là không có sử dụng Bắc Minh pháp thân cùng hồn côn yêu lân tình huống dưới. Bắc Minh pháp thân động tính quá lớn, thẩm luyện bởi vậy không có thi triển. Truyền viêm làng xóm, u quang theo hư không vô tận chỗ sâu phi tốc mà tới, hắn bên trên sinh ra một đạo mông lung hư ảnh, trực tiếp tại làng xóm trên không diễn hóa mà ra. Chọc Long Đế thính cảm ứng bẩn biển có dị động, tôn chủ có lệnh, các bộ thăm dò địa vực tứ phương, quyết không thể để thanh khí thế giới tu sĩ tại ta chọc khí hải rời sông lấp biển. Truyền viêm theo trong sơn cốc bay ra, tuân tôn chủ lệnh, u quang hư ảnh tán đi, rớt xuống một thanh phía dưới nhọn, phía trên tròn trịa linh bảo, bị truyền viêm một phát bắt được. Đem nhận được linh bảo để vào trong sơn cốc phía sau, truyền viêm con người chỗ sâu tử quang lóe lên. Thật nhanh, bản tôn mới vừa vặn độ kiếp không đến bao lâu, thanh thân tộc tại biển cạn vực lớn nhất dẫn đầu thế lực Đông Huyền Bẩn Đảo liền lại mệnh lệnh. Đông Huyền Bẩn Đảo bên trên có thập nhị lâu cảnh tôn chủ tỏa chấn, số hiệu Đông Huyền tôn chủ. Này tu 3 vạn năm trước liền là thập nhị lâu cảnh tu sĩ, đến sau theo biển sâu khu vực đến đây ngồi chấn Đông Huyền Bẩn Đảo, giám sát thiền hải tứ phương. Đảo bên trên có một đầu chọc Long Đế thính thú thám thính tứ phương, phàm là có đại ba động không thể nói 100%, có thể hơn 90% đều có thể bị chọc Long Đế thính cảm ứng được. Tốt tại này đầu đế thính linh bảo có thể giám sát tứ phương, lại không cách nào chuẩn xác định vị vị trí cụ thể, bởi vậy tại các nơi thanh thân tộc làng xóm, liền thành cụ thể định vị cuối cùng một vòng. Đương nhiên loại này trực tiếp truyền tin tứ phương thanh thân tộc sự tình cũng ít khi thấy, truyền viêm tiến giai hợp đạo đến nay, này cũng mới kinh lịch lần thứ hai. Lần này, còn mẹ hắn là bắt chính hắn. Phạm vi này kiểm chắc cũng quá rộng một điểm a. Nhẹ nhàng trong lòng bên trong lầm bầm một câu, truyền viêm một lần nữa về tới sơn cốc đem hình nón linh bảo thu vào. Đây là một kiện tập hợp truyền tin cùng thi triển tìm kiếm công năng làm một thể tổ hợp linh bảo, thanh thân tộc những năm gần đây cùng thanh khí thế giới rất nhiều tu sĩ đấu trí đấu dũng, tự nhiên cũng đang không ngừng tiến bộ cùng học tập. Bởi vậy, chế tạo ra cái này tên là tinh liên trùy tổ hợp linh bảo, xem ra các nơi thanh thân tộc hợp đạo tu sĩ đều thu vào cái này linh vật. Chọc Long Đế thính, tinh liên trùy, một cái kiểm trắc một cái tìm kiếm, quả thực không hợp thói thường. Luyện hư tộc nhân nghe lệnh, kết trận rời núi, phàm có dị tượng ba động chỗ, lập tức trở về bẩm. Một lần nữa nắm lấy tinh liên trùy bay ra truyền viêm, nên làm bộ dáng vẫn phải làm, nó cũng không thể phản bội mình tộc quần, chỉ ít bên ngoài không có khả năng. Nói xong, truyền viêm hướng lấy núi bên ngoài phi đi, vừa vặn đón thẩm luyện bản tôn chạy trở về phương hướng mà đi. Người tới gấp rút lên đường. Một bên khác, còn tại gấp rút lên đường thẩm luyện một lần nữa đem thánh ma kéo ra ngoài, một đầu giấu vào thánh ma nhục thân bên trong. Một lần nữa ngồi xếp bằng sau đó, thẩm luyện thần niệm hải bên trong hỗn nguyên ngọc điệp nhanh chóng chuyển động lên tới, hắn bên trên tử quang lượn lờ, năm màu tạo thành một phương tuần hoàn tràng cảnh, thần hồn chủ ý thức lặn vào trong đó. Cùng một thời gian, một chỗ u ám lục địa chỗ sâu, di hư tử hai con mắt tử quang đại thịnh, xua tán đi trước mặt chọc khí, tiếp lấy tử quang chậm rãi ảm đạm xuống. Bản tôn tới thân, nhỏ khắp ra, lão thẩm hồn. Quanh thân pháp lực phun trào ở giữa, thân ảnh dần dần biến thành một đạo cường tráng tu, ngụm bên trong tự lẩm bẩm một tiếng. Ta danh hào Phong Di. Nỉ non một câu phía sau, mới xuất lô Phong Di tiểu tu một lần nữa hai mắt nhắm nghiền, một cái nhỏ đồng hồ cát đặt ở một bên. Hạo thiên cảnh hợp đạo thánh địa cao cao tại thượng, nếu là không có thể đuổi tới thủ đoạn của hắn, vậy coi như có vẻ quá vụng về, dạng kia hắn cũng yên lòng, hạo thiên cảnh tu sĩ tại hắn tiếp xuống hợp đạo thiên kiếp bên trong, đem không đáng để lo. Ba cái. Sau một hồi lâu, Phong Di tỉnh lại tới, cảm ứng được ba đạo mạnh mẽ vô cùng khí thức từ phương xa mà tới, không có chút nào che giấu bộ dáng. Số lượng này có chút ra ngoài ý định, phía trước dẫn động ấn ký nhiều đến hơn 20 cái. Chỉ có ba cái tông môn phái xuống tới tu sĩ, hơi ít a. Các tu sĩ khác là thực lực chưa tới, vẫn là nói khi đó dẫn động ấn ký ba động, cùng không có đưa tới những tông môn này chú ý. Đây đều là muốn xác minh tình huống. Còn tốt, đều là đạo cơ. Theo mạnh mẽ khí tức càng ngày càng gần, Phong Di dần dần cảm ứng rõ ràng người đến khí tức. Chỉ có ba người này, Phong Di trong mắt thật là có điểm thất vọng, hắn liền di hư tử đều chuẩn bị bỏ đi, không nghĩ tới tự đưa tới ba cái hàng. Bất quá, rất nhanh liền lại lộ ra vui mừng, chỉ có ba người thuyết minh chính mình cùng không có bị hạo thiên cảnh tu sĩ để ở trong mắt mới là, đây là chuyện tốt. Hắn sợ nhất bị người khác chú ý. Có muốn không trực tiếp ra ngoài CS, S cấp bọn hắn nhìn được rồi. Thăm dò ra hạo thiên cảnh khách tới phía sau, thẩm luyện đột nhiên cảm giác có chút tẻ nhạt vô vị. Không có mục tiêu, mấy người kia cũng chỉ có thể dẹp đường trở về phủ. Bất quá ý nghĩ này hiện lên phía sau. Liền đem bóp CS. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, món ngon còn không có bên trên đâu, Ai biết trừ ba người này bên ngoài còn có hay không cất giấu ra hỏa. Lão Âm Bỉ cần phải phòng bị. Vẫn là phải ra ngoài đánh một trận, đem cất giấu lão Âm Bỉ đánh ra tới mới được. Tối thiểu nhất biết mình lĩnh hội quy tắc tại độ kiếp thời điểm, sẽ khiến kia mấy nhà thế lực cường đại căm thù, đây mới thực sự là ẩn giấu ở chỗ tối địch thủ. Lĩnh hội quy tắc nhiều liền là phiền phức. Chương 505, tên ta Phong Di, vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, 4. Mênh mông hư không bên trong, ba đạo lưu quang như điện, rất nhanh hạ xuống Phong Di vị trí khu vực phụ cận. Lưu quang tản ra phía sau, biến thành một đạo thân xuyên năm màu đạo bào thiếu niên, một cái hỏa diễm lượn lờ đại điểu, một vị vẻ mặt như đao tước một loại lạnh lùng trung niên tu sĩ. Ba người ánh mắt đảo qua bốn phía, khí tức trên thân phun trào ở giữa, trực tiếp đem khu vực phụ cận chọc khí cùng không gian phát động thành sóng lớn trạng thái. Hai vị đều không cần chờ đợi, hẳn là ngay tại phụ cận đây, đưa tới thanh thân tộc nhưng là phiền toái. Ô văn kính thoại âm rơi xuống, phất tay từng đoàn năm màu khánh vân diễn sinh mà ra, một mai hư huyễn không gì sánh được ngũ hành liên hoa ấn ký tại khánh vân bên trong sinh trưởng mà ra, một cỗ đạo vận ba động hướng lấy bốn phương tám hướng truyền lại mà đi. Thấy thế, hỏa hồn thiên tước cũng há hốc miệng ra, phun ra một ngụm xích sắc hỏa diễm dung nham, bắt đầu xông vào phía trước hư vô bên trong. Trung niên kiếm tu giơ tay ở giữa, ức vạn đạo kiếm quang hội tụ thành một chùm chói, đem hư không cắt thành mảnh vỡ. Ba vị đạo cơ tu sĩ xuất thủ liền là uy thế hủy thiên diệt địa, song phương có thể tìm được tới, tự nhiên là một đường lần theo tung tích mà đến. Mênh mông chọc khí đại dương, sinh linh vốn là thưa thớt, mà cao giai tu sĩ thì càng ít, ba nhà đều là truyền thừa hàng ngàn vạn năm tông môn, nắm giữ bí thuật nhiều vô số kể, tự nhiên có thể tải hư vô bên trong truy tung vết tích. Ở nơi đó, hừng hực biển lửa thiêu đốt hư vô bên trong, bất ngờ sáng lên một đạo linh cấm, chỉ một thoáng tự bị ba vị đạo cơ tu sĩ bắt được. Đi! Thấy thế, ô văn kính trong đan điền hiện ra một đóa liên bồng. Liên bồng tại thu được pháp lực rót vào phía sau, lập tức bùng lên ra chói lóa mắt ngũ thải quang hoa, tại quanh thân ngoại hình thành một đạo năm màu lĩnh vực, khoảng chừng vạn mẫu lớn nhỏ, hướng lấy linh cấm diễn sinh khu vực bao phủ xuống bên dưới đi. Giang giác, giang giác. Liên bồng những nơi đi qua, tại năm màu lĩnh vực bao phủ xuống không gian ào ào phá toái, có thể liên bồng mang lấy năm màu lĩnh vực rơi vào linh cấm vị trí khu vực đằng sau, chỉ có một mảnh chói lóa mắt quang mang tỏa ra, cùng không có cái khác khí tức xuất hiện. Không có, ô văn kính lập tức đem liên bồng triệu hồi, hai vị khác đạo cơ tu sĩ nhưng là thần niệm đảo qua tứ phương. Đáp lại ba người là vừa vặn công kích hình thành phá toái không gian biến thành khuynh thiên phong bạo bên trong phong lôi quét sạch, sấm sét vang dội. Từng khối phá toái không gian mảnh vỡ, tựa như trong nháy mắt bị vô hình đại đại tay nắm ở, nhanh chóng biến thành từng khối ngân sắc ô vuông, từ trên cao hướng lấy ba người móc ngược xuống tới. Tam chuyển không gian quy tắc. Mắt thấy phía trước nhấc lên không gian tạo thành một phương mấy vạn mẫu lớn nhỏ ô không gian tử, tại chàng ba vị tu sĩ bất ngờ giật mình, ào ào thi triển ra riêng phần mình phòng ngự thuật. Ô văn kính trực tiếp chui vào chính mình năm màu trong đài sen, trung niên kiếm tu triệu hồi chính mình kiếm khí. Giữa trời diễn sinh ra được một hàng kiếm trận đón ô không gian tử chạm ra ngoài, lấy công kích thuật thay thế phòng thủ thuật. Ào ào ào ngân sắc không gian bên trong, thân mặc áo bào bạc thân ảnh mơ hồ Phong Di, một đôi con ngươi tập trung vào hỏa diễm lượn lờ đại điểu. Tự ngươi, quả hồng đương nhiên lấy mềm xiết, so với mặt khác hai tu nhìn qua yếu kém một chút. Này đầu hỏa diễm đại điểu bị từng đoàn xích sắc hỏa diễm hộ thể, phe phẩy cánh điên cuồng nhanh lùi lại. Một đôi xích hồng sắc trong mắt phía trong đều là kinh hãi, đây là vừa mới tiến giai hợp đạo tu sĩ hẳn là có thực lực sao? Rõ ràng là không gian quy tắc, là gì dẫn động ta tông hỏa diễm ấn ký? Giờ khắc này, phát động con sóng lớn màu bạc Phong Di, toàn thân khí tức mênh mông như đại dương, theo khí thế bên trên trực tiếp lấn át luyện hư cấp độ. Tại chàng đạo cơ tu sĩ cảm ứng bên trong, liền là cùng bọn hắn tại cùng một cảnh giới tu sĩ. Tam táng loạn hồn, Bắc Minh pháp thân. Tại nhấc lên ngân sắc ô vuông hình dáng phong bạo rơi xuống nháy mắt, Phong Di thân bên trên ngân quang bùng lên mà tới, toàn bộ thân thể hô hấp ở giữa bị nhanh chóng kéo dài, hóa thành một đầu dương cánh cự côn. Vặn vẹo tại không gian ba động thân ảnh, trực tiếp hàng lâm đến lui ra phía sau hỏa hồn thiên tước hướng trên đỉnh đầu, ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn xem này chim. Chù! Thần hồn nhận trùng kích hỏa hồn thiên tước kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy chính mình thần niệm hải bên trong kịch liệt đau nhức không gì sánh được. Tự thân ý thức bao phủ tại vô tận phế nói phế lời bên trong, ngay tiếp theo đối tự thân yêu thể trưởng khống đều xuất hiện một sát na đình trệ. Đỏ thẫm bảo ngọc một loại trong con ngươi, nhìn thấy đỉnh đầu ngân sắc không gian bên trong, một cái đại thủ bọc lấy vô biên không gian bên trong rút xuống tới. Ầm ầm. Xẹt qua trời cao ngân sắc hư ảnh theo phá toái hư không bên trong nứt toác, cùng một thời gian, hỏa hồn thiên tước thân thể cao lớn cao cao ném đi, huyết thủy như trường hà một loại văng khắp nơi hư vô, hỏa diễm nóng rực đem hư không thiêu đốt ra từng cái một hắc quật long. Thân thể khổng lồ bên trên, một cái vô cùng to lớn huyết quật long hoành xuyên qua thân thể, cào nát đan điền, vết rạn xuyên qua cái cổ xé rách đến đầu. Một đoàn xích sắc hỏa hồn theo nhục thân bên trong chui ra, hoảng sợ tựa muốn hướng về phương xa biến đi, có thể lao ra hồn phách tựa hồ còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, động tác hơi có vẻ trệ đợi, tiếp lấy tựa một đạo rơi xuống lôi hỏa chém thành nát. Phá toái hư không ở giữa, một đạo ngân bào thân ảnh chậm rãi hiển hiện ra, bàn tay lớn vồ một cái đem hỏa hồn thiên tước thân thể tàn phế bắt được trong tay, đang tại cái khác hai vị đạo cơ tu sĩ mặt, thu nhập chính mình chữ vật pháp bảo bên trong. Ngươi, năm màu liên hoa bên trong ô văn kính khẽ run rẩy. Hắn là cái thứ nhất đến đây tu sĩ, cũng là đoán được trước mặt này tu cũng không phải là hợp đạo tu sĩ người. Đây chính là sớm ngưng đạo chủng tu sĩ uy thế sao? Không phải hợp đạo, hơn hẳn hợp đạo. Bang bang kiếm thanh âm ở giữa, tới tự Kim Dương kiếm tông trung niên tu sĩ, cũng đem chính mình kiếm khí chào hỏi tới bảo hộ ở trước người. Hắn chau mày nhìn xem Phong Di, luôn cảm giác trước mặt tu sĩ này có chút bất đồng, có thể bởi vì khí thế quá mãnh liệt, hắn vô pháp cẩn thận điều tra. Nhìn thoáng qua hai vị này tu sĩ, Phong Di đại thủ chợt hướng lấy bốn phía phá toái không gian một chảo, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Hạo Thiên cảnh đạo hữu, xin chỉ giáo. Trong chốc lát, đầy trời không gian mảnh vỡ nhận lấy hấp dẫn, nhanh chóng hướng lấy bàn tay của hắn ở giữa tụ đến. Không gian quy tắc tăng thêm thôn vệ quy tắc phụ trợ, thoáng cái đem bốn phương tám hướng không gian mảnh vỡ hấp thụ thành một mảnh phạm vi ngàn dặm không gian lĩnh vực bên trong. Đi! Thấy thế, Ô Văn Kính kinh hãi, vội vàng chính điều động hộ pháp liên đài hướng phía sau biến đi. Đây cũng quá hung tàn, đường đường đạo cơ tu sĩ một kích tự bị đánh bạo thể, hắn cấp tông môn truyền tin truyền thừa chi bảo cũng còn không có đưa xuống tới, trọn vẹn không phải trước mặt tu sĩ đối thủ. Có thể trốn xa nào có tụ lại không gian lĩnh vực nổ tung ra nhanh, ngân sắc phá toái không gian ầm vang nổ tung nháy mắt, hình thành sóng xung kích bắt đầu thôn vệ bốn phương tám hướng hết thảy. Trực tiếp lấy đầu tự đuổi kịp Ô Văn Kính, đem năm màu đài sen trực tiếp bao phủ tại ngân quang bên trong. Một vị khác trung niên kiếm tu nhưng là thân bên trên sinh ra đếm không hết kiếm hoa văn, không ngừng cùng cọ rửa không gian đụng nhau, không gian cùng kiếm đạo hai loại phong mang trùng kích vào, để hắn thân bên trên không ngừng nổ tung từng đóa huyết hoa. Có thể cuồn cuộn không gian mảnh vỡ không ngừng xông lên hắn đánh tới, đem hắn vây ở trong đó. Giờ phút này, phiến khu vực này không gian trực tiếp bị nổ thành hư vô, từng mảnh đen nhánh lưu quang cho dù là Phong Di đều cảm thấy có chút sợ hãi, hắn đều có chút không tin tưởng lắm đây là hắn tạo thành cảnh tượng. Nhất thời khốn trụ kiếm tu, hắn đem mục tiêu đáp xuống năm màu đài sen tu sĩ thân bên trên. Chương 505, tên ta Phong Di, vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, năm. Năm màu đài sen tại phá toái không gian bên trong cuồn cuộn, Ô Văn Kính không ngừng hướng lấy trong đài sen rót vào pháp lực. Này tu đã không phải là hắn có thể đối phó, chỉ có đem tin tức truyền trở về. Hắn năm bảo tiên liên tông sở trưởng khống ngũ hành, âm dương hai loại ấn ký bất quá là tứ chuyển, tương ứng ngũ chuyển ấn ký tại càng mạnh tông môn phía trong. Mặc dù không biết rõ vì sao nguyên nhân, những này mạnh hơn tông môn không có tu sĩ hàng lâm, nhưng bây giờ đã không phải là xoắn suýt chuyện này, dưới mắt chạy trốn bảo mệnh quan trọng. Chạy trốn thời điểm, Ô Văn Kính thần niệm lui về phía sau lóe lên, tức thì bị sợ hết hồn. Rõ ràng có hai người, vì sao hướng lấy hắn tới? Năm màu liên hoa đài hậu phương, phá toái không gian phấn vụn lại tạo thành một đạo to lớn âm ảnh, đã nhanh nhanh hướng lấy hắn đánh tới. Ngũ bảo thông linh, hộ thể. Ô Văn Kính nói lẩm bẩm. Nhanh chóng đọc lên pháp quyết, năm màu lưu quang tại đỉnh đầu của hắn bốc lên phía sau, hóa thành năm đạo bất đồng sắc thái thú ảnh, còn không có chờ thú ảnh trọn vẹn ngưng thực, hắn tự phát ra hét thảm một tiếng. Thần hồn kịch liệt đau nhức không gì sánh được, ý thức lâm vào mơ hồ bên trong, trưởng khống năm màu liên hoa đài kịch liệt chập chờn, cánh hoa tự muốn triệt để trải ra. Mắt thấy phòng ngự sắp phá toái nháy mắt, phía trước dũng mãnh tiến ra năm màu thú ảnh một lần nữa ngưng tụ thành một đầu sương mù rực rỡ. Chui vào Ô Văn Kính thần niệm hải bên trong, đem hắn thần hồn che lại một bộ phận. Lại có thể phòng ngự nhục thân, lại có thể phòng ngự thần hồn pháp thuật, ít càng thêm ít, không nghĩ tới hôm nay đụng phải một cái. Ngưng. Ngắn ngủi khôi phục thanh minh đằng sau, Ô Văn Kính xinh xinh cắn đầu lưỡi mình một ngụm, vị tanh huyết thủy tại trong mồm phun ra ngoài, đáp xuống năm màu đài sen bên trên. Tức khắc, chói lóa mắt ngũ thải quang hoa theo tâm tại đài sen bên trên phóng thích, tốc độ cũng biến thành càng nhanh lên tới, nhưng vẫn là không ngăn được giữa trời rơi xuống một đạo âm dương lưu quang, bị xung kích phía dưới, bùng lên ra đếm không hết năm màu phù văn. Thấy thế, Phong Di hừ lạnh một tiếng, tại công kích năm màu đài sen thời điểm, hắn cũng đang chú ý một bên trung niên kiếm tu, này tu bị vây ở vừa mới thi triển không gian sát thuật bên trong, bất quá cũng sắp thoát khốn. Có thể để năm màu đài sen cứ như vậy đi ra ngoài, quá mức không cam lòng. Giơ tay ở giữa, ngũ hành âm dương quy tắc diễn sinh mà ra, một đoàn u quang ở trong đó phát sinh mà ra, cuồn cuộn pháp lực rút ra đem ba loại quy tắc hòa làm một thể, diễn hóa ra một phương sóng nước lấp lánh, sơn hà vô tận hư ảnh lĩnh vực. Này phiến hư ảnh bên trong, có nhật nguyệt, có sơn hà, càng có từng vòng trọng lực huyền diệu phát sinh mà ra. Hỗn nguyên cửu pháp sơn hà vô cương. Giang giác, mênh mông không gì sánh được thế giới cảnh tượng rơi xuống, để lăn đi năm màu đài sen chợt nhận chấn áp, từ trên không trung nhanh chóng hướng xuống rơi xuống. Đài sen nội bộ, Ô Văn Kính đã hối hận liên tục. Tại sao có thể có khủng bố như thế luyện hư tu sĩ? Mấy chiêu phía dưới, đã thi triển ra không gian, âm dương, ngũ hành, hồn đạo, trọng lực, phong lôi các loại tam chuyển quy tắc, toàn bộ đều là đại quy tắc lực. Trường nhiều như vậy quy tắc chi lực. Người điên rồi sao, chẳng lẽ không muốn độ hợp đạo thiên kiếp? Chấn sát, chấn áp lại năm màu đài sen bỏ chạy con đường, Phong Di trong tay một cây cờ lớn bay phất phới, hắn bên trên âm dương hai khỏa vẫn thạch biến thành tinh thần ầm vang đập xuống bên dưới đi. Cái này âm dương đại kỳ bị thẩm luyện một lần nữa ra chỉ qua, chỉ bất quá khuyết thiếu âm dương thuộc tính khoáng thạch, bởi vậy chỉ có thể dùng ngũ hành để đền bù, tại tính chất cường độ bên trên sánh vai thất giai linh bảo. Cảm thụ được trên cờ lớn cuốn hạ xuống tới âm dương chi lực, trong đó càng có từng đầu hắc bạch khí chảy xen lẫn, sinh ra nóng rực cùng hàn băng phản cực lực, Ô Văn Kính quanh thân phát lạnh. Hắn tuy nói tu chính là ngũ hành, có thể tông môn có trưởng âm dương quy tắc A. Rõ ràng không có cảm ứng được đạo chủng tồn tại sao lại có như thế uy thế? Bang bang! Tại năm màu đài sen sắp bị âm dương đại kỳ bao phủ nháy mắt, mấy đạo phong mang kiếm quang cuốn tới. Đem âm dương xé mở một đạo lớn vết rạn, Ô Văn Kính ôm đầu vọt ra. Đạo hữu, đó là cái hiểu lầm, ta tông là muốn mời đạo hữu làm khách. Không cần biết đến đầu bên trong đau đớn, Ô Văn Kính hô to một tiếng. So sánh dưới, Kim Dương kiếm tông kiếm tu chính là liền trực tiếp nhiều, một đôi mắt kiếm nhìn chòng chọc vào thẩm luyện. Luyện hư, ngươi không phải hợp đạo. Phía trước Phong Di khí tức trên thân quá thịnh. Tăng thêm tiến giai hợp đạo mới có thể dẫn động quy tắc ấn ký ý tưởng vào trước là chủ, để Kim Hoàn cùng không có hướng hắn chỗ nghĩ. Nhưng vừa vặn Phong Di liên tục xuất thủ đằng sau, khí tức trên thân lưu động xuất hiện khoảng cách, để tại chàng hai vị tu sĩ cảm ứng được chân thực cảnh giới. Người phía trước là tại ngưng luyện đạo trùng. Kim Hoàn từng chữ nói ra mở miệng, trong lòng lại nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Trước kia chỉ từng nghe nói việc này, không nghĩ tới giờ phút này vậy mà đụng phải chân nhân. Đột nhiên, hắn nhìn về phía Ô Văn Kính, ánh mắt lạnh dần. Hắn hàng lâm đến chọc khí hải thời điểm, Ô Văn Kính cùng hỏa hồn thiên tước đã tới trước, ba người một đường đuổi theo giao lưu thời điểm, Ô Văn Kính có thể không có nói qua một khu vực như vậy phía trong không có kiếp khí. Ô Văn Kính mặt cười khổ, bản tôn hạ xuống xong, kia phiến địa phương tựu đã bị trận pháp hủy diệt, nghĩ đến là vị đạo hữu này cố ý hành động, vì lẽ đó ta cũng không có phát hiện. Phong Di nhìn xem lúc này còn tại kéo nói dối Ô Văn Kính, thật là chọc cười, không hổ là hạo thiên cảnh hợp đạo tu sĩ, đang tại hắn người trong cuộc này mặt, một trận chính kinh nói bậy tám đạo. Trận pháp không phải liền là trước hết nhất nổ ngươi sao? Nếu không phải lẫn tránh xa, có thể hảo hảo đuổi tới. Không hổ là có thể tiến giai đạo cơ, thiên phú dị bẩm A, mù mấy cái nói nhảm quy tắc tối thiểu nhất cửu chuyển. Nếu là mời ta dự tiệc thì không cần, ta còn có việc, như vậy cáo từ. Phong Di nhìn xem hai người nhàn nhạt mở miệng, quanh thân không gian quy tắc phun trào, tự dự bị rời đi. Trong chốc lát, vô luận là Ô Văn Kính hay là Kim Hoàn trên thân hai người pháp lực lại một lần phun trào lên tới, có chút không cam lòng để Phong Di rời đi. Liền biết các ngươi mò mẫm nhạt, ta trực tiếp đưa các ngươi lên đường tốt. Trong mắt sát phạt nhất chuyển, từng đạo quy tắc chi lực văng khắp nơi mà ra, không gian, âm dương, ngũ hành, trọng lực, phong lôi. Các loại chín loại quy tắc chi lực xông lên tận trời, hội tụ thành một đạo rực rỡ nhiều màu thải cầu, treo cao ở trên đỉnh đầu, hóa thành một phương chói lọi hoa cái. Chín loại quy tắc bên trong trừ không có luân hồi bên ngoài, còn lại cùng bản tôn giống nhau. Chín loại quy tắc. Ô Văn Kính kinh hô, có thể thanh âm của hắn lại bị tiếng nổ thanh âm bao phủ. Bốn phương tám hướng hư không đếm không hết sát phạt chi âm cuồn cuộn, cửu đại quy tắc hòa làm một thể phía sau, không gian lần nữa tạo thành sóng lớn trạng thái đem trước mặt hai vị đạo cơ tu sĩ bao phủ. Đúng lúc này, đột biến diễn sinh. Chân đạp không gian ba động ở giữa phong di, quay đầu chợt hung tợn trừng mắt về phía phương xa. Lão cẩu, chờ ngươi thật lâu rồi. Nói xong, không muốn nói thêm nữa, hướng hắn ném ra một cái hợp đạo khôi lỗi. Chương 506, bị đuổi giết mười mấy tinh hà, lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng bền bỉ một. Bay ra ngoài hợp đạo khôi lỗi, xoay tròn lấy tự hướng lấy một mảnh trường xà âm ảnh đập tới. Liền biết có lão gia hỏa không biết xấu hổ, ẩn giấu ở chỗ tối muốn hái hắn đào. Thế nhưng phong mẫu người dưới hông mười phần chặt chẽ, đã sớm phòng bị lão âm người. Âm u u. Kinh khủng hủy diệt khí thức theo khôi lỗi thể nội bốc lên, tựa như là một tòa bị đè nén thật lâu núi lửa, ầm vang hướng lấy bốn phương tám hướng nổ tung hỏa quang. Cuồng bạo năng lượng trùng kích vào, lấy khôi lỗi làm trung tâm bốn phương tám hướng, từ trên xuống dưới một vòng, loại một quả bóng thể không gian phạm vi bên trong ầm vang ở giữa sụp xuống tới. Hủy diệt khí thức cọ rửa bên dưới, phá toái không gian bị tẩy thành bột phấn, ngay tiếp theo bắt đầu hướng lấy bốn phương tám hướng cọ rửa mà đi, biến thành cuồn cuộn không gian sóng lớn. Nhấc lên ngân sắc phong bạo bên trong, một đạo u ám trường xà hư ảnh thoáng cái bị nhấc lên ra đây, biến thành một đầu toàn thân đen nhánh, to khoảng 10 trượng hắc thủy huyền xà. Luân phiên phun trào không gian sóng lớn, tựa như là tìm tới chút xuống miệng một dạng sông về hắc thủy huyền xà. Có thể này đầu đại xà mắt tam giác mắt bên trong đều là lạnh thấu xương hàn ý, quanh thân bám vào lân phiến trên tuôn ra một cỗ u quang, thoáng cái liền đem nhấc lên tới không gian mảnh vỡ ngăn cản tại ngoài thân. Hẹp dài miệng há mở phía sau, một đoàn hắc bạch hòa lẫn trăng tròn hình dáng lưu quang dâng lên, giải khai trùng điệp phá toái không gian hướng lấy phong di đánh tới. Cùng lúc đó, phun trào không gian nội bộ, điều động chín loại quy tắc chi lực phong di, thân ảnh mượn nhờ phun trào không gian vô hạn đề cao lên tới. Ngàn trượng, ba ngàn trượng, đến cuối cùng trực tiếp biến thành mấy vạn trượng ngân sắc thân thể, đem quấn tại năm màu đài sen bên trên ô văn kính bao phủ âm ảnh phía dưới. Không gian bên trong du động côn ngư cảnh tượng, để ô văn kính sợ mất mật, phảng phất chính mình lâm vào một mảnh vô tận không gian đại dương bên trong, như là một chiếc thuyền con vô pháp trưởng khống tự thân. Tính ngươi vận khí tốt, to lớn ngân sắc côn mắt bên trong đảo qua một vệt dư quang, nhìn thoáng qua nơi xa trung niên kiếm tu. Lưng có lão âm bỉ, khí tức càng là vượt qua ngẫm lại cường đại, hắn đã không có biện pháp đem trước mặt hai cái đạo cơ toàn bộ đánh giết. Trong lúc vội vã, phong di tự có quyết định. Mò một cái liền chạy. To lớn côn ngư đầu bao phủ tại ô văn kính đỉnh đầu, sọ não của hắn bên trong bất ngờ chợt nhói nhói lên tới, thủ hộ tại bên ngoài năm màu liên hoa đài linh quang chợt ảm đạm. CSS, trước lấy tam táng loạn hồn thuật quấy nhiễu thần hồn, thừa cơ ở giữa, to lớn ngân sắc côn ngư tự quán xuyên năm màu liên hoa đài. Liên hoa đài phía trong ô văn kính bên tai chỉ có vô biên gào thét không gian phong bạo, toàn thân như lâm vào đao lâm kiếm hải bên trong. Thủ hộ ở bên liên hoa đài thoáng cái tựu bị xé thành mảnh nhỏ, hắn liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra tới, nhục thân tựu bị một đạo ngân quang xuyên qua. Phong lôi rảo sát, phá toái nhục thân bên trong chui ra một đạo hoảng sợ tàn hồn, mới vừa ra tới tựu bị rơi xuống lôi quang bao phủ lại. Chỉ một thoáng, ô văn kính thần sắc tựu như ngừng lại giờ khắc này, trong tròng mắt đều là ngân sắc phá toái không gian, suy nghĩ cũng lại không phun trào. Trong chớp mắt, lại đánh giết một tôn đạo cơ. Có thể phong di căn bản không kịp cao hứng, côn ngư bọc lấy đánh giết đạo cơ tu sĩ giải khai cuồn cuộn không gian, hướng về phương xa biến đi. Ầm u u. Theo hắc thủy huyền xà trong miệng thốt ra tới trăng tròn công kích, cũng hàng lâm đến côn ngư pháp tướng phần đuôi chỗ. Tại rộng lớn không gian bên trong sinh ra côn ngư pháp tướng tung hoành mấy vạn trượng, nhưng tại khỏa này trăng tròn đấu đá bên dưới, bắt đầu từng tấc nứt toác. Răng rắc. Trong chốc lát, mấy vạn trưởng côn ngư theo phần đuôi chỗ nước toát đến đầu bộ, phong di cùng loạng choạng lấy tựu theo không gian bên trong đụng ra đây, sắc mặt tái nhợt, toàn thân pháp lực phun trào. Trong đan điền, hơn trăm khối hạ phẩm linh tinh cộng thêm mười mấy viên linh đan nghiền nát, hóa thành cuồn cuộn pháp lực tràn vào trong đó, không ngừng nghỉ chút nào trốn đi thật xa. CSS, kia khỏa vỡ nát vạn tượng sát thuật trăng tròn pháp cầu, lăn lộn theo phá toái không gian bên trong nghiền ép mà ra, ầm ù ù hướng lấy Phong Di cuốn đến. Thập nhị lâu, Phong Di thầm mắng một câu, cường đại như vậy tu sĩ hết lần này tới lần khác là cái lão cẩu, còn có để cho người sống hay không? Ao ao ao, phá toái không gian nội không gian sóng lớn đập, ngân quang thiểm thước ở giữa sông ra một đầu trùng trùng điệp điệp gợn sóng, hắn lần nữa thi triển ra Bắc Minh pháp thân, biến thành một đầu côn ngư hướng về phương xa biến đi. Giờ phút này, côn ngư đạp lấy không gian gợn sóng bốc thẳng lên, sinh ra hai đầu rộng lớn không gì sánh được cánh, hóa thành ngân quang phá không trốn xa. Thiếu khuynh, Bắc Minh côn bằng dương cánh xẹt qua ngàn vạn dặm, có thể phía sau vô cùng kinh khủng ba động lại như giòi trong xương, gắt gao cắn không buông. Nhìn lại thời điểm, liền thấy hậu phương hư không bên trong, một đạo hắc quang chói mắt rắn trườn ở trong không gian lượn vòng nhảy đi, lấy một loại cực kỳ quỷ dị phương thức đuổi theo. Tốc độ kia vậy mà chỉ so với tam chuyển không gian quy tắc chỗ nguyên bộ Bắc Minh pháp thân chậm một bậc. Đều đã CSS. Phía trước đấu pháp chỗ, phá toái không gian hình thành sóng lớn cuồn cuộn tứ phương, sóng lớn bên trong kim hoàn nhếch nhác nhảy ra đây, trong mắt lưu lại hoảng sợ. Nếu không phải bất ngờ giết ra tới hắc thủy huyền xà tộc, để cái kia luyện hư nhân tộc tâm sinh cố kỵ, có lẽ hắn cũng muốn bước ô văn kính theo gót. Đường đường hắc thủy huyền xà tộc vậy mà ẩn giấu ở chỗ tối. Nghĩ đến hắc thủy huyền xà tộc một chút tin đồn, kim hoàn trong mắt lóe lên một vệt kiêng kỵ. Tộc này vậy mà cũng bị hấp dẫn mà tới, chuyện kế tiếp đã không phải là hắn có thể nhúng tay trong đó. Một cái dung hợp 9 loại quy tắc, càng tìm hiểu tam chuyển không gian nắm giữ khủng bố sát phạt đại thuật luyện hư tu sĩ, nghiền sát đạo cơ như bình thường, tương lai một khi hợp đạo ngưng luyện quy tắc ấn ký, đối với nhà mình tông môn sẽ là lớn lao đả kích. Không còn dám có dừng lại, kim hoàn vội vàng rời đi, hắn phải đem nơi đây phát sinh sự tình, mau chóng hồi bẩm cấp tông môn. Hợp đạo phía trước ngưng luyện đạo trùng tu sĩ, tại hạ hạo thiên cảnh đã quá lâu chưa từng xuất hiện. Như vậy tu sĩ nếu là có thể thành công hợp đạo, đối với quá nhiều tông môn tới nói chính là lớn lao tai nạn. 9 loại quy tắc, đây là đem đại đa số tu sĩ lĩnh hội quy tắc một mẻ hốt gọn. Mênh mông trời cao, Phong Di đạp không mà đi, cuồn cuộn pháp lực không ngừng rót vào bốn phía, duy trì lấy Bắc Minh pháp thân tốc độ, ở hư không bên trong lưu lại một đạo thật dài ngân sắc bọt nước. Hắn chỉ có thể vùi đầu phi nước đại, đằng sau này đầu hắc xà là thập nhị lâu cảnh tu sĩ. Hắn đã xác nhận qua nhiều lần. Mỗi một lần hướng hậu phương đánh ra công kích, đều sẽ bị hắc xà tùy tiện bài trừ. Không nói tại liên tục thủ tiêu hai vị đạo cơ phía sau tự thân tiêu hao, liền xem như thời điểm cực thịnh, tại này đầu hắc xà trước mặt cũng chỉ có thể bật ra. Trong đan điền linh tinh cùng viên đan dược lần nữa tan ra bổ sung tiêu hao pháp lực, ảm đạm xuống ngân sắc Bắc Minh côn ngư lại một lần lóe lên chói mắt ngân quang, to lớn cánh khẽ vỗ, tốc độ tăng lên 2 thành. Chương 506, bị đuổi giết mười mấy tinh hà, lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng bền bỉ, 2. Đúng lúc này, đằng sau đuổi sát không thả hắc xà, quanh thân hắc quang sáng lên, rắn trên lưng đã tuôn ra từng đoàn năng lượng màu đen, hô hấp ở giữa biến thành một đôi tử sắc cánh, cuốn lên vô biên cuồng phong. Có cánh gia trì, dồn sức hắc xà tốc độ lại nhanh một bậc, đem giữa hai bên khoảng cách lại một lần kéo gần lại quá nhiều. Móa, người cũng có cánh. Mọc ra một đôi cánh màu đen đại xà, cuốn lên thanh sắc cuồng phong đem tiến lên phương hướng bên trên không gian gợn sóng vuốt lên, băng lãnh âm hàn chi khí cuốn tới. Cảm thụ được hàn khí nhập thể, Phong Di sắc mặt khó nhìn lên, thượng vị tu sĩ thả ra khí thức, đối với cảnh giới thấp tu sĩ tới nói rất dễ dàng bị ảnh hưởng, xuất hiện một chút tỉ như toàn thân run rẩy tình huống. Tam chuyển quy tắc không gian thuật tuy là lợi hại, có thể đối diện lại là một đầu thập nhị lâu cảnh tu sĩ. Hắn trưởng khống quy tắc chi lực tất nhiên là tứ chuyển cảnh. Cảm thụ được càng ngày càng gần hắc xà, Phong Di hé miệng tự phun ra một ngụm tinh huyết. Có tinh huyết gia trì, tốc độ lần nữa tăng vọt, loại tình huống này tuy nói để hắn toàn thân sinh lý tính run rẩy, có thể sớm tại ngay từ đầu thời điểm tự dự liệu được. Thẩm luyện cũng không có thiên chân coi là, hắn có thể đối đạo cơ tu sĩ chiến thắng, nhân ra tự xuống tới đạo cơ tu sĩ làm hắn. Vì lẽ đó, ngay từ đầu thời điểm liền chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, linh tinh, bổ khí, bổ huyết linh đan. Cứ như vậy một chạy một đuổi theo, một người một rắn ở giữa cách nhau lấy mấy vạn bên trong tả hữu, tại chọc khí hải chạy vừa 10 ngày 10 đêm. Trong thời gian này, thẩm luyện không ngừng bổ sung chính mình tiêu hao, trong đó linh tinh tiêu hao chiếm hơn phân nửa, linh đan tiêu hao chiếm gần một nửa. Hai người tốc độ cao nhất phía dưới, so vừa mới tiến giai hợp đạo tu sĩ nhanh mấy chục lần không ngừng, rất nhanh một đầu tinh hà khoảng cách tựu văng ra ngoài. Tiểu tặc, nhìn ngươi còn có bao nhiêu linh đan rượu dược. Thoáng cái đuổi theo ra đi một đầu tinh hà khoảng cách, hậu phương huyền ảm cũng không dễ chịu, nó bắt đầu thử nghiệm phát sinh công kích, có thể mỗi một lần đều bị phía trước cái kia hoạt bất lưu thu nhân tộc tránh đi. Lĩnh hội không gian quy tắc tu sĩ thật là khó chơi. Giờ đây không gian quy tắc ấn ký bị xuyên qua thiên tộc cầm giữ, lúc mới bắt đầu nhất huyền ảm cũng đắn đo khó định muốn hay không xuất thủ, dù sao tại đại xu thế phía dưới, không có xuất thân tu sĩ muốn lĩnh hội không gian quy tắc xác suất rất nhỏ. Huống chi một cái đem không gian quy tắc lĩnh hội đến tam chuyển cảnh tu sĩ. Có thể này tu tại cùng ba cái đạo cơ tiểu bối giao thủ thời gian, vô cùng kỳ diệu không gian pháp thuật bộc lộ ra quá nhiều cụ thể tin tức. Hắn tìm hiểu ra tới không gian pháp tướng cũng không phải là xuyên qua thiên tộc dáng vẻ, ngược lại là không gian tối nguyên thủy pháp tướng bổ đề giới. Tiên linh trật tự trí cao vĩ ngạn, vạn linh đều có một đường sinh cơ, các đại tiên môn tuy có nuốt chửng vạn đạo ấn ký tâm, cũng không có bao phủ hoàn vũ năng lực, càng thêm không dám làm như vậy. Cho dù là trong truyền thuyết chân tiên, cũng vô pháp đem hết thảy tu tiên tiến bộ con đường toàn bộ phá hỏng. Bởi vậy, cho dù là không có quy tắc ấn ký phụ trợ lĩnh hội, chúng sinh một dạng có thể thể ngộ thiên địa, lĩnh hội vạn đạo quy tắc, có thể này cuối cùng tựu so nắm giữ quy tắc ấn ký tiên môn tu sĩ chậm một bước. Tỷ như đồng dạng hỏa hành quy tắc, hai cái nắm giữ như nhau hỏa đạo thiên phú tu sĩ. Một cái tu sĩ tại Tôn Hỏa Tiên Tông bên trong, từ vừa mới bắt đầu tựu tắm rửa bên dưới tứ chuyển hỏa đạo ấn ký bên dưới tu hành. Một cái chỉ có thể dựa vào chính mình thiên phú lĩnh hội, bắt giữ tại phân ly tại thiên địa giữa thiên địa hỏa hành quy tắc tới tu hành. Chênh lệch của song phương từ vừa mới bắt đầu tựu kéo ra. Đây là phía trước tam chuyển ấn ký, chờ đến thứ tư chuyển cảnh phía sau xung đột tựu muốn tới. Từ bên ngoài đến tu sĩ hoặc là bị kẹt tại tứ chuyển phía trước, hoặc là tựu bạo khởi phản kháng cưỡng ép cướp đoạt tứ chuyển ấn ký. Hoặc là cũng chỉ có thể mở ra lối riêng, chọn một hỏa quy tắc bên trong bất đồng huyền ảo tới lĩnh hội, ngưng luyện ra một loại đương thời không có hỏa hành chi nhánh ấn ký. Thử nghĩ một cái làm ngươi đang khổ cực lĩnh hội thời điểm, Tôn Hỏa Tiên Tông vị kia có lẽ đã đạp tại tiền bối trên bờ vai, hiểu rõ tông môn truyền thừa tứ chuyển hỏa hành ấn ký, hướng lấy ngũ chuyển ấn ký con đường tấn thăng. Một bước chậm lại, liền có khả năng trực tiếp đem tu sĩ đánh lạc phàm trần. Trừ phi nắm giữ khoáng thế tuyệt đại chi tài, mới có thể thu nhỏ trong thời gian này chênh lệch, có thể loại tu sĩ này dù sao cũng là số ít. Vừa nghĩ đến đây, huyền ảm ánh mắt lại ngắm ở phía trước ngân quang thân ảnh. Đúng dịp, nó đụng phải một cái, có lẽ khoảng cách khoáng thế tuyệt đại kém chút, có thể đã nắm giữ khoáng thế chi tư tiềm lực. Này tu không gian ấn ký không xuyên qua thiên tộc pháp tướng, tất nhiên là lặng lẽ tránh đi xuyên qua thiên tộc lĩnh hội không gian quy tắc. Một cái hoang dại tại bên ngoài khoáng thế chi tư tu sĩ, còn tốt, còn không có tiến giai hợp đạo, tiềm long chưa tấn lúc, là tốt nhất một bàn đồ ăn. Ngươi thật đúng là có thể chạy. Một phen truy đuổi xuống tới, huyền ảm càng thêm hoài nghi. Phía trước chạy trốn tu sĩ là chuyên môn lĩnh hội không gian, vì chính là chạy trốn. Nó đường đường hắc thủy huyền tiên tộc thập nhị lâu cảnh tu sĩ, vì đuổi theo một cái luyện hư viên mãn tu sĩ, vậy mà đuổi theo ra đi nhanh hai đầu tinh hà khoảng cách. Công việc hơn 10 vạn năm tuế nguyệt, còn là lần đầu tiên đụng phải như vậy có thể chạy tu sĩ. Lại có thể đánh lại có thể chạy, thật là toàn tài. Này tu quyết không có thể lưu, hình tam giác đôi mắt bên trong đều là sát cơ. Hợp đạo phía trước ngưng luyện đạo chủng, chỗ lĩnh hội 9 loại quy tắc bên trong trọn vẹn đã bao hàm nó tộc bên trong huyền tiên ấn ký, đến lúc đó một khi hợp đạo tựu chặn lại hắc thủy huyền tiên tộc con đường phía trước. Huy hoàng 3.000 vạn năm tuế nguyệt, huyền tiên tộc tiên phiệt san sát hạo thiên cảnh giết ra tới 10 phần không dễ. Nếu không phải mở ra lối riêng khai sáng ra huyền tiên ấn ký, không có nắm giữ cái khác cổ lão tiên môn ấn ký, những cái kia càng thêm lâu dài tiên môn là không thể nào để huyền tiên tộc quật khởi. Tựu này, cũng hao tốn cái giá cực lớn, dù sao không người nào nguyện ý thêm ra một cái dành ăn thế lực đến. Thượng thừa tiên môn quan sát thương sinh, tầm thường tiên môn đau khổ cầu sinh. Tiên môn đều khó như vậy, các người những này liền xuất thân cũng không có lưu manh, cũng không cần cấp tiên lão ra nhóm kiếm chuyện làm. Này tu bắt về lấy bí pháp tế luyện, có lẽ có thể để tộc ta đời sau sinh ra một vị thân thiết 9 loại quy tắc đại đạo đạo thai. Nghĩ tới đây, huyền ảm càng phát giác không có khả năng chờ đợi thêm nữa. Thất sách, vừa mới cái kia Kim Dương Kiếm Tông tiểu bối không nên lưu lại, này tu tất nhiên sẽ đem nơi đây tin tức truyền về tông môn. Huyền tiên pháp tương ấn. Huyền ảm miệng bên trong niệm niệm tự nói, quanh thân u quang chấn động, từng sợi âm dương giao hội khí lưu tại quanh thân du tẩu lên tới, nhanh chóng hội tụ đến đỉnh đầu vị trí, lặp đi lặp lại xen lẫn đụng nhau, cuối cùng biến thành một đạo mơ hồ hắc xà ấn ký. Đi. Hắc xà là từ năm loại quy tắc chi lực hội tụ mà thành, trong đó âm dương quy tắc đạt đến tứ chuyển, trọng lực quy tắc tam chuyển, hàn băng quy tắc tam chuyển, thủy chi quy tắc tứ chuyển, phong chi quy tắc tam chuyển. Phong chi quy tắc là những năm gần đây, huyền tiên tộc rất muốn nhất cầm xuống quy tắc ấn ký, cũng là thôi động huyền tiên ấn ký tiến giai thất chuyển trọng yếu quy tắc xem như thập nhị lâu cảnh tu sĩ. Huyền ảm chỉ có hai loại quy tắc tiến vào tứ chuyển cảnh, cái trong nguyên nhân vẫn là không có thích hợp đạo trùng. Nó hiện tại chỗ tế luyện đạo trùng, là một kiện huyền thủy âm dương bối, chỉ có thể chịu tải nước cùng âm dương quy tắc. Khống. Trong chốc lát, diễn sinh ra tới huyền tiên ấn ký pháp khí thức tăng vọt, bắt đầu hướng lấy bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới, cuối cùng tạo thành một đạo đầy đủ vượt qua ba vạn mẫu lớn nhỏ huyễn sắc nóng lạnh hồ lớn, trong đó một đầu hắc xà ở trong đó không ngừng lượn vòng. Đi. Huyền ảm quả quyết đem diễn sinh ra tới pháp thuật đánh ra ngoài. Vù. Này phiến hồ lớn xoay tròn lấy bay ra ngoài, những nơi đi qua vuốt lên phong di bỏ chạy lưu lại không gian ba động, hơn nữa xông ra từng đầu hắc thủy huyền xà, hướng lấy phong di tiến lên trên đường là bốn phương tám hướng xuyên tới. Mỗi một đạo huyền xà tựa như là một đầu thô to không gì sánh được xiềng xích, đem phía trước hư không ổn định lại, tản ra so phổ thông đạo cơ tu sĩ đều khí tức kinh khủng. Cấp bản tôn xuống tới. Nhìn thấy trên trăm đầu hắc xà đem phong di phía trước hư không khóa lại, huyền ảm dưới bụng móng vuốt hung hăng kéo một phát. Liền thấy phía trước bị hắc xà động xuyên, tạo thành một mảnh tròn trịa như che hư không, toàn bộ theo chọc khí thế giới phía trên cấp lôi xuống. Chương 506, bị đuổi giết mười mấy tinh hà, lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng bền bỉ ba. Rơi xuống không gian bích chướng vượt qua trăm vạn dặm lớn nhỏ, toàn bộ tựa như là một cái móc ngược xuống tới bát vỡ. Đem phong di tiến lên phương hướng toàn bộ ngăn cản, tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Hạ xuống tới mảnh không gian này, bởi vì có hắc xà gia trì, biến đến 10 phần củng cố, tương đương với đem mảnh không gian này toàn bộ cầm giữ lên tới, mạnh mẽ khí tức để phong di đều có chút sợ mất mật. Không gian không chỉ bị giam cầm, còn thành phiến hướng lấy chính mình nện xuống tới, một cỗ không thể liếc nhìn khí tức cọ rửa tới. Lưu lại đi. Mắt thấy phong di không gian thuật bị hạn chế, huyền ảm nhanh chóng đuổi theo, dưới bụng móng vuốt nâng lên, tạo thành một cái hắc bạch xen lẫn, nóng lạnh đụng nhau dạo xoáy nước, tự muốn hướng lấy thẩm luyện giữ lại. Thiên phú mạnh hơn cũng chỉ là tiềm long, những năm gần đây huyền tiên tộc ách sát có thiên phú tu sĩ đã sớm nhiều vô cùng, chỉ cần đối tộc quần có uy hát iota tiềm ẩn tu sĩ, đều phải CSS. Như thiên phú kém một chút, huyền tiên tộc còn có thể lưu lại tại cầu. Trước mặt loại thiên phú này mạnh hơn, tại hợp đạo phía trước tự ngưng luyện đạo trùng, càng đáng CSS hơn. Cảm thụ được phía sau nóng lạnh giao thế khí tức khủng bố đột kích, phong di hùng hùng hổ hổ. CSS loài bò sát, người thiếu ta ba cái. Công kích này hắn là không tiếp nổi. Thoại âm rơi xuống, phong di thân tiến lên phía trước phía sau riêng phần mình có một cái bóng mở bay ra. Một đạo nhanh chóng đánh tới rơi xuống không gian bích chướng bên trên. Một đạo khác nhưng là đánh tới huyền ảm nâng lên trên lợi chảo. Hợp đạo khôi lỗi, ầm ầm, ầm ầm. Trong chốc lát, hai đạo kinh khủng hủy diệt khí tức, tại phong di trước sau phương hướng bên trên ầm vang cuốn lên, hủy diệt khí lưu sinh sinh đánh ra mười mấy vạn dặm phương viên không gian dung chuyển. Ở hậu phương chặn lại đánh tới âm dương móng vuốt, tại tiền phương oanh mở tới một đạo phá toái không gian. Xem như hai loại năng lượng trùng kích chỗ giao giới, phong di tuy nói đã sớm chuẩn bị cho mình tròng lên phòng ngự linh bảo, nhưng như thế kinh khủng trùng kích phía dưới, thân bên trên bộ này lấy mấy tầng hồ lô tựa như là nứt ra vỏ cây một dạng, dì rào bao phủ tại quét sạch năng lượng bên trong. Nhật Nguyệt Đại Kỳ phát ra ken két âm thanh, bảo hộ ở đỉnh đầu của hắn hướng lấy phun trào không gian ở vào phóng đi, lộn nhào bao lấy tới một mảnh ngân quang biến mất ở phía xa. Ao ao ao. Đạo cơ khôi lỗi tự bảo, đánh nát huyền ảm nâng lên móng vuốt, năng lượng cũng đưa nó lật tung ra ngoài. Có thể trong chớp mắt ở giữa nó tự ngừng lại bước chân xông qua phế tích chi địa. Một đôi hình tam giác trong con người đều là âm lãnh, mặc cho bốn phương tám hướng phô thiên cái địa không gian mảnh vỡ đập nện này yêu khu bên trên, thần niệm đảo qua bốn phía. Muốn chạy, không có dễ dàng như vậy, bản tôn nhìn ngươi còn có bao nhiêu hợp đạo khôi lỗi. Ước vạn dặm bên ngoài, một đạo siêu siêu vẹo vẹo độn quang theo không gian rớt xuống, Phong Di nhếch nhác đụng vào một mảnh thật dày bụi bặm bên trong. Ha ha, tại thập nhị lâu cảnh tu sĩ trước mắt chạy trốn, phóng nhãn quân thiên còn có ai? Trong tiếng cười lớn, hắn một tay bịt miệng mình, đem cuồn cuộn đi lên huyết thủy nuốt trở về. Tiếp lấy chạy, lão Đông Tây nhất định sẽ đuổi theo. Đan điền hải bên trong, mười mấy viên linh đan vỡ vụn, cuồn cuộn dược lực nhanh chóng chữa trị thụ thương thân thể, tiếp lấy Phong Di lại một lần phá không mà đi. Phía trước nổ tung lưỡng đại khôi lỗi theo thứ tự là Tiên Hồ Tông nữ tu cùng Chọc Lang, cái này hạ thủ bên trong là thực không có khôi lỗi có thể dùng tới phóng pháo hoa. Tại Phong Di rời đi phía sau không bao lâu, hư không bên trên một trận phun trào, hắc quang từ xa mà đến gần tựu hàng lâm đến này phiến trên lục địa, hắc sắc móng vuốt hướng lấy phía dưới một trào. Cuồn cuộn bụi đất tựu bị vồ lấy tới, từng hạt hạt bụi nhỏ tán hết, lưu lại tới huyết khí lưu tại hắc sắc móng vuốt ở giữa. Đem huyết khí đặt ở lỗ mũi vị trí hít hà, huyền ảm tiếp lấy biến thành lưu quang biến mất tại minh mông chọc khí bên trong. Hình như nằm thú rộng lớn dãy núi, bao phủ tại minh mông chọc khí bên trong. Phong Di theo hư không bên trong rớt xuống, nhanh chóng vọt vào sơn mạch chỗ sâu, tại phía sau của hắn, không gian sóng lớn bên trong không ngừng cuốn ra từng đoàn thanh sắc phong bạo. Một đầu mọc ra hai cánh quái xà, tựa như trên phá toái không gian trượt một loại, đuổi sát không buông. Huyền ảm theo sát lao đến, có thể này trong chốc lát, chói mắt ngân quang tại sơn mạch chỗ sâu sông lên tận trời. Truyền tống trận, trong tròng mắt bị ngân quang tràn ngập, huyền ảm không chút do dự giơ lên móng vuốt, hai cánh phía dưới diễn sinh thanh sắc phong bạo ầm ù ù tựu đập về phía sơn mạch chỗ sâu. Ầm ù ù, thanh sắc phong bạo như ngàn vạn đao binh rơi xuống, hô hấp ở giữa liền đem dãy núi này xoắn nát thành vô số loạn thạch, ngay tiếp theo tứ phương hư không đều phá toái thành mảnh vụn cặn bã. Ngân quang thiểm thước truyền tống trận cũng cùng một thời gian bị xoắn nát hư vô, điểm điểm không gian phù văn vỡ thành điểm sáng. Có thể những này phá toái phế tích bên trong, cùng không có chút điểm huyết khí xuất hiện. Huyền ảm sắc mặt cực kỳ khó coi, đã chậm một bước. Đáng si ết, ết nhân tộc, vậy mà sớm chôn giấu tốt truyền tống trận, lại nhanh độn thuật chỗ nào so đến bên trên truyền tống trận. Một đầu tinh hà bên ngoài một chỗ sơn mạch chỗ sâu. Linh cấm bảo vệ động phủ phía trong ngân quang thiểm thước, Phong Di theo trong truyền tống trận cùng loạng choạng mà ra, thoáng cái tựu ngã nhào xuống đất, toàn thân kịch liệt đau nhức như có vô số đao cắt đồng dạng. Dù là nội tình mạnh hơn, là tiên la hậu duệ, mà dù sao trước mắt chỉ là luyện hư viên mãn cấp độ, đối diện vẫn là một tôn thập nhị lâu, không có bị miểu sát đã đủ để tự ngạo, truyền đi tất nhiên sẽ chấn động khắp nơi. Truyền tống trận tự nhiên là thẩm luyện bố trí, một cái hợp cách chạy trốn tu sĩ phía sau. Luôn có một cái không ai biết đến thợ thủ công tại thủ vững. Đương nhiên, cho dù là vận dụng truyền tống trận muốn tránh đi một tôn thập nhị lâu cảnh tu sĩ truy sát cũng không dễ dàng, đầu kia hắc xà tìm được bất quá là thời gian dài ngắn vấn đề. Tốt tại có những thời giờ này, đầy đủ Phong Di sơ bộ khôi phục thương thế. Bồ Phong Di vươn tay, tại tiền phương một chảo, linh cấm sau khi vỡ vụn một cái đan bình rơi ra. Hạ phẩm linh tinh, liệu thương bảo dược, bổ huyết linh đan. Không có những này trang bị, hắn làm sao dám cùng một tôn thập nhị lâu bịt mắt trốn tìm. Cũng chỉ có như vậy một nhà thập nhị lâu tu sĩ sao. Đem bảo dược nuốt vào, Phong Di bắt đầu ngồi xếp bằng lên tới liệu thương. Nơi đây khoảng cách phía trước truyền tống chi địa có một đầu tinh hà khoảng cách, liền xem như hắc xà muốn tìm tới cũng cần một đoạn thời gian. Sơ bộ tính tọa đằng sau, Phong Di đem trước mặt truyền tống trận bắt đầu nhanh chóng cải biến lên tới, tiếp lấy đem ba cái chữ vật pháp bảo nhảy vào đi vào. Đợi đến ngân quang ảm đạm xuống phía sau, nhanh chóng đem truyền tống trận kéo. Mặt khác một đầu tinh hà khoảng cách bên ngoài thất lạc đại lục ở bên trên. Truyền viêm ngay tại trung thành vì Đông Huyền Tôn chủ điều tia, a lấy bốn phía, liền tòa này nhìn qua khắp nơi có thể thấy được tàn phá lục địa cũng không có bỏ qua. Đến mức tại này phiến trên lục địa tiểu động tác tựu không đáng giá nhắc tới. Đem đại lục chỗ sâu truyền tống trận hủy đi phía sau. Lại tiện tay vung ra một đạo thanh thân tộc đặc hữu chọc khí pháp lực công kích, đem nơi này oanh thành một vùng phế tích. Không có, truyền viêm ba con mắt bên trong hiện lên một vệt vẻ tiếc nuối. Nhìn tới dị tượng không phải nơi này phát sinh, lập tức biến thành một đạo lưu quang trốn đi thật xa. Tại truyền viêm nhục thân bên trong, một chỗ mở ra tới nhục thân không gian bên trong, thánh ma ngồi xếp bằng. Tại thánh ma nhục thân không gian bên trong, thẩm luyện ngồi xếp bằng. Đem vừa mới đạt được ba cái chữ vật linh bảo để vào tùy thân tiểu thế giới bên trong. Này ba cái linh bảo có một cái bên trong giả bộ lấy hai cái đạo cơ tu sĩ nhục thân cùng pháp bảo, mặt khác hai cái nhưng là bọn hắn chữ vật linh bảo. Phân ra một đạo thần niệm tiến vào trong tiểu thế giới, bắt đầu kiểm tia, a lên thu hoạch đến. Phía trước thánh ma theo phù quang tiên tông lấy được bổ khí, bổ huyết linh dược, đã hắc hắc không sai biệt lắm, vẫn là phải nhanh cấp phong di thêm lên mới là. Hỏa hồn thiên tước nhục thân trước một bước bị đem ra, tàn phá yêu khu phóng xuất ra cuồn cuộn xích sắc hỏa diễm, ào ạt huyết thủy chảy xuôi mà ra hội tụ thành một mảnh hỏa hồ. Đầu bên trên một khỏa xích sắc hỏa châu như ẩn như hiện, hắn bên trên diễn sinh ra được từng vòng khiêu động hỏa diễm ấn ký. Thánh ma có này châu, người cuối cùng có thể thoát khỏi bạch bản hợp đạo danh hào. Chương 506, bị đuổi giết mười mấy tinh hà, lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng bền bỉ 4. Người khác từng tế luyện đạo chủng là có thể lấy ra dùng, đương nhiên muốn nói hạn chế cũng có, liền là có tiền nhân tế luyện vết tích, rất có thể đối tu sĩ tạo thành ảnh hưởng. Có thể thẩm luyện tịnh không để ý, đều nhỏ quy tắc hợp đạo, có thể có một kiện thích hợp hỏa hành đạo chủng không dễ dàng, thích hợp dùng A, ngược lại thánh ma cũng không phải đánh chủ lực, chủ yếu là dùng đến đánh luyện hư. Nghĩ như vậy, hướng phía dưới vượt cấp mà chiến, còn muốn gì đó thượng thừa đạo chủng. Thì ra là thế. Là đem chính mình hỏa diễm lông vũ trở thành linh bảo tới tế luyện. Một phen sau khi kiểm tra, này đầu hỏa hồn thiên tước chỉnh thể tình huống như nhau tự thăm dò rõ ràng. Mặc dù là ngũ hành quy tắc hợp đạo, lại tại hợp đạo đằng sau chỉ tu hỏa hành quy tắc, chỗ tế luyện hỏa châu đạo trùng tản ra một cỗ xích dương nóng rực vị đạo, hẳn là muốn thông qua hỏa hành quy tắc đi ra một đầu hỏa diễm đại đạo. Mặt khác, phần đuôi bên trên ba cái lông chim phẩm giai đều đạt đến thất giai sơ kỳ đỉnh phong cấp độ. Vừa có thể dùng tới làm thành thất giai linh bảo tới dùng, lại có thể dùng để làm cái khác luyện khí tư liệu. Không do dự, thẩm luyện liền đem này ba cái lông chim đem hái xuống, chủ yếu là này ba cái lông chim bên trên hỏa thuộc tính khí tức quá nồng nặc, đi qua thiên tước tế luyện, đã sớm như xích sắc tiên ngọc đồng dạng. Ngày sau lại thông qua hỗn nguyên đạo hỏa tế luyện, đủ để tiến thêm một bước, hóa thành thất giai trung phẩm linh vật. Đương nhiên, chủ yếu là một cái tự bạo khôi lỗi không đáng lại kéo ba cái lông chim. Vì xuất kỳ bất ý hoàn thành tuyệt sát, tại xử lý hỏa hồn thiên tước thời điểm căn bản không có lưu thủ, đến mức thiên tước nhục thân phá hư rất lớn cần hảo hảo chữa trị một phen. Kiểm thi A xong rồi thiên tước phía sau, thẩm luyện lại đem cái kia thủy chung trốn ở trong đài sen thiếu niên tu sĩ thi thể cầm ra, theo hắn thân bên trên cầm ra một kiện ẩn chứa nồng úc thủy sóng gợn sóng năm màu liên bồng đạo chủng. Người nhìn, lại là một kiện đồ cũ đạo chủng tới tay. Thuộc tính ngũ hành phòng ngự đài sen. Đã tạo thành ngũ hành tuần hoàn thế lực, tu bổ một cái vừa vặn có thể lưu lại dự bị. Tại sao không có bản mệnh linh bảo? Thẩm luyện kiểm tia, a một vòng phía sau, trừ cái này đài sen bên ngoài, cùng có lại phát hiện cái khác linh bảo, để hắn có chút ngoài ý muốn. Hỏa hồn thiên tước liền không nói, yêu tộc có tế luyện thân thể của mình một bộ phận vì linh bảo truyền thống, có thể đường đường nhân tộc trên người ngươi tự một kiện linh bảo, nhưng là có chút quá mức a. Đáng tiếc. Một người một chim thủ tiêu thời điểm đều rất thẳng thắn, căn bản không có cơ hội bắt giữ thần hồn ký ức. Một lát sau, thẩm luyện một lần nữa cầm lên năm màu đài sen nhìn, hơn nữa thủ chỉ khẽ động một sợi hỗn nguyên đạo hỏa từ trên cao hạ xuống tới, đáp xuống xuất hiện vết nứt đài sen bên trên. Đạo hỏa dọc theo đài sen vết nứt chui vào, rất nhanh liền hội tụ tại đài sen chỗ sâu nhất. Ngũ hành hạt sen, thì ra là thế. Một khỏa tản ra nồng đậm sinh cơ năm màu hạt sen. Theo trong đài sen nhiếp thủ ra đây, hắn bên trên còn lượn lờ lấy một cỗ lúc đầu chủ nhân tế luyện khí tức. Nhìn tới đây tu, mục đích cuối cùng nhất là khỏa này ngũ hành đạo vận nồng đậm hạt sen. Hạt sen vỏ ngoài khô quắt, có thể năm màu ẩn hiện, bên trong sinh cơ càng là nồng đậm không gì sánh được, cùng bề ngoài khô quắt vỏ bọc có rõ rệt tương phản. Tiên thiên chi khí. Kiểm thi A một phen phía sau, thẩm luyện phát hiện khỏa này ngũ hành hạt sen bên trong, còn ẩn chứa một cỗ tiên thiên linh tính. Trọn vẹn có thể dùng tới làm thành một kiện ngũ hành đạo trùng. Hắc hắc, hạo thiên cảnh đạo hữu thật đúng là giàu có a. Đưa tới chính mình không tính, còn đưa tới ba kiện đạo trùng. Cập thời vũ. Liền xem như hắn không cần, tương lai cũng có thể cho phân thân dùng, nhỏ quy tắc hợp đạo phân thân một hai cái tựu đầy đủ dùng, tương lai vẫn là phải đại quy tắc hợp đạo phân thân mới càng có tác dụng. Mở ra điểm linh dược đến. Theo sau. Thẩm luyện ánh mắt dừng lại ở hai kiện chữ vật linh bảo bên trên. Trước mở ngươi, đem hỏa hồn thiên khuyết chim tước chữ vật linh bảo cầm tới, hỗn nguyên đạo hỏa bao phủ xuống bắt đầu thiêu đốt phía trên linh cấm. theo linh cấm bị đốt xuyên, thẩm luyện thần niệm lặn vào đến cái này xích hỏa sắc vũ mao bên trong. Ha ha, trời cũng giúp ta. Linh tinh hóa thành một dòng sông dài theo chữ vật vũ mao bên trong bay ra, nhanh chóng chồng chất tại trong giữa không trung, tạo thành một tòa núi nhỏ, thêm lên tới khoảng chừng hơn 5 vạn khối. Trong đó còn có hơn 230 khối đỏ thẫm như ngọc, nhảy lên đỏ rực hỏa diễm hỏa thuộc tính linh tinh. Một khối hình như núi nhỏ một dạng xích hồng sắc núi lửa khoáng mạch, khoảng chừng ngàn trượng lớn nhỏ, bề ngoài bám vào khoáng thạch đều là lục giai cấp độ. Còn có thể nhìn thấy bên ngoài bị loại bỏ qua vết tích, nghĩ đến là đem lục giai phía dưới toàn bộ đều loại bỏ rớt lại. Hỏa vân thiên tinh quáng, lục giai hạ phẩm đại khái chiếm 4 thành, lục giai trung phẩm 3 thành, lục giai thượng phẩm 1 thành, xen vào lục giai cùng thất giai ở giữa chiếm nửa thành, thất giai hạ phẩm nửa thành, thất giai trung phẩm cũng đã chiếm nửa thành. Dạng này một đầu hoàn chỉnh khoáng mạch, có thể toàn bộ chế tạo thành một kiện linh bảo. Khoáng mạch trung tâm vị trí, xích sắc hiện kim khu vực có to khoảng 10 trượng, hắn bên trên mọc ra một gốc màu vàng kim nhạt bông hoa, lóe ra 4 vòng xích kim sắc ánh sáng, tại phía ngoài nhất còn có một vòng như ẩn như hiện đạo thứ 5 ánh sáng. Tứ chuyển hỏa hành quy tắc. Cảm ứng một cái phía sau, thẩm luyện tựu đã nhận ra này linh hoa là một gốc quy tắc hoa, xem ra nhanh muốn lột xác thành ngũ chuyển quy tắc linh hoa. Trừ toàn bộ khoáng mạch bên ngoài, hắn coi trọng nhất liền là linh dược. Hết thảy có lục giai linh dược hơn 70 gốc, kém nhất đều là 3 vạn năm trên đây dược linh, thất giai linh dược 9 gốc, dược linh cũng tại 5 vạn năm trở lên. Còn lại đủ loại thuộc tính khoáng thạch có hơn 200 khối, thất giai hạ phẩm chiếm đa số, khổ người đều không lớn, nhiều là hỏa hành thuộc tính. Còn lại đồ vật còn có ngọc giản, cốt thư mười mấy cuốn lệnh bài, phù ngọc hơn 100 khối, linh đan có 3 loại mười mấy khỏa dáng vẻ, còn có một lọ tản ra trên 100 loại rối loạn khí tức yêu huyết. Đem những này linh vật thanh lý sau khi đi ra, thẩm luyện lập tức liền đem lệnh bài cùng chữ vật vũ mao cấp đốt thành một đoàn nguyên thủy trạng thái, lại bắt đầu thanh lý một cái khác chữ vật giới chỉ. Hô hô, vẫn là ngươi mập a, trời cũng giúp ta hai lần. Chỉ nhìn hòa tan mở chữ vật linh bảo bên trong, là một cái tiểu hình động thiên dược viên, hắn phía trong tản ra thất giai linh khí linh hạ uốn lượn du tẩu, bờ sông đôi bờ linh hồ tô điểm, linh cốc, linh sơn giao hội. Từng cây bất đồng linh dược, phân biệt tại khác biệt địa phương chập chờn. 4 vạn năm ngũ hành bảo vân chi, 3 vạn 6 ngàn năm thanh long vòng quanh núi tham, 6 vạn năm ngũ hành tăng thêm thỏ hoa. Thẩm luyện thần niệm hồng hộc xông vào chỗ này động thiên dược viên chuyển lưỡng đại vòng, lúc trước hắn còn nghĩ đến chế tạo chính mình dược viên. Chỗ nào cần chính mình tự mình làm, này không dược viên tự vào chỗ. 1-2 vạn năm lục giai linh dược khoảng chừng hơn 100 gốc, bị trùng tại dược viên nơi hẻo lánh bên trong, trở thành thất giai linh dược tô điểm. Càng nắm chắc hơn 10 vị toàn thân xanh lét, người thấp nhỏ dị tộc ở trong núi bận rộn, hóa thần, luyện hư đều có, mạnh nhất một cái là luyện hư hậu kỳ. Thần niệm trực tiếp bắt được trong đó mạnh nhất dị tộc, đối hắn tiến hành siêu hồn đằng sau, thẩm luyện mới hiểu rõ nguyên nhân vị trí. Ngoá, nguyên lai là cao cấp người làm công. Nguyên lai vị này nhân tộc tới tự ngũ bảo tiên liên tông, này tông nắm giữ âm dương cùng ngũ hành hai loại tứ chuyển ấn ký, tông môn chỉ có một vị thập nhị lâu cảnh đạo chủ. Chương 506, bị đuổi giết mười mấy tinh hà, lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng bền bỉ. 5. Âm dương cùng ngũ hành như vậy nhận chúng rộng rãi ấn ký, cho dù là thập nhị lâu cảnh tu sĩ cũng khó có thể bảo trụ, nhưng ngũ bảo tiên liên tông phía sau lại có một cái núi dựa lớn tiên đan tháp. Đây là một cái quá thần bí tổ chức, danh hào không tại hạo thiên cảnh thánh địa tông môn sắp xếp bên trong, nhưng lại không người nào dám khinh thường cái thế lực này. Ngũ bảo tiên liên tông bởi vì tự thân nguyên nhân, chính là tiên đan tháp để cho dược thế lực chi nhất. Xem như ngũ bảo tiên liên tông đạo cơ tu sĩ, vị này Ô Văn Kính tự nhiên cũng có chính mình ý tưởng, hắn chỗ tế luyện năm màu đài sen liền là theo tiên đan tháp đổi lấy. Tiên đan tháp, thẩm luyện nhíu mày, chẳng biết tại sao, hắn lại nghĩ tới chính mình đã từng luyện được kia khỏa nghiệt chướng. Nghiệp chướng A, đan chân dài chạy, thủy hành quy tắc ngộ đạo đan, ngũ hành quy tắc ngộ đạo đan. Nghe khí tức hẳn là một loại nào đó thất giai bổ khí đan. Đem chữ vật động thiên bên trong đan bình lật sau khi ra ngoài, thẩm luyện kiểm thi A trong đó viên đan dược, rất là cao hứng không dứt. Những này thất giai linh đan một lần nữa nấu lại, tăng thêm điểm bột khoai lang, giảm bớt một cái dược lực, liền có thể đưa cho Phong Di dùng. Ô Văn Kính cái này dược viên động thiên bên trong, trừ linh dược bên ngoài, còn có không ít thuộc tính ngũ hành khoáng thạch. Lần này liền luyện chế thất giai đại trận quáng tải cũng có. Phong Di đạo hữu, ngươi là một cái có đại khí vận tu sĩ. Sớm biết đem cái kia đeo kiếm cũng thủ tiêu. Đáng tiếc, nghèo nghèo siết, úng lụt siết. Thoáng cái thu được nhiều như vậy chiến lợi phẩm, Thẩm Luyện tâm tư cũng phiên trào lên tới, đem những linh đan này biến thành nội tình, đầy đủ Phong Di ở bên ngoài nhiều khoe khoang một đoạn thời gian. Trước mắt nhảy ra thập nhị lâu cảnh hắc thủy huyền xà tộc tu sĩ, thật là vẻn vẹn này một đầu sao. Mặt khác, thanh thân tộc cũng đang toàn lực tìm tòi dị tượng ngọn nguồn, tin tức là không thể nào che giấu. Một đầu thập nhị lâu, ta còn có thể kiên trì. Nhìn lấy trước mắt chất đầy linh dược, khoáng thạch, Thẩm Luyện cảm thấy còn có thể đánh. Đấu pháp đánh liền là hậu cần, thập nhị lâu cảnh hắc thủy huyền xà đã mọc cánh thì thế nào, còn không phải không chạy nổi hắn. Nếu thật là không chạy nổi cũng không sợ, cùng lắm thì cấp đại gia một cái khó quên pháo hoa thịnh yến. Trước tiên đem hai vị đạo hữu này luyện chế thành duy nhất một lần phân thân, lại đem bổ khí đan dược chỉnh ra đến. Tóm lại, Phong Di đạo hữu dược không có khả năng ngừng. Hạo thiên cảnh tới đạo cơ, nhưng so sánh thanh thân tộc này nhóm quỷ nghèo giàu ưu ta nhiều, nếu là lại thủ tiêu 2-3 vị, như vậy đầy đủ hắn nâng đỡ ra 6-7 vị luyện hư viên mãn cưỡng ép trùng kích hợp đạo. Ngoá nó, không mang một ít tí kiếp linh vật, người cũng không cảm thấy ngại đi ra ngoài, thực giúp các ngươi xấu hổ. Thẩm Luyện hùng hùng hổ hổ một câu, hắc thủy huyền xà tộc trực tiếp phái ra thập nhị lâu tu sĩ, dự tính chờ hắn hợp đạo thời điểm, tộc này cũng đem đến đây vây quét hắn. Sớm ngưng luyện đạo trùng, các ngươi thật đúng là hội đoán, bất quá ngược lại một cái tốt chủ ý. Một khi ngưng luyện đạo trùng, hắn cùng chân chính hợp đạo ở giữa chỗ kém liền là nhất trọng hợp đạo thiên kiếp. Cũng không biết, ngưng chín loại quy tắc, chiến lực sánh vai đạo cơ Phong Di, vẫn sẽ hay không đưa tới hạo thiên cảnh càng nhiều tông môn chú mục. Giờ phút này, Thẩm Luyện hối hận không có thủ tiêu kiếm tông tu sĩ, tại tránh đi sát kiếp đằng sau, lập tức liền đem tin tức truyền về Kim Dương kiếm tông. Đương thời Kim Dương kiếm tông cùng không có thập nhị lâu tu sĩ, có thể này tông phía sau lại cùng hạo thiên cảnh đứng hàng vị thứ 5 thiên địa kiếm tông có quan hệ, là thiên địa kiếm tông một vị chân truyền đệ tử khai sáng. Tuy nói hai tông ở giữa đã phân ra mấy trăm vạn năm, có thể quan hệ trong đó cũng không phải là biểu hiện ra hương hỏa tình cảm đơn giản như vậy. Ra đây trộn lẫn muốn giảng bối cảnh, tại hạo thiên cảnh cũng giống như thế. Đường đường thiên địa kiếm tông tự nhiên khinh thường trong tay khống cấp thấp kiếm đạo cùng kiếm đạo tương quan ấn ký, có thể cũng không đại biểu không có khả năng âm thầm trưởng khống. Loại này rắc rối khó gỡ quan hệ, đã sớm phân bố toàn bộ hạo thiên. Đại tông muốn mặt, hay là vì tránh đi chí cao thiên địa ý chí bao phủ, không dám đem sự tình làm như vậy tuyệt, vì vậy sinh ra này cách làm chọc khí hải phía trong một chỗ không đáng chú ý đại lục ở bên trên. Kim Hoàn ngẩng đầu nhìn thiên khung, ở trước mặt hắn bụi bặm trên lục địa, một đạo to lớn vượt qua vạn mẫu kiếm phủ thành hình, lóe ra ra chói lóa mắt kiếm quang. Theo kiếm quang hoành không, hư không bắt đầu vặn vẹo. Giang giác, đầy đủ nửa năm sau, hư không bên trên mới vang lên tiếng nổ. Một cỗ sắc bén kiếm khí từ trên trời giáng xuống, biến thành một thanh kim sắc hiện đầy phù văn cổ kiếm, trực tiếp đâm vào phía dưới kiếm phù trong trận pháp. Cùng mượn nhờ quy tắc ấn ký dung chuyển hàng lâm bất đồng, thông qua hạo thiên cảnh tinh hải phong cấm xuống tới, cho dù là hợp đạo tu sĩ cũng phải hao phí dài dằng dặc thời gian. Mà muốn tăng thêm tốc độ, nhất định phải mượn nhờ tinh hải phong cấm bên trên linh cấm, cái này cần thông qua tỏa trấn chọc khí quật long tu sĩ cho phép. Ầm u u thanh âm bên trong, phá toái trong kiếm quang hiển hóa ra một đạo tinh mục như kiếm, vai như rộng đường núi tu sĩ. Tông chủ, nhìn xem hạ xuống tới tu sĩ, Kim Hoàn thần sắc lạnh thấu xương. Có thể có tình huống như thế nào phát sinh? Kim Hoàn lắc đầu, chờ đợi tông chủ hàng lâm trong khoảng thời gian này, thanh thân tộc cả tộc mà động, ta đã cảm ứng được hai vị thanh thân tộc hợp đạo tu sĩ xuất hiện, bất quá vì ẩn tàng thân hình chưa có cùng bọn hắn giao thủ. Ngươi làm rất đúng. Kim Dương tông chủ điểm gật đầu. Lần này vì rút ngắn xuống tới thời gian, tông môn hao tốn cái giá cực lớn để tỏa trấn người nhà ra, hy vọng trong miệng ngươi vị kia tu sĩ còn không có bị hắc thủy huyền xà tộc bắt được. Này tu tìm hiểu tam chuyển không gian quy tắc, trốn chạy bản sự hẳn là không kém. Kim Hoàn cũng không dám xác định. Hy vọng như vậy, ta đem trấn tông Kim Dương kiếm cũng mang đến, liền xem như đụng phải huyền xà tộc vị kia thập nhị lâu tu sĩ cũng không sợ. Một tiếng kiếm ngân vang vang dội tới. Một sợi kim sắc du long theo Kim Dương tông chủ thân bên trên bay ra, kim quang bên trong như có ức vạn sợi kiếm khí phun trào. Chín loại quy tắc, trong truyền thuyết đã từng tiên la tộc, nắm giữ thân thiết vạn đạo thiên phú,